Gian phòng này nhà vệ sinh cùng nó nhà khách không giống nhau, nó nhà khách bình thường đều là chính thức vách tường. Nhưng là cái này cái phòng vệ sinh là pha lê, mặt là kính mở, phần sau là phổ thông trong suốt pha lê. Cũng là nói phía dưới chừng 1 mét, cái gì đều có thể thấy được. Dương Minh nghĩ thầm, tân quán này phòng vệ sinh, quả thật có chút ý tứ. Lúc này, Âu Dương Tố Tố đã cởi quần áo, Dương Minh đều có thể thấy được nàng chân. Thực Dương Minh là có thấu thị công năng, muốn nhìn đều có thể nhìn đến, chỗ nào đều có thể. Bất quá Dương Minh không có làm như vậy, nói thật ra, hắn thấu thị nhãn bình thường đều chết dùng đến khám bệnh, hoặc là đổ thạch cùng giám bảo. Rất ít khi dùng đến xem nữ nhân, cho nên Dương Minh lần này cũng không hề dùng thấu thị nhãn. Nếu như nàng thật nghĩ nhìn thân thể nữ nhân, tại đường cái đều có thể, hắn một ngày có thể nhìn mấy trăm thậm chí nhiều hơn. Chỉ là Dương Minh không có làm như vậy, hắn là có nguyên tắc người. Bất quá nam nhân đều vẫn là có hảo tâm, tính toán không dùng thấu thị nhãn, cũng là nghĩ nhìn xem mỹ nữ chân. Hùng chi nhìn nữ nhân, nếu như toàn bộ lộ ra, đó cũng là không dễ nhìn. Vẫn là nhìn một bộ phận hấp dẫn người, nam nhân này đều hiểu được. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ chân, tròn trịa chân nhỏ khó tránh khỏi để Dương Minh cũng có mơ màng. Dù sao cũng là nam nhân, đặc biệt là Dương Minh ở độ tuổi này nam nhân, là không nhìn thấy mỹ nữ chân, nói không chừng đều có phản ứng. Bây giờ nhìn về sau, khẳng định phía dưới sẽ có phản ứng. Dương Minh đem chính mình khống chế không nổi, cho nên hắn cuống quýt đem mặt chuyển đi qua, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn tin tức. Đồng dạng nam nhân đến lúc này, chỉ có thể chuyển di ánh mắt của mình. Đương nhiên cũng có nam nhân đoán chừng hội mất khống chế, vọt thẳng đi qua. Nhưng là Dương Minh là có tu dưỡng người, hắn không biết làm chuyện này. Tuy nhiên nhà vệ sinh cửa không khóa, nhưng là Dương Minh cũng sẽ không đi qua. Thực mỹ nữ đã dám mở cửa, vậy nói rõ nàng không sợ Dương Minh đi vào. Không bao lâu, mỹ nữ đi ra, nàng mặc lấy nội y liền đi ra. Ôm chính mình áo ngoài, đem y phục ném ở ghế sofa. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta đi vào tắm rửa. Dương Minh cùng nàng không giống nhau, Dương Minh là trước thoát bên ngoài, mặc buộc lấy cái quần lót trực tiếp đi vào. Nhìn lấy Dương Minh xuyên cái quần lót đi vào, Âu Dương Tố Tố nghĩ thầm, xem ra tiểu tử này còn thật rất nghiêm túc, chính mình chưa cho hắn lấy môn, hắn đều không có đi vào. Âu Dương Tố Tố minh bạch, một người nam nhân cùng một nữ nhân cùng một chỗ, nam nhân là rất khó khống chế. Huống chi cái này pha lê vách tường, đều có thể nhìn đến người bên trong, loại tình huống này có thể khống chế ở, thật rất khó. Hiện tại Dương Minh đang tắm, Âu Dương Tố Tố cũng nhịn không được muốn nhìn. Nàng đang nhìn Dương Minh lúc tắm rửa, trong lòng cũng đang nghĩ, ta đều muốn nhìn hắn, ta không tin hắn không nhìn ta. Thực nam nhân cùng nữ nhân một dạng, nam nhân đối với nữ nhân có hướng tới, nữ nhân tự nhiên đối nam nhân cũng có hướng tới. Bất luận kẻ nào đều có đối với người khác phái hướng tới, chỉ là có người biểu hiện kích động chút, có người biểu hiện hàm xúc một chút. Nhìn lấy Dương Minh đang tắm, không biết chuyện gì xảy ra, Âu Dương Tố Tố vậy mà cũng có một chút vi diệu phản ứng, Âu Dương Tố Tố tự nhủ nói ra, xong đời, xem ra chính mình yêu mến hắn. Chương 1390, đi bệnh viện. Thực Âu Dương Tố Tố tâm lý minh bạch, chính mình chẳng những là tâm lý thích Dương Minh, liền sinh lý đều nghĩ. Từ khi chính mình kỳ phát dục thanh xuân bắt đầu, chính mình hướng tới về sau sẽ có cái dạng gì lao công, nhưng là một mực không có thích đối tượng. Hiện tại có, tâm lý có Dương Minh, thậm chí ngay cả sinh lý đều sẽ nghĩ. Trước kia cũng muốn, nhưng là không có cụ thể mục tiêu, hiện tại là có mục tiêu. Dương Minh tắm rửa đi ra, đi đến giường trước mặt, nói ra, người hướng bên trong đi thôi, ta thích ngủ ở bên ngoài. Âu Dương Tố Tố gật gật đầu, chuyển đến bên trong, sau đó nằm ở giường. Nơi này hơi ấm đặc biệt lợi hại, đắp cái chăn mền đều còn có chút nóng. Dương Minh biết mỹ nữ này nằm tại bên cạnh mình, đó cũng là nói mình hoàn toàn có thể đạp đổ nàng. Chỉ là Dương Minh sẽ không như thế làm, đương nhiên, cũng không đành lòng làm như thế. Có lúc nam nhân là cái dạng này, tuy nhiên nữ nhân không phản kháng, thậm chí nói nữ nhân chính mình cũng nghĩ. Nhưng là có nam nhân vẫn là không đành lòng, như một cô gái cởi quần áo, chờ lấy nam nhân bổ nhào. Nam nhân này cảm giác mình không sẽ lấy nàng, cho nên sẽ không đi bổ nhào. Đương nhiên, đây là có tố chất người, không có tố chất người khó mà nói, bọn họ đều sẽ đi phạm tội. Căn bản sẽ không đi cân nhắc là có phải hay không hội thương tổn đến đối phương. Nhìn đến Dương Minh không hề động, thành thành thật thật thấp nằm. Âu Dương Tố Tố nhịn không được nói ra, Dương Minh, ngươi tại sao như vậy nha, ta đều đáp ứng cùng ngươi, ngươi làm sao cũng không cùng ta thân mật nha. Thực Âu Dương Tố Tố ngươi cái kia nói như thế tới nói, đã là kiên trì nói. Cho là nàng cũng biết Dương Minh là chính nhân quân tử, nếu như mình không chủ động một chút, đoán chừng Dương Minh động cũng sẽ không động. Dương Minh nói, ta là chính nhân quân tử, ta có thể nói gì để ngươi bồi một đêm nha. Lại nói, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác không có ý tứ động thủ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại nam nhân này, lại còn cho ta trăng bức, ngươi đoán chừng là phương diện kia không được a. Âu Dương Tố Tố sờ năm tờ lờ vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, hội nói vớ nói vẩn, ta làm sao có thể không được, ngươi cũng quá coi thường ta. Nói Dương Minh vén chăn lên, Âu Dương Tố Tố xem xét, cái này thật đúng là giật nảy cả mình a. Bởi vì nói thật ra, Âu Dương Tố Tố còn thật không biết, nam nhân đồ chơi kia vậy mà có thể lớn như vậy. Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh, ngươi vật kia làm sao lớn như vậy? Dương Minh đem chăn mền đắp một cái, nói ra, thế nào, hiện tại không cần nói ta sinh lý có vấn đề đi. Âu Dương Tố Tố không có ý tốt nói chuyện, nhưng là vẫn tại trong lòng thầm nghĩ, quá lợi hại, cái kia thật lợi hại. Nhìn đến Âu Dương Tố Tố không nói lời nào, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là không có việc gì, cái kia ngủ đi. Âu Dương Tố Tố nói ra, ngủ một chút. Bởi vì Dương Minh không có chủ động, Âu Dương Tố Tố cũng không có chủ động, hai người mỗi người ngủ. Ngày thứ hai sớm, Âu Dương Tố Tố trước tỉnh, mơ mơ màng màng nàng cảm giác được chính mình ngực có một loại dễ chịu cảm giác. Nàng vừa mở mắt nhìn, Dương Minh một cái tay vậy mà đặt tại chính mình ngực. Âu Dương Tố Tố nghĩ thầm, cuối cùng là làm sao? Hắn lúc nào mỏ chính mình? Nói thật ra, Âu Dương Tố Tố còn thật không biết. Đã chính mình cũng không biết, có lẽ Dương Minh cũng không biết, là trong lúc vô tình nắm tay đặt ở chính mình ngực. Thực Âu Dương Tố Tố căn bản không có phản cảm, đừng nói là mò, là thật muốn làm, đoán chừng nàng đều sẽ không cự tuyệt. Âu Dương Tố Tố đem tay mình đặt tại Dương Minh tay, vốn là muốn cầm lên, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được theo hai lần. Đây là một loại chưa bao giờ qua cảm giác. Làm Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện trước mặt đã không có người, Dương Minh ngồi xuống. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Âu Dương Tố Tố gọi điện thoại, đã thông về sau, Dương Minh hỏi, mị nữ, ngươi chạy đi đâu? Âu Dương Tố Tố tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta đã tại taxi, ta cần phải đi quay phim, không có quấy rầy ngươi. Tốt ta, vậy ngươi chú ý an toàn, ta lại ngủ một hồi. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Dương Minh chính mê mẩn dáng ngủ, đột nhiên phòng chuông cửa vang lên. Dương Minh nghĩ thầm, ai sẽ ở thời điểm này tìm chính mình? Hắn mặc lấy quần lót trực tiếp mở cửa phòng, Dương Minh mới biết được đúng không đài nữ phục vụ viên Viên Hiểu Yến. Dương Minh hoảng nói gấp, không có ý tứ nha, ta vậy mà quay đầu lại. Dương Minh nhìn đến Viên Hiểu Yến thời điểm, mới nghĩ đến chính mình đã đáp ứng người ta, bảo hôm nay giúp người ta mẫu thân nhìn xem bệnh. Không có việc gì, ta dưới lầu chờ ngươi, ngươi bận bịu tốt xuống lần nữa đến có thể. Nói Viên Hiểu Yến quay người rời đi. Nhìn đến mỹ nữ rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này mỹ nữ cũng rất xinh đẹp. Thực mỹ nữ đâu đâu cũng có, bất quá cũng phải có bản sự người mới có thể cua được. Có chút trung thực nam nhân, cả một đời đều không cua được một nữ nhân. Dương Minh thu thập xong về sau, hắn đi xuống lầu dưới, nhìn đến Viên Hiểu Yến trong đại sảnh chờ lấy, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, muốn không như vậy đi, ta mang ngươi trước ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm chúng ta lại cho ngươi mẫu thân xem bệnh đi. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói, tốt lắm, cái kia ta mời ngươi đi, dù sao ngươi là đại thần y, ngươi đang cho ta làm việc, ta làm sao còn có thể để ngươi mời ta. Đang khi nói chuyện hai người cùng một chỗ đi ra bên ngoài, tại một nhà cửa hàng bánh bao dừng lại, hai người đi vào ăn một chút bánh bao. Ăn xong về sau, Dương Minh mới tiểu cười hỏi, mẹ ngươi đây là ở đâu bên trong? Nếu như cách nơi này xa, vậy ta vẫn lái xe đi. Mẹ ta hiện tại ở tại Tây Ngoại Ô một cái, cách nơi này là có chút nguyên xa, muốn không bên ngoài chúng ta đón xe tới đi. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại không phải là không có xe, ta hiện tại có sẵn xe, ta lái xe đi có thể. Hai người lại đi trở về đi, Dương Minh lái phe ra di rời đi nơi này, mị nữ cái cho hắn chỉ đường. Không bao lâu, xe đến bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, Dương Minh tìm địa phương tốt đỗ xe. Dừng xe lại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mẫu thân ngươi ngủ ở chỗ nào, ngươi trực tiếp mang ta tới có thể. Tốt, chúng ta bây giờ ở viện chỗ, hiện tại ta tỉ tỉ tại phòng bệnh. Viên Hiểu Yến nói ra. Nguyên lai ngươi còn có tỉ tỉ nha, vậy khẳng định cũng rất xinh đẹp a. Dương Minh nhịn không được hỏi. Đúng nha, mang ta tỉ tỉ rất xinh đẹp, mấy ngày nay hầu hạ mẹ ta nhiệm vụ cũng đều là nàng hoàn thành. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, chúng ta cái này đi qua. Đang khi nói chuyện hai người tới chỗ, Viên Hiểu Yến đẩy ra phòng bệnh cửa phòng, trong phòng bệnh nguyên lai là 3 tấm giường, vừa vặn cái kia hai cái bệnh nhân đều về nhà. Gian phòng giường bệnh nằm một cái hơn 50 tuổi nữ tử, cái này không muốn giới thiệu, Dương Minh cũng biết nằm tại giường bệnh phụ nữ, khẳng định là Viên Hiểu Yến mẫu thân. Chương 1391, háo sắc thầy thuốc. Trong phòng còn có một cái chủ trị bác sĩ Hứa Tiểu Lôi, Hứa Tiểu Lôi cũng là hơn 30 tuổi bộ dáng. Thực ra hỏa này cũng không phải vật gì tốt, chủ yếu nhất là gia hỏa này ưa thích thu hồng bao, cũng là mỗi lần cái kia mổ trước đó, hắn đều ưa thích thu hồng bao. Nếu như gặp phải thân nhân bệnh nhân là cô gái xinh đẹp, hắn chẳng những muốn nhận hồng bao, còn muốn để người ta ngủ. Gia hỏa này chuyên môn tại bệnh viện phụ cận thuê một căn phòng, cái phòng này là chuyên môn dùng để cùng thân nhân bệnh nhân hẹn hò. Có thân nhân bệnh nhân vì cho thân nhân mình chữa bệnh, thật là có là đần độn muốn cùng hắn ngủ chung. Hứa Tiểu Lôi hiện tại cũng tại gian phòng, hắn nhìn đến Viên Hiểu Yến mang theo một cái tiểu hỏa tử tới, cũng không có lên tiếng. Thời gian này vốn là cũng là người nhà có thể đi vào thời điểm, còn một người khác tiểu y tá, cái này tiểu y tá cũng là hơn 20 tuổi, không quá lớn đến rất xinh đẹp. Tiểu y tá nhìn đến Dương Minh, cũng không nhịn được nhìn Dương Minh liếc một chút, không biết vì cái gì, nàng cảm giác cái này Dương Minh rất đẹp trai, đồng thời giống như ở nơi nào gặp qua. Tiểu y tá gọi đỏ thắm mỹ lệ, nàng muốn lại nghĩ, vẫn là không nghĩ ra được ở nơi nào gặp qua Dương Minh. Thực nàng căn bản không có gặp qua Dương Minh, bình thường người có lúc gặp phải một cái cảm giác tốt, đều sẽ có loại này ảo giác. Viên Hiểu Yến tỷ tỷ Viên Tiểu Mẫn ngồi tại trước giường bệnh, nàng nhìn thấy Viên Hiểu Yến tới, sau đó đứng lên, nói ra, Hiểu Yến, ngày mai muốn cho mẹ ta mẹ làm giải phẫu. Nói xong, trong mắt nàng vậy mà mang theo nước mắt. Viên Hiểu Yến nhìn đến tỷ tỷ biểu lộ có gì đó không đúng lắm, sau đó nói ra, tỷ tỷ, ngươi làm sao? Viên Hiểu Yến biết tỷ tỷ đồng dạng rất lạc quan, hôm nay làm sao lộ ra như thế tiêu cực. Tuy nhiên mẫu thân có bệnh, nhưng là đây cũng không phải là hôm nay mới phát hiện nha. Viên Tiểu Mẫn nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Thực nàng hôm nay thật là có sự tình, Viên Tiểu Mẫn muội muội lớn hơn một tuổi, nàng cũng không có kết hôn, dài đến cũng rất xinh đẹp. Nhưng là hôm nay sớm, bệnh viện chủ trị bác sĩ Hứa Tiểu Lôi tìm nàng, đem nàng dạy đến không có người địa phương. Viên Tiểu Mẫn lúc đó cũng không có suy nghĩ gì, thầy thuốc hô thân nhân bệnh nhân, đó là rất bình thường sự tình. Sau đó Viên Tiểu Mẫn theo Hứa Tiểu Lôi đến không có người thang lầu tử, cái này thang lầu đồng dạng không có người đi, bình thường người đều là đi thang máy. Viên Tiểu Mẫn nói ra, Hứa thầy thuốc, có chuyện gì không? Ta dự định hậu tiên cho mẫu thân ngươi làm giải phẫu, đến lúc đó là ta tự mình động thủ. Hứa thầy thuốc nói ra, vậy quá tốt, ta tin tưởng Hứa thầy thuốc y y thuật, có ngươi động thủ khẳng định đối không có sơ hở nào. Viên Tiểu Mẫn nói ra, ngươi làm sao có thể dạng này? Hứa Tiểu Lôi nói ra, ta làm sao không thể dạng này nha, phải biết ta cũng rất thống khổ, ta cái này tựa như là một loại bệnh, ta lão bà không tại kinh thành, nếu như ta lão bà tại kinh thành, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Khác sự tình còn nói được, nếu như là tiền sự tình, sợ rằng chúng ta không đủ đều có thể mượn, chuyện này thật làm cho người làm khó. Viên Tiểu Mẫn nói ra. Hứa Tiểu Lôi vừa cười vừa nói, chính ngươi suy nghĩ một chút, ta cũng không ép ngươi, nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút vạn nhất cho mụ mụ ngươi mổ thời điểm, tay ta khẽ run rẩy, đây không phải là xong đời. Viên Tiểu Mẫn nghĩ thầm, đúng nha, nếu như chính mình không đáp ứng hắn, nói không hiểu hắn thật có thể dạng này, tay khẽ run rẩy, mẫu thân mình xong đời. Hiện tại dân chúng nếu như muốn cùng bệnh viện giảng đạo lý, vậy thật là không tốt giảng đạo lý. Viên Tiểu Mẫn là không muốn cùng gia hỏa này ngủ, nhưng là ngẫm lại mẫu thân mình, nàng do dự mãi, vẫn là đáp ứng. Ngươi vẫn là để ta ngẫm lại đi, ta ngày mai trả lời ngươi. Viên Tiểu Mẫn nói ra. Thực viên B10 đã ổn Tiểu Mẫn đã đáp ứng, ở trong lòng đáp ứng. Bất quá dù sao mình vẫn là cảm giác không có ý tứ, cho nên nàng không có có ý tốt lập tức trả lời, chỉ nói rõ là thiên hồi lời nói. Hứa Tiểu Lôi duyệt nữ vô số người, hắn nhìn đến Viên Tiểu Mẫn biểu lộ, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Hứa Tiểu Lôi vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta đi trước bận điệu. Nhìn lấy Hứa Tiểu Lôi rời đi, Viên Tiểu Mẫn nước mắt nhất thời chảy ra. Nàng nghĩ thầm, hiện tại thầy thuốc thật mẹ hắn không phải đồ chơi, bệnh nhân đưa tiền đây xem bệnh, còn phải xem sắc mặt nàng. Đúng nha, hiện tại rất nhiều thầy thuốc là cái dạng này, hắn kiếm lời ngươi tiền, hắn sinh hoạt là ngươi cung cấp, hắn chả muốn cho ngươi mặt mũi sắc, cái này ý ý ở đức ở đâu. Viên Tiểu Mẫn không có nói cho Viên Hiểu Yến, nàng chỉ là muốn đợi ngày mai muội muội đến thời điểm, nói với chính mình muội muội, muộn để cho mình muội muội tới chiếu cố mẫu thân. Bởi vì nàng đã chuẩn bị tốt, muốn đi bồi cái này sắc thầy thuốc, cho nên chỉ có thể làm cho mình muội muội chiếu cố mẫu thân. Viên Tiểu Mẫn đối Viên Hiểu Yến nói ra, muội muội, xế chiều hôm nay ta có chuyện, muốn ngươi chiếu cố mẫu thân. Hiểu Yến nói ra, ta biết, tỷ tỷ, ta hôm nay mang tới một cái đại thần y y, để hắn cho mẹ ta nhìn xem. Vậy quá tốt, đại thần y y lúc nào có thể đến nha? Viên Tiểu Mẫn nhịn không được hỏi. Viên Hiểu Yến chỉ Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi nhìn đây không phải tới sao? Viên Tiểu Mẫn xem xét cái này thần y y lại là cái tiểu hài tử, vốn là thật cao hứng, cái này giống như lại làm đầu tới một chậu nước lạnh. Viên Tiểu Mẫn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Dương Minh là thần y y, bất kể là ai, nhìn đến còn trẻ như vậy một người, đều sẽ không cho rằng là thần y y. Hắn là thần y y nha. Viên Tiểu Mẫn có chút thất vọng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải thần y y, thực ta là tiểu thôn y y, lại sớm thời điểm có thể nói là thời lang. Vừa nghe nói tới một cái tiểu thôn y y, Hứa Tiểu Lôi nhất thời nhịn không được cười rộ lên, hắn vừa cười vừa nói, mẹ nha, cái này đều cái gì xã hội, liền tiểu thôn y y dám đến bệnh viện lớn trang bức. Dương Minh lạnh nói, ta không phải trang bức, ta là xem bệnh cho bệnh nhân, có phải hay không các ngươi nếu như nhìn không tốt, cũng không để cho người khác hỗ trợ. Ngươi lời này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, coi như chúng ta nhìn không tốt, cũng không phải ngươi cái này tiểu thôn y có thể nhìn kỹ. Hứa Tiểu Lôi nói ra, nói những cái kia phí lời không có dùng, bệnh nhân tại ngươi nơi này ở lâu như vậy, ngươi vì cái gì trị không hết, tài nghệ này, đoán chừng cũng là có thể trị liệu cái phát nhiệt cảm mạo. Đúng, mẹ ta ở chỗ này tiêu nhiều tiền như vậy, cũng không có gặp hiệu quả. Viên Hiểu Yến nói ra, các ngươi đây không hiểu sao, chữa bệnh cũng không phải nói lập tức có thể trị hết, cái bệnh này muốn trước giảm viêm, sau đó mới có thể làm phẫu thuật. Hứa Tiểu Lôi nói ra, ngươi biết hắn là bệnh gì sao? Nàng đây chính là ung thư. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết là ung thư, ta còn biết thực là cái ung thư sơ kỳ, căn bản không cần phải làm giải phẫu. Chương 1392, đánh thầy thuốc. Hứa Tiểu Lôi lạnh lùng nói, thầy thuốc đều hiểu được, cái này ung thư bệnh thân thể người cũng không tốt, nhưng là sơ kỳ thời điểm, sơ kỳ là có thể phẫu thuật, cũng là biện pháp duy nhất. Tuy nhiên ung thư là bệnh bất trị, nhưng là nếu như phát hiện sớm, vẫn là có hy vọng chữa cho tốt. Đã có rất nhiều người phát hiện khối u, cắt về sau, còn thật tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này thật không muốn vào viện, ta có chữa cho tốt. Ngươi có thể hay không thổi như bức, phẫu thuật đều không nhất định có thể trị hết, ngươi vậy mà nói không phẫu thuật có thể trị hết, ngươi đây không phải rõ ràng đang khoác lác bức. Hứa Tiểu Lôi nói ra, nếu như ta đoán không có sai, ngươi cái này cho bệnh nhân trị liệu, tốn không ít tiền đi, đặc biệt là một chút nhập khẩu dược vật, thực những dược vật kia là không có bao nhiêu tác dụng. Dương Minh nói, ngươi không muốn thổi như bức có được hay không, nếu như ngươi có thể không làm giải phẫu chữa cho tốt bệnh, ta về sau nguyện ý gọi ngươi vi sư. Nói thật ra, ta còn thực sự không có bắt đầu thu đồ đệ, ta thu đồ đệ có tinh tế, ngươi nhân phẩm này còn thật nguy hiểm. Dương Minh hội xem tướng, tự nhiên có thể thấy được. Lúc này, Viên Tiểu Mẫn nói ra, đã thần y hề tới, vậy ngươi cho bệnh nhân trị liệu một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại tùy thời có thể. Nói thật ra, cái này Hứa Tiểu Lôi còn thật sợ Dương Minh đem lão thái thái chữa cho tốt. Bởi vì Dương Minh nếu như cho lão thái thái chữa cho tốt, đây cũng quá lộ ra sắc hắn cái này bệnh viện không dùng. Chủ yếu nhất vấn đề là, nếu như lão thái thái tốt về sau, con gái nàng khẳng định lại cùng chính mình ngủ. Gia hỏa này háo sắc, cho nên hắn chủ yếu muốn trả là nữ nhân. Hứa Tiểu Lôi lạnh lùng nói, bệnh viện không cho phép, cho nên ngươi không thể ở chỗ này cho bệnh nhân chữa bệnh. Viên Tiểu Mẫn nhìn đến Dương Minh mặt mũi tràn đầy tự tin, sau đó cũng hy vọng cái này thần y để giúp mẫu thân mình chữa bệnh, dạng này chính mình cũng không cần bồi cái này cợt nhả thầy thuốc. Nghĩ tới đây, Viên Tiểu Mẫn nói ra, Hứa thầy thuốc, ta là thân nhân bệnh nhân, ta yêu cầu vị này tuổi trẻ thần y cho mẫu thân của ta chữa bệnh. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy các ngươi có thể tùy ý, ra chuyện về sau muốn tìm ai cũng có thể, nhưng là không thể tìm ta. Dương Minh lạnh lùng nói, vấn đề này vốn là cùng ngươi quan hệ cũng không lớn, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Dương Minh sau khi nói xong, đi đến lao thái thái giường bệnh trước mặt, nói ra, a di, hiện tại ta trị bệnh cho ngươi, ngươi không cần phải sợ, ta ngựa trị liệu cho ngươi. Lao thái thái vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử. Dương Minh nói, các ngươi đều ra ngoài đi, ta hiện tại muốn cho bệnh nhân chữa bệnh. Thực Hứa Tiểu Lôi cũng là nghĩ nhìn xem Dương Minh làm sao cho bệnh nhân chữa bệnh, nhưng là Dương Minh lại không cho nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu y tá, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, ngươi có thể lưu lại. Tiểu y tá đỏ thắm mỹ lệ nghe về sau, đó là tự nhiên cao hứng, mình có thể lưu lại, có thể không cao hứng sao. Mặc kệ là phương diện nào, bất kỳ người nào đều có săn tâm lý. Nhưng là cái này Hứa Tiểu Lôi có thể không cao hứng, cái này chỉnh đến chỉnh đi, tự mình một người là dư thừa nha. Bất quá Hứa Tiểu Lôi cũng không phải người ngu, đã người ta không chào đón chính mình vẫn là ra ngoài đi. Dương Minh nhìn đến Hứa Tiểu Lôi ra ngoài, hắn mới bắt đầu cho lão thái thái chữa bệnh. Cái bệnh này tại Dương Minh trong mắt, còn thật không phải vấn đề gì. Dương Minh trực tiếp đem tay phải đặt ở lão thái thái dạ dày, sau đó bắt đầu phát ra linh khí cho lão thái thái chữa bệnh. Vài phút về sau, Dương Minh rút tay về, sau đó nói, tốt, tốt. Dương Minh cái này một rút tay về, trong phòng phân nhất thời sửng sốt, đây cũng quá khoa trường, chẳng lẽ như thế có thể chữa bệnh. Lớn nhất nói chuyện trước là đỏ thắm mỹ lệ. Đỏ thắm mỹ lệ vừa cười vừa nói, đại thần y hề, ngươi ý tứ hiện tại tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, các ngươi nếu như không yên lòng, có thể để bệnh nhân đi kiểm tra một chút, dạng này các ngươi có thể yên tâm. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương thần y hề, ta biết ngươi lợi hại, đã ngươi nói tốt, vậy chúng ta tốt. Muốn không phải là đi vô một cái đi, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Viên Tiểu Mẫn nói ra, lúc này, Lão Thái Thái ngồi xuống, nói ra, các ngươi mang ta đi kiểm tra. Đó là đối tiểu thần y y bất kính, cho nên không muốn kiểm tra, ta thân thể của mình chính ta minh bạch. Thực Lao Thái Thái là rất sẽ xem xét, trong lòng chính nàng minh bạch, người ta xem bệnh cho ngươi, ngươi làm sao có ý tứ lại đi kiểm tra. Đương nhiên, nếu như mình thật nguy hiểm, đó là kiểm tra, chỉ là cần chờ Dương Minh đi lại kiểm tra. Bất quá Lao Thái Thái trong lòng vẫn là minh bạch, chính mình là thật tốt. Dương Minh nhìn đến Lao Thái Thái tốt, sau đó nói ra, ta chuyện đã hoàn thành, cho nên ta muốn trở về, các ngươi tùy thời có thể làm xuất viện. Dương Minh vừa nói muốn đi, Tiểu Lôi đi vào. Dương Minh nói, ngươi bây giờ có phải hay không còn không phục? Hứa Tiểu Lôi thực trong lòng vẫn là thừa nhận Dương Minh, chỉ bằng vân là mình khẳng định làm không được. Hứa Tiểu Lôi lạnh lùng nói, có cái gì tốt chúc mừng, là phía dưới mèo chạy đến chỗ chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, chính mình không có bản lãnh không nên trách người khác. Đúng, hôm nay ta chống đỡ tên tiểu tử này. Đỏ thắm mỹ lệ nói ra, người ta lợi hại là lợi hại, cái này không hề nghi ngờ, chúng ta chúc mừng Dương thần y liễu. Lúc này, Hứa Tiểu Lôi đều đi đến Dương Minh trước mặt. Nói ra, tiểu hòa tử, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là có chút tài năng. Dương Minh nhìn đến đối phương cho mình khách khí, Dương Minh cũng khách khí nói ra, chỗ nào, khéo léo. Hứa Tiểu Lôi sau khi nói xong, đi đến mỹ nữ Viên Tiểu Mẫn nói với trước, mỹ nữ, hôm nay muộn bồi ta sự tình, ngươi không được quên. Hứa Tiểu Lôi vừa mới nói xong, bị Viên Tiểu Mẫn một bàn tay đánh vào hắn mặt. Hứa Tiểu Lôi tay phải bưng bít lấy chính mình mặt, nói ra, tê liệt, ngươi làm sao còn đánh người? Ta đánh ngươi làm sao, ngươi trừ muốn hưởng bao, ngươi là để người ta cùng ngươi ngủ, ngươi còn có một chút ý ý đức không có. Đã mẫu thân bệnh đã tốt, Viên Tiểu Mẫn cũng không có cái gì tốt lo lắng sự tình, cho nên hôm nay nàng trực tiếp trở mặt. Hứa Tiểu Lôi nói ra, tê liệt, ngươi cái này thuần túy là cố tình gây sự. Hắn nói thân thủ đi đánh Viên Tiểu Mẫn, Dương Minh ở cái địa phương này, chắc chắn sẽ không để hắn đánh người thành công. Dương Minh khẽ vươn tay ngăn đón gia hỏa này xem xét Dương Minh ngăn đón chính mình. Nhất thời không cao hứng, hắn chỉ Dương Minh nói, tiểu tử, đây là tại bệnh viện, không phải tại thôn các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, vô luận là ở đâu bên trong, ngươi đều là bị đánh tài liệu. Đi bà nội ngươi, ngươi hội chuyện thiếm. Hứa Tiểu Lôi nói ra. Dương Minh vốn là đối gia hỏa này ấn tượng không tốt lắm, tiểu tử lại còn mắng chửi người, nghĩ tới đây, Dương Minh một bàn tay đánh tới. Chương 1393, viện trưởng đến. Hứa Tiểu Lôi nói ra, tiểu tử, ngươi lại dám đánh lão tử, ngươi tin hay không lão tử báo động? Dương Minh lạnh lùng nói, ta không tin, ngươi có bản lĩnh báo động, nhìn nhìn thấy là ai? Nói, Dương Minh một chân đem Hứa Tiểu Lôi đá ngã xuống đất. Lúc này, có cái bảo an chạy tới, hô, chuyện gì xảy ra? Ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiểu Lôi nhìn đến bảo an đến, sau đó nói ra, bảo an, nhanh đánh cho ta tiểu tử này đánh ta. Bảo an vừa nghe nói bên ngoài người đánh chính mình bệnh viện thầy thuốc, lập tức không nguyện ý, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi lại dám đánh bệnh viện thầy thuốc. Lúc này, y tá đỏ thắm Mỹ Lệ trước nói ra, bảo an, ngươi không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Theo bảo an, cái này thầy thuốc quyền lợi khẳng định y tá quyền lợi lớn, cho nên hắn không để ý tới đỏ thắm Mỹ Lệ, trực tiếp nói với Dương Minh, hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở địa. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái này bảo an, tốt nhất vẫn là hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra đi. Hứa Tiểu Lôi cái này thời điểm đã đứng lên, nói ra, ngươi cái này bảo an làm sao không có chút nào nghe lời, ngươi có tin hay không ta để viện trưởng khai trừ ngươi. Bảo an nghe xong, nghĩ thầm, dù sao người này là thật đánh thầy thuốc, chính mình tính toán đánh hắn, nên cũng là không có việc gì. Nghĩ tới đây, hắn thật cầm lấy cao su côn trực tiếp đập tới, Dương Minh nhìn về sau, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi là mình muốn chết. Dương Minh nhìn đến hắn cao su côn nện xuống đến, Dương Minh tránh đều không có tránh, trực tiếp thân thủ đem cây gậy đoạt lại. Bảo an đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, cây gậy đi thẳng đến trong tay đối phương. Dương Minh trực tiếp nhất côn nện ở đối phương bả vai, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi thật sự là tự tìm, chớ có trách ta không khách khí. Tuy nhiên một côn này không sao cả ra sức, nhưng là bảo an nhất thời cảm giác mình bả vai trái rất đau, đau đến đều nâng không nổi cánh tay. Nhưng là hắn xác thực cũng là gấp, bả vai trái không nhấc lên nổi, vậy chỉ có thể nhấc tay phải. Nghĩ tới đây, tay phải hắn lại là nhất quyền đánh tới. Dương Minh nhìn đến đối phương vậy mà còn dám hoàn thủ, sau đó một chân đá đi. Dương Minh một cước này đá cũng là hết sức lợi hại, một chân đem hắn đá ngoài cửa. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, cũng dám mạo phạm lão tử. Lúc này, có cái phó viện trưởng đi tới, cái này phó viện trưởng họ Tôn, bởi vì hiện tại không có chính viện lớn lên, cũng là cái này phó viện trưởng lo liệu việc nhà. Hắn qua đến về sau, hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiểu Lôi nhìn đến viện trưởng tới, lập tức đi đến viện trưởng trước mặt, hắn ác nhân cáo trạng trước nói ra, Tôn viện trưởng, tiểu tử này chẳng những đánh ta, còn đánh bảo an. Bảo an bây giờ còn chưa có đứng lên, hắn nằm tại nói, đúng thế, hắn chả đánh ta. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng nha, ta là đánh các ngươi, nhưng là các ngươi đều nên đánh. Tôn viện phó đến cùng xem như lão giang hồ, hắn lạnh lùng D74E9 go nói, ngươi nói hắn nên đánh, cái kia luôn có nên đánh nguyên nhân, ta hiện tại yêu cầu ngươi đem nguyên nhân nói cho ta biết. Đánh hắn đều là nhẹ, hắn đều cái kia hình phạt. Viên Tiểu Mẫn ở một bên nói ra, tốt, các ngươi nói hắn đến tuột cùng làm gì, đều đầy đủ hình phạt. Tôn viện phó giống như cũng cảm giác cái này Hứa Tiểu Lôi vấn đề nghiêm trọng. Hứa Tiểu Lôi ở một bên nói ra, Tôn viện trưởng, ngươi đừng nghe bọn họ lời nói, bọn họ đều là chuyện phiếm. Tôn viện phó nói ra, ta để ngươi nói chuyện sao? Ta lúc nào để ngươi nói chuyện, hiện tại không có ngươi nói chuyện quyền lợi. Tôn viện phó kiểu nói này, Hứa Tiểu Lôi nhất thời không dám nói âm thanh. Tôn viện trưởng hiện tại không hỏi Dương Minh, trực tiếp hỏi Viên Tiểu Mẫn, nói ra, tiểu cô nương, ngươi nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, ta nhất định thay ngươi làm chủ. Viên Tiểu Mẫn nói ra, hắn thu hồng bao, chẳng những là thu hồng bao, hắn trả để ta cùng hắn ngủ, nói nếu như ta không bồi nàng ngủ, hắn không hảo hảo cho mẹ ta mẹ làm giải phẫu, còn nói không chừng tay khẽ run rẩy xong đời. Dương Minh nghe xong như thế tới nói, thật hận không thể lại đánh Hứa Tiểu Lôi một trận. Hứa Tiểu Lôi hiện tại là run rẩy, chẳng những là thu run rẩy, liền chân đều run rẩy. Chuyện này bị tố giác vạch trần, hắn có thể không sợ sao? Hứa Tiểu Lôi nói ra, Tôn viện trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn là nói bậy, căn bản không phải có chuyện như vậy. Tôn viện trưởng hung hăng chừng Hứa Tiểu Lôi liếc một chút, nói ra, ta để ngươi nói chuyện sao? Ngươi có phải hay không có tật giật mình? Hứa Tiểu Lôi nghe xong lời này, hắn càng không dám nói lời nào, có điều hắn vẫn là nói câu, pháp luật cũng là muốn coi trọng chứng cứ, dù sao các ngươi không thể vu ham ta. Tôn viện trưởng cười lạnh nói, ngươi yên tâm tốt, ta không biết oan uổng một người tốt, đương nhiên ta cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Nói xong, hắn đi đến Viên Tiểu Mẫn trước mặt, nói ra, tiểu cô nương, ta hiện tại nghe ngươi nói, ngươi phải cho ta chứng cứ. Tốt, vậy ta cho ngươi chứng cứ. Nói, Viên Tiểu Mẫn lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại di động video. Điện thoại di động video là nàng cho Hứa Tiểu Lôi hồng bao video. Tuy nhiên hôm qua Hứa Tiểu Lôi tìm nàng, chỉ là muốn hắn ngủ, không muốn hồng bao, nhưng là trước kia hắn vẫn là muốn qua hồng bao. Hắn không nghĩ tới hắn muốn hồng bao thời điểm, lại bị đập. Viên Tiểu Mẫn nói ra, Tôn viện trưởng, cái này không phải là giả đi, hắn đã có thể muốn ta hồng bao, khẳng định cũng muốn qua người khác hồng bao, hắn muốn thư yếu đó là không có thể dự tính. Không tệ, chuyện này hắn ngụy biện đều vô dụng, ta sẽ làm cho ngươi chủ, cũng sẽ điều tra hắn trước kia thu nhiều ít hồng bao, cái này ta là thật. Tôn viện trưởng lúng túng hỏi, đến mức ngươi nói hắn muốn ngươi cùng hắn ngủ, cái này cũng muốn nâng chứng một chút. Viên Tiểu Mẫn nói ra, chuyện này không có video, nhưng là có thu âm, ta mở ra cho ngươi nghe nghe xong. Nói, Viên Tiểu Mẫn lại đưa di động điều đến thu âm. Thu âm bên trong thật có Hứa Tiểu Lôi để Viên Tiểu Mẫn cùng hắn ngủ thu âm, thanh âm này nghe xong là Hứa Tiểu Lôi. Nguyên lai Viên Tiểu Mẫn sợ đập video bị phát hiện, đưa di động điều đến thu âm, đem chuyện đã xảy ra thu âm. Hứa Tiểu Lôi nghe về sau, nhất thời xuất mồ hôi chán. Chính mình cái này chăn mền xem bộ dáng là xong đời. Tôn viện trưởng lạnh lùng nhìn lấy Hứa Tiểu Lôi, nói ra, Hứa Tiểu Lôi, ngươi bây giờ còn muốn làm sao nói? Hiện tại thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi là chống chế không? Hứa Tiểu Lôi nói ra, viện trưởng, ta thừa nhận ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tôn viện trưởng lạnh lùng nói, chuyện này ta là không có bản sự tha thứ ngươi, ta hiện tại báo động, có chuyện gì ngươi cho cảnh sát tốt tốt bàn giao đi, đến lúc đó tranh thủ xử lý khoan dung đi, ta hiện tại duy nhất có thể làm là tuyên bố một việc, ngươi bị bệnh viện khai trừ. Dương Minh nói, Tôn viện trưởng chỗ này ý không tệ, không nghĩ tới bệnh viện vẫn là có tốt lãnh đạo. Chương 1394, viện trưởng mời khách. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói, thật không có ý tứ, ta không nghĩ tới bệnh viện chúng ta, vậy mà lại có dạng này rất rưởi, thật làm cho ta rất khó chịu. Lúc này, nhân viên an ninh kia mới biết mình giúp người xấu. Hắn cuống quýt đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, vị tiên sinh này, thật là có lỗi với, ta không nghĩ tới hội là như vậy kết quả, ta cái này không biết Hứa thầy thuốc là người xấu. Nếu như biết ta khẳng định cũng sẽ không giúp muốn hắn. Dương Minh nghĩ thầm, người không biết không trách tội, phản chính tự mình cũng không có ăn thiệt thòi. Sau đó vừa cười vừa nói, tính toán, sự tình qua đi tính toán, dù sao ngươi cũng không có chiếm được tiện nghi. Đúng nha, ngươi thật là cao thủ nha, ta ở trước mặt ngươi vậy mà không có sức hoàn thủ. Bảo An vừa cười vừa nói, chỉ là khi còn bé luyện qua mấy ngày võ thuật, chính mình mù luyện. Dương Minh nói, Tôn viện trưởng để Bảo An nhìn lấy Hứa thầy thuốc, sau đó gọi điện thoại báo động. Làm xong những chuyện này về sau, Tôn viện trưởng đi đến Viên Tiểu Mẫn trước mặt, nói ra, tiểu cô nương, hắn bắt ngươi bao nhiêu tiền hồng bao. Viên Tiểu Mẫn nói ra, hắn muốn 1.000 khối, ta cho hắn 1.000 khối. Tôn viện trưởng nói ra, số tiền này ta trước trả lại ngươi, bệnh viện chúng ta nhất định sẽ đối chuyện này phụ trách. Nói, Tôn viện trưởng theo chính mình thân thể móc ra 1.000 khối tiền đưa cho Viên Tiểu Mẫn. Viên Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, viện trưởng, cái này ta không thể nhận, ta sao có thể muốn ngươi tiền nhà, cái này tuyệt đối không thể lấy. Để ngươi nhận lấy ngươi thu cất đi. Tiền này khẳng định cuối cùng vẫn là Hứa Tiểu Lôi ra. Tôn viện trưởng nói ra. Dương Minh cũng ở một bên nói ra, đúng, nếu là viện trưởng để ngươi nhận lấy, ngươi thu cất đi. Viên Tiểu Mẫn nhìn đến Dương Minh nói lời nói, sau đó chữa cho tốt đem tiền nhận lấy tới. Đốt. Tôn viện trưởng đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, hôm nay có thể rất cao hứng biết ngươi, ta nghe FIUB3G8I nói bệnh nhân này là ngươi chữa khỏi, đồng thời không có động thủ thuật. Đúng nha, là ta chữa cho tốt, để cho các ngươi bị chê cười. Dương Minh nói, lúc này, đỏ thắm Mỹ Lệ đi tới, nói ra, Tôn viện trưởng, ngươi lúc đó không ở tại chỗ, cái này tiên sinh thật rất lợi hại, hắn không có động thủ thuật, đồng thời chỉ là vài phút, chưa cho tốt bệnh nhân bệnh. Vậy thì thật là hắn lợi hại, chẳng lẽ các ngươi trước tiên là lầm xem bệnh? Tôn viện trưởng nhịn không được hỏi, khẳng định là không có lầm xem bệnh, nơi này còn có phim đây. Nói, Viên Tiểu Mẫn đem phim lấy ra. Tôn viện tử tiếp tới xem một chút, vừa cười vừa nói, nhìn phim này, đó là khẳng định có bệnh, đã có bệnh. Vậy nói rõ vị này tiểu hỏa tử quá lợi hại. Xác thực các ngươi không biết, cái này Dương Minh là thần y lìa nha. Lúc này, Viên Hiểu Yến ở một bên nói ra. Tôn viện trưởng nghe xong, nhất thời sửng sốt, hắn nhìn lấy Dương Minh, nói ra, ngươi gọi Dương Minh, ngươi là thần y lìa bảng Dương Minh a. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng không, ta là thần y lìa bảng Dương Minh, thế nhưng là ta cũng không tính là cái gì thần y lìa nha, ta là một cái tiểu thôn y lìa. Ngươi quá khiêm tốn, tên ngươi thế nhưng là như sấm bên thai nha. Ngươi đành phải cái bệnh này đó là rất bình thường sự tình, ta bội phục nhất là ngươi, chỉ là không có cơ hội thấy một lần, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, ta thật sự là thật cao hứng. Tôn viện trưởng nói ra, hôm nay buổi trưa ngươi không thể đi, ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn khách khí như vậy làm gì? Lúc này, đỏ thắm mỹ lệ dùng sùng bái mắt chỉ nhìn Dương Minh, vừa cười vừa nói, trách không được ta nhìn ngươi quen mặt, nguyên lai ngươi là đại thần y lìa nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao lại nhìn ta quen mặt nha, chúng ta giống như chưa từng gặp mặt. Là chưa từng gặp mặt, nhưng là ta gặp qua ngươi ảnh chụp, giấy báo thấy qua ngươi ảnh chụp. Đỏ thắm mỹ lệ nói ra. Đỏ thắm mỹ lệ nói nhìn đến Dương Minh ảnh chụp cái kia rất bình thường, Dương Minh thường xuyên giấy báo, chỉ là hiện tại người trẻ tuổi xem báo chi thiếu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn viện trưởng, ngươi cái này người y tá biểu hiện không tệ nha, cũng chỉ có nàng dám cùng Hứa Tiểu Lôi tranh luận, giúp chúng ta nói chuyện. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói, ta mặc dù chỉ là cái phó viện trưởng, nhưng là thấy đến dạng này nhân tài, ta cũng là phải thật tốt bồi dưỡng, hôm nay buổi trưa thả ngươi giả, ngươi có thể uống chúng ta cùng đi ăn cơm. Vừa nghe nói có thể cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm, mỹ nữ này có thể cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, tạ tạ viện trưởng, thật cảm ơn ngươi. Thực người bình thường đều là như vậy, xem như phó viện trưởng, cũng đều là hô viện trưởng. Công xưởng cũng thế, tính toán phó trưởng xưởng, công nhân cũng đều là hô xưởng trưởng, không người nào nguyện ý ở phía trước thêm cái chữ phó. Dương Minh cười đối Viên Hiểu Yến nói ra, mẹ ngươi bệnh khẳng định không có việc gì, các ngươi tùy thời có thể xuất viện. Dương thần y y, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân. Viên Hiểu Yến nói ra, ta không thể để cho ngươi phí công, muộn là lớp của ta, ta mang cho ngươi tiền đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền sự tình không muốn, nói thật ra, ta cho người bình thường xem bệnh ta cũng sẽ không lấy tiền, trừ phi cho một chút đại lão bản xem bệnh, ta mới có thể lấy tiền. Lúc này, Viên Tiểu Mẫn đem Tôn viện trưởng cho hắn cái kia 1000 khối tiền lấy ra, nói ra, Dương thần y y, này 1000 ngươi cầm trước, chờ sau đó buổi trưa ta lại đi lấy tiền, để muội muội ta cùng một chỗ mang cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã nói qua, không cần tiền, ta chắc chắn sẽ không muốn các ngươi tiền. Viên Tiểu Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không ngại ít nha? Đây chỉ là trước cho ngươi, sẽ còn cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải, ngươi không cần lo lắng, ngươi mặc kệ cho ta nhiều ít, ta cũng sẽ không thu ngươi tiền, ngươi cho rằng ta là vừa mới cái kia Hứa Tiểu Lôi nha. Dương Minh vừa mới dứt lời, đến hai cảnh sát, hai người cảnh sát này qua đến về sau, Tôn viện trưởng đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một chút. Cảnh sát gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem Hứa Tiểu Lôi mang đi. Lúc này, Tôn viện trưởng nói ra, người xấu đều bị mang đi, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Viên Hiểu Yến nói ra, Dương thần y y, thực cơm này cái kia chúng ta mời. Nàng vừa dứt lời, Tôn viện trưởng nói ra, cái này ngươi không thể cùng ta đoạn, ta sớm muốn mời Dương thần y y, nếu như ngươi buổi trưa thật nghĩ mời, đêm đó hoặc là ngày mai xin mời. Vậy thì tốt, ta hôm nay xin phép nghỉ, muộn mời Dương thần y y. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần, thật không cần. Hôm nay buổi trưa tất cả mọi người cùng ta cùng đi nhà hàng, ta mời khách. Tôn viện trưởng nói ra. Viên Hiểu Yến nói ra, chúng ta làm thủ tục xuất viện, chúng ta không qua, mấy người các ngươi ăn được uống được có thể. Tôn viện trưởng xem bọn hắn thật không nguyện ý, sau đó vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi ăn cơm. Nói hắn hô Dương Minh cùng đỏ thắm mỹ lệ cùng đi ra, muốn dẫn bọn hắn đi ăn cơm. Dương Minh đột nhiên thầm nghĩ, chính mình như thế đi, muốn hay không đem Viên Hiểu Yến mâu thân đưa về nhà nha. Chương 1395, uống say. Sau đó, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hiểu Yến, muốn không ta đem các ngươi đưa về nhà đi. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương thần y đi, ngươi đi ăn cơm đi, chúng ta dù sao không có chuyện gì, chúng ta vững vàng, lại nói, chúng ta còn muốn xử lý thủ tục cái gì. Đúng, các ngươi đi ăn cơm đi, chúng ta đợi sẽ đánh cái xe về nhà. Viên Tiểu Mẫn nói ra, tốt ta, nếu có chuyện gì các ngươi gọi điện thoại cho ta. Dương Minh nói lấy đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho Viên Hiểu Yến. Sau đó, Dương Minh cùng đỏ thắm mỹ lệ cùng một chỗ theo Tôn viện trưởng ra ngoài. Thực hiện tại còn sớm, còn chưa tới 11 điểm đâu, nhưng là cơm trưa cũng có thể sớm một chút ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn viện trưởng, bây giờ còn chưa có đến buổi trưa, ngươi như thế đi, không có việc gì đi. Đỏ thắm mỹ lệ vừa cười vừa nói, Dương thần y đi, ngươi yên tâm tốt, chúng ta Tôn viện trưởng hiện tại là bệnh viện người đứng thứ nhất, hắn nói làm sao đều có thể. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói, ta là phó viện trưởng, hiện tại là chính viện lớn lên không có tới, nghe nói ngày mai chính viện nảy nở, đến lúc đó ta nhẹ nhõm. Dương Minh nói, làm sao không trực tiếp đem ngươi thăng bằng, còn muốn không hàng một cái. Thực ta ngược lại thật ra không có nghĩ nhiều như vậy, làm cái phó viện trưởng ngược lại là rất tốt, chính viện lớn lên áp lực cũng lớn. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói. Dương Minh tự nhiên tâm lý minh bạch, bất kể là ai, thực đều muốn làm người đứng thứ nhất, đương nhiên cũng phải có năng lực này. Đang khi nói chuyện bọn họ đến dưới lầu, Dương Minh vừa cười vừa nói, cách nơi này có xa hay không, có muốn hay không ta đem xe mở ra. Đỏ thắm mỹ lệ nói ra, ta nhìn vẫn là không muốn, lái xe ngươi không thể uống tiểu. Đúng, không phải lái xe ngươi FFGNLG giờ không thể uống tiểu. Tôn viện trưởng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, dù sao ta theo các ngươi có thể đi. Thực cũng không xa, là bệnh viện chết đối diện, cái kia nhà hàng không tệ. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói. Ba người đi đến bệnh viện chết đối diện, cùng một chỗ đến nhà này khách sạn lớn cửa. Nhìn đến cơm cửa hàng đứng ở cửa hai cái mỹ nữ, ba người bọn họ đi qua, hai mỹ nữ kia nói ra, hoan nghênh quang lâm. Dương Minh nghĩ thầm, trời lạnh như thế còn đứng ở cửa mời chào sinh ý, thật sự là làm gì cũng không dễ dàng nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được vừa cười vừa nói, cửa hai tiểu cô nương đứng ở nơi đó, các nàng không ngại lạnh nha. Đương nhiên lạnh, nhưng là có biện pháp gì, làm sinh tồn, thật chỉ có thể dạng này. Đỏ thắm mỹ lệ nói ra. Lúc này, đã có một cái phục vụ viên nên đón, không đợi phục vụ viên nói chuyện, Tôn viện trưởng nói ra, mang bọn ta đi lầu gian phòng đi. Tốt, ba vị theo ta đều có thể đi. Nói, phục vụ viên ở phía trước dẫn đường. Ba người đến lầu, sau đó bắt đầu gọi món ăn, Tôn viện trưởng tự nhiên là để Dương Minh gọi món ăn, bất quá Dương Minh khẳng định là không biết gọi món ăn. Dương Minh vô luận đến địa phương nào, hắn cũng sẽ không đi gọi món ăn. Đã Dương Minh không gọi món ăn, Tôn viện trưởng đem danh sách giao cho Đỏ Thắm Mỹ Lệ. Đỏ Thắm Mỹ Lệ biết mình hôm nay là dính Dương Minh ánh sáng, Dương Minh đều không gọi món ăn, nàng khẳng định cũng sẽ không gọi món ăn. Cuối cùng vẫn là Tôn viện trưởng chính mình gọi món ăn, hắn gọi món ăn không ít, cũng rất xa hoa. Điểm A đồ ăn về sau, Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ngươi không cứ gọi món ăn, nhưng là ngươi uống gì tiểu luôn luôn muốn nói cho ta biết đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thực cũng không thể uống gì tiểu, bia ngược lại là có thể uống chút. Tốt, vậy chúng ta hôm nay uống rượu đi. Nói, Tôn viện trưởng trước điểm 6 chai bia, sau đó cũng muốn mấy cái chai nước uống. Điểm tốt về sau, bia cùng đồ uống tới trước, ba người chậm rãi uống đồ uống chờ lấy. Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể không thể nói ra được. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì không thể nói ra được, đương nhiên có thể nói ra. Dương thần ý đi, vậy ta nói a, ngươi trực tiếp gọi ta Dương Minh đi, cảm giác hô thần ý đi luôn luôn có chút không dễ nghe. Tốt, vậy ta gọi ngươi Dương Minh, thực là ta một cái thân thích, thân thể của hắn không phải quá tốt, muốn tìm ngươi xem một chút. Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, cái này không tính là gì sự tình, buổi chiều ta có thể cho hắn nhìn xem, chuyện nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia thật cảm ơn ngươi, đến lúc đó ngươi làm như thế nào lấy tiền làm sao lấy tiền. Đỏ Thắm Mỹ Lệ nói ra, khẳng định không thể để cho ngươi giúp không bận điệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem bệnh xưa nay không là vì tiền, chữa bệnh là vì cứu người, không phải vì tiền. Dương tiên sinh thật làm cho ta bội phục, đời này ta chỉ bội phục một người, đó là ngươi. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói thật ra, có thể cho bệnh nhân chữa bệnh không vì tiền, cảnh giới này thật rất nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, ta có thể tại địa phương khác kiếm tiền, không cần thiết kiếm lời bệnh nhân tiền, bệnh nhân vốn là nháo tâm, ta làm sao có ý tứ muốn bọn họ tiền. Dương Minh nói cũng có đạo lý, chủ yếu là hắn hiện tại có tiền, không cần vì cuộc sống buôn ba. Vừa mới bắt đầu Dương Minh cho bệnh nhân chữa bệnh thời điểm, cũng là lấy tiền, đương nhiên hắn chỉ lấy kẻ có tiền tiền. Lúc này, đồ ăn cũng tới, Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, các ngươi uống rượu đi, ta uống đồ uống có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, uống ít một chút không có việc gì, cái này bia uống một chén hai chén vấn đề không lớn. Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta rót một ly, bất quá ta cho các ngươi nói rõ, ta bữa cơm này chỉ có thể uống một chén này. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là dạng này, vậy ngươi chậm rãi uống, ta uống Tôn viện trưởng uống nhiều một chút. Tôn viện trưởng vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Ba người cùng nhau ăn cơm, sau khi cơm nước no nê, rời đi nhà hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái kia thân thích ở nơi nào, là chúng ta đi tìm hắn, vẫn là tại bệnh viện chờ lấy hắn. Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, ta buổi chiều còn muốn ban, muốn không ta gọi điện thoại để hắn đến đây đi. Tôn viện trưởng ở một bên nói ra, không có việc gì, mấy cái trời xế chiều cho ngươi nghỉ, các ngươi muốn làm sao xử lý đều có thể. Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa nghe nói muốn thả chính mình giả, tự nhiên hết sức cao hứng, nàng vừa cười vừa nói, vậy cảm ơn viện trưởng, bất quá là nghỉ, cũng không dễ xử lý, Dương tiên sinh đã uống say. Đều nói cho ngươi hô tên của ta có thể, ngươi một hồi tiên sinh, một hồi thần ý đi, tiêu ta đều không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không nên nhìn ta hiện tại uống rượu, nhưng là ta làm theo lái xe. Ngươi là có thể làm theo mở, nhưng là ta cũng không dám ngồi, muốn không phải là ta mở xe mang ngươi tới đi à, bất quá ta không có xe nha. Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần biết mở có thể, mở ta xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 1396, chưa cho tốt viêm ruột. Tôn viện trưởng hồi phòng làm việc của mình đi, Dương Minh mang theo Đỏ Thắm Mỹ Lệ đến xe của mình trước mặt. Đỏ Thắm Mỹ Lệ xem xét Dương Minh xe, nhất thời mắt trợn tròn, cái này phe ra gì nha, chính mình căn bản không có chạm qua dạng này xe. Đỏ Thắm Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cái xe này tử quá lợi hại, ta chẳng những là không có mở qua, ngồi đều không có ngồi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm mở tốt, đều là giống nhau. Đỏ Thắm Mỹ Lệ một chút có, nói ra, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ xe đi. Hai người xe về sau, đỏ thắm Mỹ Lệ đem chiếc xe lái đi. Thực đỏ thắm Mỹ Lệ lái xe cũng là có một kiện chỗ tốt, đó là nàng quen thuộc đường, trực tiếp mở có thể. Nếu như là Dương Minh lái xe, đỏ thắm Mỹ Lệ còn muốn cho Dương Minh chỉ đường. Xe chạy đến một cái tiểu khu này hoàn cảnh cũng là không tệ. Xe tiến vào tiểu khu về sau, đỏ thắm Mỹ Lệ tìm một chỗ dừng lại, sau đó vừa cười vừa nói, dì ta phu tại lầu này, chúng ta bây giờ có thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngươi dượng nha. Đúng nha, nếu như không phải ta thân dượng, ta mới sẽ không đi còn đâu. Nói, nàng vậy mà kéo lấy Dương Minh tay, nói ra, mặc dù là dì ta phu, ngươi làm như thế nào đòi tiền, vẫn là làm theo đòi tiền. Dương Minh bị Mỹ nữ như thế kéo lấy tay, hắn còn có chút kích động, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, đừng nói là ngươi dượng, là người bình thường ta cũng sẽ không lấy tiền. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lầu 3, đỏ thắm Mỹ Lệ y phục là ở tại lầu 3. Đỏ thắm Mỹ Lệ trước khi đến đã cho nàng dượng gọi qua điện thoại, tới cửa gõ một chút môn, cửa phòng mở ra. Dương Minh xem xét, mở cửa là một cái hơn 40 tuổi nam tử này không hề nghi ngờ là đỏ thắm Mỹ Lệ dượng. Dương Minh cùng đỏ thắm Mỹ Lệ sau khi đi vào, vốn là Dương Minh là muốn đổi dép lê. Nhưng là nam tử này lại là rất hiền hòa, không cho Dương Minh đổi giày. Dương Minh trực tiếp mặc lấy giày du lịch đi vào, sau khi đi vào, đỏ thắm Mỹ Lệ cho mọi người giới thiệu về sau, hai người lẫn nhau hàn huyên một hồi. Dương Minh mới biết được người trước mặt này gọi Triệu Hưng, lại là kinh thành sở y tế một cái phó cục trưởng. Vậy cái này quan viên cũng không tính là nhỏ, Dương Minh vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng thực cũng không tính là gì bệnh nặng, ngươi là dạ dày không tốt. Triệu Hưng thực là đường ruột không tốt, hắn chủ yếu là lúc tuổi còn trẻ không chú ý, chính mình đem thân thể trà đạp xấu, không chú ý ẩm thực. Bây giờ nghĩ trị liệu đều trị không hết, vấn đề đã rất nghiêm trọng, đương nhiên theo Dương Minh là không nghiêm trọng. Nhưng là tại trong mắt người bình thường nghiêm trọng, Triệu Hưng trước kia ngậm bồ hòn mà im làm còn có thể. Nhưng là hiện tại đừng nói là Hoàng Liên làm, là phất phái chuột đều không được. Cùng thời điểm có thể liên tục kéo một tháng, ăn cái gì thuốc đều không được. Hắn dù sao cũng là sở y tế cán bộ, cho nên cũng có thể tìm tới thầy thuốc, hắn đến bệnh viện kê đơn thuốc đều không dùng. Về sau hắn tủ tìm y dược, ăn mấy cái thuốc, hiệu quả cũng là không lớn, tuy nhiên có một chút rất nhỏ hiệu quả, nhưng là thuốc dừng lại một cái, ngày thứ hai tiêu chảy. Hiện tại Triệu Hưng rất khó chịu, bởi vì dù sao cái bệnh này tuy nhiên muốn không mạng hắn, nhưng là sở xì lại là để hắn rất thống khổ. Một ngày không biết muốn đi bao nhiêu lần nhà vệ sinh, có lúc mở một cái hội đều muốn đi 2-3 lần nhà vệ sinh. Cho nên hắn dứt khoát xin phép nghỉ trong nhà dưỡng bệnh, hôm nay nghe đỏ thắm Mỹ Lệ nói có thần y y tới, hắn cũng là rất kích động. Triệu Hưng vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là dạ dày không tốt, mỗi ngày cái bụng đều không thoải mái, mỗi ngày kéo bụng đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là mỗi ngày cái bụng đều đau, cái bụng còn có một loại rơi tăng cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này chủ yếu là bệnh cũ, thực ngươi lúc tuổi còn trẻ đường ruột không tốt. Chẳng qua là lúc đó ngươi tuổi trẻ, thân thể tốt, cho nên là đường ruột không tiện hỏi đề cũng không lớn, hiện tại ngươi lão, thân thể chống cự không á. Đúng nha, đạo lý này ta biết, nhưng là vấn đề là ta uống thuốc cũng không có tác dụng, ta thật sợ bệnh này chuyển thành ruột ung thư. Triệu Hưng nói ra, ngươi chỗ lấy uống thuốc không có có hiệu quả, đó là bởi vì ngươi thân thể đã kháng thuốc, cho nên thuốc lộ ra không nhiều lắm tác dụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến mức ngươi nói ruột ung thư, bình thường viêm ruột là không biết chuyển ruột ung thư, thực giống như ngươi bệnh rất nhiều người. Bọn họ đều cũng có đến hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm đều có. Đúng nha, ta cũng nghe nói, không ít dạng này người, nhưng là ta là cảm giác mình rất thống khổ, không biết thần y có thể hay không cho ta chữa cho tốt. Triệu Hưng hỏi. Dượng, ngươi yên tâm tốt, Dương Minh ung thư đều có thể trị hết, đừng nói ngươi cái này bệnh vặt. Đỏ thắm Mỹ Lệ ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, cái này trong mắt ta là bệnh vặt, khẳng định có thể cho ngươi chữa cho tốt. Vậy quá tốt, nếu như ngươi chữa bệnh cho ta, tiền kia không là vấn đề. Triệu Hưng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đến thời điểm, ta cùng Mỹ Lệ nói qua, ta sẽ không cần tiền. Triệu Hưng nhìn xem Dương Minh, hắn nhất thời cười, hắn nụ cười này thực là có hàm nghĩa. Hắn cho rằng Dương Minh tại cùng đỏ thắm Mỹ Lệ nói chuyện yêu đương, cho nên mới sẽ không cần tiền mình. Dương Minh là nhìn ra, đương nhiên đỏ thắm Mỹ Lệ cũng nhìn ra. Thực đỏ thắm Mỹ Lệ đối Dương Minh thật là có điểm ưa thích, cũng có thể nói là nhất kiến trung tình đi, nhưng là nàng cũng không tiện nói ra. Bây giờ thấy chính mình dượng đang cười, đỏ thắm Mỹ Lệ nhất thời có chút đỏ mặt. Dương Minh cũng có vẻ hơi xấu hổ, sau đó hắn vì đánh vỡ không khí lung túng, vừa cười vừa nói, hiện tại bắt đầu đi. Tốt, hiện tại bắt đầu. Triệu Hưng nói ra, Dương tiên sinh, bất quá ta nhìn ngươi không có mang đồ vật đến, cái kia làm sao chữa nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chữa bệnh không cần bất kỳ vật gì, chỉ cần có hai cái có đầy đủ. Tốt, cái kia thật cảm ơn ngươi. Triệu Hưng nói ra, Triệu cục trưởng, ngươi nằm tại ghế sofa có thể, ta hiện tại trị liệu cho ngươi. Triệu Hưng gật gật đầu, sau đó nằm tại ghế sofa. Dương Minh chuyển một cái ghế, sau đó ngồi tại Triệu Hưng trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, vài phút có thể, ngươi cũng không cần khẩn trương. Triệu Hưng gật gật đầu, dứt khoát nhắm mắt. Dương Minh tay phải ấn tại Triệu Hưng cái bụng, sau đó linh khí bắt đầu rót vào trong cơ thể hắn. Chỉ là mấy phút, Dương Minh rút tay về. Triệu Hưng không nghĩ tới Dương Minh trị liệu nhanh như vậy, chính mình mỗi ngày uống thuốc đều ăn không ngon bệnh, Dương Minh như thế đặt tại chính mình cái bụng theo một hồi hội được không? Triệu Hưng khẳng định là có chút hoài nghi, nhưng là hắn ngẫm lại vừa mới mình quả thật cảm giác một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể mình, dạ tập thật có hiệu quả đây. Dương Minh nhìn đến Triệu Hưng có chút hoài nghi bộ dáng, sau đó vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng, ngươi yên tâm đi, ngươi bệnh đã tốt. Chương 1397, không muốn ngươi tiền. Chu Mỹ Lệ cũng ở một bên nói ra, Dượng, ngươi bây giờ khẳng định đã tốt, ngươi có cảm giác gì không có? Ta còn thực sự có cảm giác mình cái bụng không tiếp tục khó chịu. Triệu Hưng vừa cười vừa nói, vừa mới các ngươi đến thời điểm, ta chả cảm giác được chính mình cái bụng không thoải mái, nhưng là hiện tại xác thực rất dễ chịu, giống khi còn bé không có bệnh mở dạng, cái bụng cũng không ngã tăng. Dương XV đúp giờ L4 Vi Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, mặc kệ ngươi trước kia là kết tràng viêm, vẫn là viêm ruột, hiện tại đã toàn tốt. Cảm ơn ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi. Triệu Cục trưởng Cao Hưng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, thực có chút bệnh theo bệnh viện là không tốt trị liệu, đặc biệt là loại này bệnh mãn tính, nhưng là tại ta chỗ này là chuyện nhỏ. Triệu Hưng vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi chờ ta một chút, ta đi cấp ngươi lấy tiền. Dương Minh nói, không dùng, ta đều nói không muốn qua tiền. Dương Minh mặc dù nói không muốn, nhưng là đối phương vẫn là chạy tới, xuất ra 20.000 khối tiền. Triệu Hưng đem tiền đưa cho Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, chút tiền ấy không được tính ý, ngươi thu cất đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thầy thuốc chữa bệnh cũng không bình tĩnh nhất định phải lấy tiền, ngươi nhìn ta cũng không hề dùng thuốc chữa cho ngươi tốt, cho nên số tiền này ta không thu. Như vậy sao được, ngươi mặc dù không có dùng thuốc, nhưng là ngươi xác thực cho ta chữa cho tốt bệnh, nói thật ra, ta nằm mơ đều không nghĩ tới ta cái này bệnh mãn tính chả có thể trị hết, cho nên ta hôm nay thật rất kích động, số tiền này tuy nhiên không nhiều, cũng coi là ta đối với ngươi cảm tạ. Triệu Hưng nói ra, Chu Mỹ Lệ cũng ở một bên nói ra, Dương Minh, muốn không ngươi vẫn là thu cất đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay tại bệnh viện thời điểm, ngươi cũng là thẻ đến, người bệnh nhân kia tiền ta không phải cũng không thu, cho nên ngươi không nên miễn cưỡng ta. Triệu Hưng vừa cười vừa nói, tại bệnh viện cũng cho người xem bệnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, thực là ta ở tại cái kia nhà khách phục vụ viên, nàng nói mẹ hắn có bệnh, ta đi cấp nhìn xem. Chu Mỹ Lệ nói ra, Dương Minh thật rất lợi hại, á gì kia là ung thư, vậy mà chữa lành. Triệu Hưng nói ra, cái kia thật quá lợi hại, bất quá Dương thần y có thể trị hết ta cái bệnh này, chữa cho tốt ung thư cũng là rất bình thường. Đúng nha, hắn chẳng những chữa cho tốt ung thư, chả đào ra một cái bệnh viện đại sâu mọt. Chu Mỹ Lệ nói ra, lại còn đào ra sâu mọt, quá tốt, hiện tại trong bệnh viện có người thật quá không ra gì, cũng nên sửa trị sửa trị. Triệu Hưng nói ra, hiện tại ta khỏi bệnh, ngày mai ta đi ban, đến lúc đó ta cũng phải thật tốt gãi gãi phương diện này. Cái kia ra hỏa thật cũng là quá phận, hắn chẳng những điên cuồng thu hồng bao, lại còn buộc thân nhân bệnh nhân, để người ta nữ nhân theo nàng ngủ, nói không cùng hắn ngủ, phẫu thuật thời điểm vạn nhất tay khẽ run rẩy làm sao bây giờ. Dương Minh nói, Triệu Hưng tức giận nói ra, dạng này người cái kia hình phạt, hiện tại có chút thầy thuốc tố chất xác thực quá sức, người ta dùng tiền đến khám bệnh, lại còn chịu lấy bọn họ làm khó dễ. Đúng nha, Dượng, chờ ngươi ban về sau, phải thật tốt sửa trị một chút. Chu Mỹ Lệ nói ra, đúng nha, đó là nhất định phải. Triệu Hưng nói ra, hôm nay muộn ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi đều không muốn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm sự tình sau này hay nói đi, hiện tại cũng không phải ăn cơm đến lúc đó, buổi trưa ăn cơm còn không có tiêu hóa đây. Đúng nha, chờ sau này có thời gian ta mời Dương Minh ăn cơm. Chu Mỹ Lệ vừa cười vừa nói. Chu Mỹ Lệ cảm giác mình cần phải thật tốt cảm tạ Dương Minh, dù sao Dương Minh cho mình mặt mũi, theo chính mình đến cho Dượng xem bệnh, chả không thu một phân tiền. Dương Minh chủ yếu là tự do quen, không thích tại người ta trong nhà chờ lấy ăn cơm, dù sao bây giờ cách cơm tối thời gian còn sớm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại cũng không có việc gì, ta muốn trở về. Nhìn đến Dương Minh thật muốn đi, Triệu Hưng cũng không có cách nào, đành phải nói ra, đã ngươi nhất định phải đi, vậy ta cũng không để lại ngươi, về sau có thời gian đến trong nhà của ta chơi, trước khi đến cứ gọi điện thoại có thể. Tốt, về sau có cơ hội ta nhất định tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực đây đều là lời khách sáo, nếu như Triệu Hưng không là có chuyện mời Dương Minh tới, Dương Minh đoán chừng cả một đời cũng sẽ không lại đến. Người Hoa là như vậy, ưa thích nói lời khách sáo, đây có lẽ là một loại truyền thống phẩm chất tốt đi. Như tại Hoài Hải cái chỗ kia, đặc biệt là nông thôn. Bất kể là ai theo cửa nhà đi ngang qua, chỉ cần là nhận biết, đều muốn rất khách khí nói về đến trong nhà ngồi một chút. Nếu như là gặp phải cái kia ăn cơm thời điểm, mặc kệ chính mình nhà có hay không nấu cơm, đều muốn khách khí làm cho đối phương trong nhà ăn cơm. Dương Minh cùng Chu Mỹ Lệ sau khi ra ngoài, đi ra bên ngoài, Chu Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, vẫn là ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Dương Minh nói, ngươi không muốn đưa ta, ngươi nói ngươi ở đâu, ta lái xe đưa ngươi trở về tốt. Ta không muốn ngươi đưa, ta đưa ngươi đi nhà khách, sau đó ta tự đánh mình xe về nhà. Chu Mỹ Lệ nói ra, như vậy sao được, ta trực tiếp đưa ngươi về nhà, sau đó ta tại hồi nhà khách. Dương Minh nói, Chu Mỹ Lệ tự nhiên nói không lại Dương Minh, đành phải để Dương Minh tiễn hắn về nhà. Dương Minh đem Chu Mỹ Lệ đưa sau khi về nhà, mình mở xe trở lại nhà khách. Dương Minh đến nhà khách về sau, đem chiếc xe dừng lại, khóa xe tốt về sau, sau đó tiến nhà khách đại sảnh. Đến đại sảnh về sau, Dương Minh mới chú ý tới một việc, là trong quầy ba không phải Viên Hiểu Yến, là một cái khác nữ phục vụ viên. Mà Viên Hiểu Yến ở đại sảnh ghế sofa ngồi, Viên Hiểu Yến nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta rốt cục đợi đến ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, há, ngươi hôm nay là ca đêm đúng không? Ta hôm nay không bàn, ca đêm cũng không, là vì chờ ngươi. Chờ ta làm gì nha, bá mẫu bệnh không phải đã tốt. Là tốt, cho nên ta muốn cảm kích ngươi nha, ta hôm nay đem tiền tiếp cận, ta tỉ tỉ tiền cũng lấy ra, hết thể hơn 20.000 khối tiền, ta lấy cho ngươi đến 20.000. Viên Hiểu Yến nói ra, ngươi đem cái này cầm lấy đi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Thực nàng vốn là muốn đem 20.000 đều cho Dương Minh, nhưng là nàng nói tốt muốn mời Dương Minh ăn cơm, cho nên nàng cầm chỉnh 20.000, chính mình lưu hơn 3.000 khối tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ta không thể nhận, các ngươi chả muốn sinh hoạt, ngươi giữ đi, ta nói không muốn khẳng định không muốn. Như vậy sao được, ngươi cứu mẹ ta, số tiền này ngươi muốn cầm lấy, muốn không chúng ta hội băn khoăn. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi nói, có cái gì băn khoăn, nếu như ta bắt ngươi số tiền này, ta chả ngủ không được đâu. Chương 1398, cùng một chỗ hồi nhà khách. Viên Hiểu Yến nhìn đến Dương Minh thật không nguyện ý muốn cái này tiền, sau đó đem tiền chứa vào, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái kia ta mời ngươi ăn cơm đi. Dương Minh nghĩ thầm, số tiền này có thể không muốn, mời ăn cơm cũng không thể cự tuyệt nữa. Có lúc thịnh tình không thể chối từ, xác thực khó có thể cự tuyệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ăn cơm ta không cự tuyệt, nhưng là lúc sau không muốn lại cho ta xách tiền sự tình. Đang khi nói chuyện hai người ra ngoài, đến nhà khách bên ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha. Chung quanh đây nhà hàng không ít, ngươi muốn ăn cái gì nha. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, không quan trọng, tùy tiện ăn một chút có thể, ngươi nói đi nơi nào đều có thể. Viên Hiểu Yến mang theo Dương Minh đến một cái cơm cửa tiệm, cái này nhà hàng không coi là nhỏ, nếu như tại bình thường, nàng chắc chắn sẽ không tới nơi này ăn cơm. Là mời khách, Viên Hiểu Yến cũng không bỏ được đến lớn như vậy nhà hàng, nhưng là hôm nay không giống nhau, Dương Minh là nhà nàng ân nhân cứu mạng, tính toán đem hơn 20.000 đều hoa, nàng đều nguyện ý. Dương Minh cũng không tiện nói cái gì, đành phải theo Viên Hiểu Yến đi. Thực có đôi khi là dạng này, có người mời ngươi ăn cơm, ngươi là rõ ràng cảm giác nơi này cấp cao, ngươi đều không có ý tứ nói cái gì, bởi vì dạng này hội làm cho đối phương lộ ra khó coi. Thậm chí đối phương sẽ tức giận, cho rằng ngươi xem thường hắn. Tới cửa về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng không tệ. Dù sao ngươi lớn như vậy nhân vật, khẳng định cái dạng gì nhà hàng đều tiến vào, ta không giống nhau, dạng này nhà hàng ta đều rất ít tiến. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói. Hai người sau khi đi vào, nhà hàng phục vụ viên nên đón, nói ra, hai vị, đến lầu gian phòng A. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người, không quan trọng, dưới lầu đại sảnh ăn cơm có thể. Chúng ta vẫn là đến lầu đi, lầu an tĩnh. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói. Đã mỹ nữ lên tiếng, Dương Minh đành phải gật gật đầu, theo phục vụ viên đến lầu. Đến lầu phòng cao thượng, hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên lấy ra danh sách, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người chúng ta, ngươi tùy tiện điểm chút có thể, điểm nhiều ăn không hết cũng là một loại lãng phí. Đồng dạng được mời khách đều là như vậy, hy vọng đối phương thiếu điểm một chút, không muốn để cho đối phương tốn nhiều tiền. Đương nhiên, nếu như là bạn nhậu cái kia không giống nhau. Bất quá mời khách là một loại khác tâm tư, mời khách hy vọng đối phương ăn nhiều, tình nguyện để đồ ăn còn lại, đều không nghĩ đối phương ăn không ngon. Đây có lẽ là người Hoa tốt đẹp truyền thống đi, đều là vì đối phương suy nghĩ. Viên Hiểu Yến đem danh sách đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, hôm nay ngươi không thể khách khí với ta, ngươi muốn ăn cái gì chọn cái gì. Nếu như là tại địa phương khác, hoặc là người khác mời khách, Dương Minh khẳng định không gọi món ăn, nhưng là hôm nay không giống nhau, Dương Minh lại cầm lấy danh sách điểm hai cái đồ ăn. Thực Dương Minh gọi món ăn vẫn là vì tiết kiệm tiền, nếu như Dương Minh không gọi món ăn, hắn sợ mỹ nữ điểm đều là giá cả cao, cho nên hắn điểm hai cái giá thấp cách thức ăn chay. Dương Minh điểm tốt về sau, đem danh sách đưa tới, sau đó vừa cười vừa nói, ta điểm tốt, ngươi lại tùy tiện điểm cái có thể. Viên Hiểu Yến nhìn về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đây là có ý cho ta tiết kiệm tiền, đúng không? Không phải, ta cảm giác vẫn là thức ăn chay đối thân thể có chỗ tốt. Tính toán thức ăn chay đối thân thể có chỗ tốt, vậy cũng không thể chỉ điểm thức ăn chay nha. Thức ăn chay là đối thân thể có chỗ tốt, nhưng là loại thịt dinh dưỡng càng tốt hơn, muốn không những vận động viên đó làm sao lại đón đến đều có loại thịt. Dương Minh dù sao là không điểm, nhưng là Viên Hiểu Yến lại điểm mấy cái giá cả cao đồ ăn. Dương Minh không cho nàng nhiều một chút, đồng thời nói ra, ngươi có phải hay không dự định ăn không hết đóng gói mang đi nha, nếu như ngươi không phải dự định đóng gói, ngươi nhiều nhất lại điểm hai cái. Viên Hiểu Yến cuối cùng vẫn là nghe Dương Minh, hết thảy thêm lại cùng một chỗ 4 cái đồ ăn, sau đó muốn 4 chai bia. Dương Minh vừa cười vừa nói, những thứ này chúng ta đều ăn không hết. Không bao lâu, thịt rượu tới. Thực nói thật ra, hiện tại đồng dạng đi nhà hàng, uống rượu dùng bữa không sai biệt lắm no bụng, không có mấy cái hội lại ăn món chính. Đặc biệt là bia cái đồ chơi này, vốn là uống nhiều không đói bụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cái này 4 chai bia, một người 2 bình đi, cá nhân uống cá nhân. Như vậy sao được, con người của ta vốn là không biết uống rượu, ta một bình đầy đủ, chính ngươi uống 3 bình, không đủ chúng ta B6S cờ cờ 84F lấy thêm. Căn bản không muốn lại cầm, ta 3 bình đều không nhất định có thể uống xong đâu. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi không biết đều biết uống rượu sao. Cha ta trước kia còn sống thời điểm, một lần đều có thể uống 6-7 bình. Dương Minh nghe xong Viên Hiểu Yến lời nói, biết phụ thân nàng đã không còn tại thế. Dương Minh nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi ba ba đã không tại. Đúng nha, hắn là năm trước qua đời, lúc đó là bởi vì nhiễm trùng tiểu đường qua đời. Viên Hiểu Yến nói ra, nếu như sớm nhận biết ngươi, có lẽ không có việc gì. Dương Minh nói, đúng nha, nếu như sớm nhận biết ta, có lẽ vấn đề thật không lớn, nhiễm trùng tiểu đường ta cũng trị liệu qua, dù sao cho ngươi nói thật đi, chỉ cần là bệnh nhân không tắt thở, ta cơ bản đều có thể chữa lành, nhưng là nếu là như vậy người lớn tuổi đèn cạn dầu, đó cũng là không có cách nào. Ngươi thật sự là quá lợi hại, có thể nhận biết ngươi, cũng là vận khí ta, hôm nay ta phải thật tốt kính ngươi một ly. Nói, Viên Hiểu Yến bưng chén rượu lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hôm nay ta bồi ngươi thật tốt uống vài chén. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, hai người ăn cơm ăn sớm, sau khi cơm nước no nê, thiên tài tính toán vừa hắc. Hai người trừ nhà hàng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhà ngươi ở nơi đó, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Ngươi đều uống cái dạng này, ngươi còn phải lái xe tiễn ta về nhà. Ta nói ngươi vẫn là không muốn tiễn ta về nhà, ta căn bản hôm nay không có tính toán về nhà. Viên Hiểu Yến nói ra, ta hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ hội nhà khách đi, có được hay không? Dương Minh nghĩ thầm, người ta tại nhà khách ban, hội nhà khách tự nhiên có thể. Dương Minh nói, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ hội nhà khách đi. Viên Hiểu Yến gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng một chỗ sóng vai đi, đột nhiên nàng lắc một chút. Dương Minh vừa lúc ở trước gót chân nàng, đem nàng vịn, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao ngươi uống nhiều? Đúng nha. Ta bình thường căn bản là không uống rượu, hôm nay ta cao hứng, cho nên uống nhiều, để ngươi bị chê cười. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh nói, cái này có cái gì tốt bị chê cười, uống say là rất bình thường sự tình, có người cơ hồ mỗi ngày đều uống say. Dương Minh vịn Viên Hiểu Yến cùng một chỗ đi trở về, nói thật ra, hiện người ở bên ngoài nhìn hai người kia, cái kia là một đôi tiểu tình lữ. Hai người đi trở về nhà khách, đến cửa khách sạn, Dương Minh sợ bên trong một cái phục vụ viên nhìn đến hai người kề vai sát cánh, sợ làm cho hiểu lầm. Sau đó buông ra Viên Hiểu Yến. Chương 1399, cùng đi đổ thạch. Dương Minh buông tay ra, sau đó nói, Hiểu Yến, ta cũng không biết ngươi muộn ở chỗ nào, dù sao đã đến nhà khách, ta trước lầu nghỉ ngơi đi. Ta cái nào có địa phương đi, ta hôm nay cùng ngươi hồi nhà khách, là muốn tại phòng ngươi đem một đêm. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh nghe xong nhất thời một bức, mấy ngày nay chính mình diễm phúc làm sao tốt như vậy, hôm nay mỹ nữ này vậy mà cùng mình ngủ cùng chỗ, cái này cũng rất có ý tứ, chính mình như thế có nữ nhân duyên sao. Thực Viên Hiểu Yến lại ý nghĩ của mình, Dương Minh cứu mâu thân mình, chính mình cảm kích Dương Minh, thậm chí tính toán Dương Minh muốn nàng hiện thân, nàng đều nguyện ý. Muốn biết mình tỉ tỉ kém chút bị Hứa Tiểu Lôi trà đạp, cái này Dương Minh phía trước nhất Hứa Tiểu Lôi đẹp trai nhiều, cũng tuổi trẻ nhiều. Tỉ tỉ nàng vì cho mẫu thân mình chữa bệnh, đều kém chút ủy khuất cùng Hứa Tiểu Lôi. Đồng thời tính toán Viên Tiểu Mẫn cùng Hứa Tiểu Lôi ngủ, vậy cũng không nhất định có thể trị hết mẫu thân mình bệnh. Hiện tại Dương Minh chẳng những trị tốt mẫu thân mình bệnh, đồng thời còn không thu một phân tiền, chính mình tính toán bồi Dương Minh cũng là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Cho nên, Viên Hiểu Yến không có ý định về nhà, muốn bồi tiếp Dương Minh. Nói một lời chân thật, Dương Minh cái kia có thể chết đại thần Ilya, cũng là Ngọc Thần cùng Phỉ Thúy Vịnh. Bằng Dương Minh bề ngoài cùng bản sự, có thể cùng với Dương Minh, đó là rất hạnh phúc sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến ta nơi đó đem một đêm, cái kia cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi bị ngươi đồng sự nhìn đến, có thể hay không không hay lắm. Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, cá nhân qua cá nhân, ta mới không người ta nói. Lại nói chúng ta ở độ tuổi này cũng đến nói chuyện yêu đương tuổi tác, cùng với nam nhân sợ cái gì. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là bạn trai ngươi không, nếu có bạn trai ngươi, vậy liệu rằng tới tìm ta liều mạng. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta không có có bạn trai, nếu như ta có bạn trai, ta hiện tại khẳng định sẽ về nhà, ta mới không dám cùng với ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người lầu. Dương Minh mở ra gian phòng về sau, đi vào. Nhìn đến Dương Minh đi vào, mỹ nữ tự nhiên cũng đi theo vào, nàng đồng thời thuận tay cũng đóng kỹ cửa phòng. Dương Minh nói, là ngươi trước tắm rửa tắm ta vẫn là ta trước tẩy. Thực Dương Minh cũng có chút lười, căn bản không có ý định tắm rửa, cũng là nói nếu như Dương Minh chính mình ở hắn trực tiếp nằm giường. Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi trước tẩy đi, ngươi rửa sạch ta lại tẩy, ta xem trước một chút truyền hình. Nói, mỹ nữ mở TV, nhìn xem có hay không đẹp mắt tiết mục. Nhìn đến Viên Hiểu Yến tại xem TV, Dương Minh cũng không muốn hắn, trực tiếp tiến phòng vệ sinh tắm rửa. Cái này cái phòng vệ sinh, lớn nhất tệ nạn là pha lê tường, ở bên trong tắm rửa bên ngoài tối thiểu nhất có thể nhìn đến chân nhỏ. Dương Minh tắm rửa rất nhanh, không bao lâu tắm rửa đi ra. Dương Minh sau khi đi ra, nhìn đến Viên Hiểu Yến vậy mà ngủ. Nguyên lai Viên Hiểu Yến không thích uống rượu, hôm nay đây là nàng đời này uống lần thứ nhất ỉu. Đồng dạng uống say người đều ưa thích ngủ, cho nên lúc này có thể ngủ lấy cũng rất bình thường. Dương Minh nhìn nàng ngủ được thơm như vậy, cũng không muốn tại đánh nhiều hắn. Dương Minh trực tiếp mặc lấy nội y ỉa, giường. Đến giường về sau, Dương Minh chỉ có thể nằm ở bên trong, bởi vì mỹ nữ ở bên ngoài, Dương Minh không muốn đi quấy rầy nàng. Dương Minh nằm xuống về sau, cũng không dám lên tiếng nữa. Nàng đem truyền hình thanh âm điều nhỏ, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Viên Hiểu Yến bởi vì uống rượu, cho nên không có tắm rửa ngủ, đều hai ngày sớm, hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình vậy mà một giấc ngủ tới hừng sáng. Nhìn lấy Dương Minh cũng ngủ ngon như vậy, Viên Hiểu Yến nghĩ thầm, cái này ZE1VG42 Dương Minh thật sự là chính nhân quân tử nha, chính mình cùng nàng tại trong một cái phòng, hắn vậy mà có thể một đêm không động vào chính mình. Đồng dạng nam nhân dưới loại tình huống này, đều khó có khả năng trung thực, nhưng là Dương Minh lại có thể làm được, đúng là chính nhân quân tử. Đặc biệt là ngủ cùng một chỗ, lại bất động nam nhân này, đoán chừng cũng chỉ có Dương Minh có thể làm được. Viên Hiểu Yến thật tâm lý sớm nghĩ tới, nếu như là Dương Minh chủ động, hắn cũng nguyện ý phối hợp Dương Minh. Nhưng là Dương Minh vậy mà có thể đình chỉ, thật làm cho Viên Hiểu Yến rất giật mình, đương nhiên cũng để cho nàng rất kính nể. Dương Minh còn đang ngủ lấy, đột nhiên điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét, là Tô Phủ Dung gọi điện thoại tới. Dương Minh cầm điện thoại di động lên, nói ra, Tô Tổng, làm sao sớm như vậy gọi điện thoại tới? Đúng nha, thực cũng không còn sớm, đều 8 giờ. Vậy ta lập tức rời giường, có chuyện gì không? Là có chút việc, ta bên này cái gì đều chuẩn bị tốt, cho nên muốn đi tiến một nhóm nguyên liệu thô, muốn không ngươi lại giúp ta một tay đi. Tô Phủ Dung tại đầu bên kia điện thoại nói ra, là không biết có thể không? Đương nhiên có thể, ngươi nói lúc nào gặp mặt, ta đuổi tới đổ thạch thị trường có thể. Tốt, hiện tại ngươi còn chưa thức dậy, cái kia 10 giờ đuổi tới đi, cho ngươi lưu sung túc thời gian. Tốt, vậy chúng ta 10 giờ gặp mặt. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hiểu Yến ngươi làm sao dậy sớm như thế nha? Ngươi còn nói ta, ngươi làm sao tối hôm qua không gọi ta lên tắm rửa nha? Viên Hiểu Yến hỏi, ta nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy, làm sao có ý tứ quấy rầy ngươi? Dương Minh nói, Viên Hiểu Yến vừa cười vừa nói, đã ngươi có chuyện, mau dậy đi, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Thực Viên Hiểu Yến rất muốn cùng Dương Minh cùng nhau chơi đùa, nhưng là tối hôm qua vậy mà ngủ, hôm nay Dương Minh lại muốn đi ra ngoài làm việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay điểm tâm ta mời ngươi đi, luôn luôn để ngươi cái này Mỹ mời khách, ta ngược lại thật ra có chút xấu hổ. Ngươi không muốn không có ý tứ, chuyện này không có gì không có ý tứ, ngươi giúp ta cái này đại ân, ta ngày ngày mời ngươi đều là cần phải. Tốt, đã ngươi không cần mời, cái kia lại để cho ngươi mời một lần, bất quá ta muốn nói tốt, đây là một lần cuối cùng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh trong lòng cũng là minh bạch, điểm tâm cũng hoa không bao nhiêu tiền, tự nhiên hắn muốn mời mình, cái kia mời tốt. Hai người đánh răng rửa mặt, sau đó ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh trước lái xe hơi đưa Viên Hiểu Yến về nhà. Đem Viên Hiểu Yến đưa sau khi về nhà, Dương Minh lại lái xe hơi đến đổ thạch thị trường. Dương Minh đến đổ thạch thị trường về sau, trước đem chiếc xe tìm địa phương dừng lại, sau đó đi tới đi qua. Đến thị trường cửa, nhìn đến Tô Phủ Dung, Tô Phủ Dung hôm nay chẳng những đến, còn mang theo một cái xe vận tải tới. Bất quá xe vận tải không có lái tới cũng không có địa phương ngừng, đứng ở phụ cận một cái trong bãi đậu xe. Đương nhiên, đợi đến chọn tốt nguyên liệu thô về sau, có thể lái tới hàng hóa chuyên trở, ngừng thời gian ngắn không có việc gì. Tô Phủ Dung nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay có mời ngươi tới hỗ trợ, thật không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là việc nhỏ, cùng ta còn khách khí làm gì, đi thôi, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Trước 1400, hoan ra ngõ hẹp. Tô Phủ Dung gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng đi đi vào. Dương Minh nói, Tô Tổng, hôm nay dự định vào bao nhiêu? Hôm nay nha, tùy tiện mua chút nguyên liệu thô có thể, nhìn tình huống đi. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt lắm, vậy chúng ta tiên tiến nhà này xem một chút đi. Nói, Dương Minh mang theo Tô Phủ Dung tiến một nhà quầy hàng, nhà này nguyên liệu thô cũng không ít. Dương Minh sau khi đi vào, quầy hàng lão bản nên tới, nói ra, hai vị tùy tiện nhìn xem, ta đây đều là Myanmar nguyên liệu thô. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta trước tùy tiện nhìn xem. Dương Minh nhìn nguyên liệu thô tự nhiên muốn dùng thấu thị nhãn, hắn dùng thấu thị nhãn nhìn xem, phát hiện nơi này nguyên liệu thô cũng còn có thể. Có mấy khối có thể khai ra phỉ thúy. Thực Dương Minh tuyển nguyên liệu thô bình thường đều không biết có thể một nhà tuyển, bởi vì nếu như đem cái này một nhà tốt chọn xong, hắn cũng cảm giác băn khoăn. Dù sao mình hội thấu thị nhãn, nếu như nói tuyển còn thật có thể chọn xong, đem tất cả chất liệu tốt toàn bộ tuyển đi. Bất quá dạng này cũng quá tàn nhẫn, còn lại tất cả đều là phế liệu, Dương Minh hội cảm giác được băn khoăn. Dương Minh nhìn xem nhà này nguyên liệu thô, hắn dự định trước tuyển ra 3-4 khối. Dương Minh tiên sinh đi đến một khối nguyên liệu thô trước mặt, sau đó vừa cười vừa nói, lão bản, món hàng thô này bao nhiêu tiền? Ta chỗ này nguyên liệu thô cùng người ta không giống nhau, tất cả nguyên liệu thô đều như thế, 30.000 khối tiền một khối. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, 30.000 một khối, có thể tùy tiện tuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta tuyển 4 khối, bất quá ngươi cái kia ta ưu đãi, 4 khối nguyên liệu thô ta cho ngươi 80.000 khối, nếu như ngươi nguyện ý, ta tuyển, không nguyện ý ta đổi một nhà. Quầy hàng lão bản do dự một chút, vừa cười vừa nói, tốt ta, hôm nay vẫn là đệ nhất pháo sinh ý, đã ngươi nói như vậy, ta cũng cho ngươi cái mặt mũi. Tốt, vậy ta trước 4 khối. Dương Minh nói, cái này một khối ta muốn, sau đó ta lại tuyển 3 khối. Nói, Dương Minh cầm lấy phấn viết cái này tại khối nguyên liệu thô ngồi cái dấu hiệu. Dương Minh lại tuyển 3 khối, tổng cộng là 4 khối, cái này 4 khối toàn bộ làm dấu hiệu. Toàn bộ làm tốt dấu hiệu về sau, Dương Minh nói, lão bản, chúng ta trước trả tiền, đợi lát nữa chúng ta cái kia vận khi đi, ngươi muốn tìm người hỗ trợ cho chúng ta đưa đến cửa chính. Lão bản nghe xong trả tiền trước, cái kia còn có cái gì không đáp ứng, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi yên tâm tốt, đừng nói đưa đến cửa chính, xem như đưa đến đơn vị các ngươi, ta đều có thể cho đưa đi. Dương Minh gật gật đầu, để Tô Phủ Dung trả tiền, Tô Phủ Dung gật gật đầu, sau đó móc ra thẻ ngân hàng, quét thẻ trả tiền. Bận điệu tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ta trước nói với ngươi rõ ràng, chúng ta một nhà dùng tiền, cái này 4 khối nguyên liệu thô ngươi cho chúng ta cất kỹ, không thể lại bán cho bất luận kẻ nào. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm tốt, người khác tính toán cho chúng ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng sẽ không bán cho người khác. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta yên tâm, ta tới chỗ nhìn xem. Dương Minh nói lấy mang theo Tô Phủ Dung rời đi, bọn họ muốn tới bên trong quầy hàng đi xem một chút. Lúc này, Tô Phủ Dung nhìn nghĩ đến một người, nàng nói ra, phiền muộn, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Không biết là Tô Phủ Dung nhìn đến, thực Dương Minh cũng nhìn đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết, đây không phải là ngươi người quen sao. Nào chỉ là ta người quen, hiện tại cũng thay đổi thành ngươi người quen. Tôn Phủ Dung vừa cười vừa nói, nguyên lai bọn họ nhìn đến người, đây không phải là dê ba nơ người khác, là lần ở chỗ này chỉ đến Tôn Tiểu Huy. Cái này Tôn Tiểu Huy cũng không phải cái gì người tốt, lần châm chọc Tô Phủ Dung, nói Tôn Phủ Dung làm không đứng dậy công ty, còn bại bởi Dương Minh tiền. Hôm nay, hắn cũng nhìn đến Dương Minh bọn họ. Gia hỏa này hôm nay còn mang tới một người, người này không chỉ là công ty bọn họ đánh bạc thạch cố vấn, vẫn là bọn hắn công ty Trạm Ngọc Đại Sư. Cái này đô thị cố vấn đồng dạng đối đổ thạch đều là có độc đáo kiến giải, ở phương diện này cũng có kinh nghiệm. Đến mức cái này Trạm Ngọc Đại Sư, tên hắn gọi Ngô Thiên, tại kinh thành vẫn có chút danh khí, Tôn gia đem hắn mời đến công ty mình, khẳng định cũng là tốn không ít tiền. Tôn Tiểu Huy nhìn đến Dương Minh cùng Tô Phủ Dung, cười đi tới, nói ra, cái thế giới này thật không nhỏ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, thế giới này xác thực không lớn, hôm nay ngươi không phải là lại muốn cùng ta đổ thạch à? Thực Dương Minh nhìn đến hắn cái dạng này, biết hắn lại muốn đổ thạch, bởi vì nhìn biểu tình có thể thấy được. Đúng nha, ta hôm nay còn muốn cùng ngươi đổ thạch, bất quá ta không biết ngươi có dám đánh cược hay không. Ta đương nhiên dám, có cái gì không dám. Tốt, bất quá ta trước nói cho ngươi, ta hôm nay mang ta đánh bạc thạch cố vấn tới, hôm nay ngươi có thể là rất khó thắng. Tôn Tiểu Huy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, là ngươi trước mặt người này nha, cũng không nhất định lợi hại. Nói thật ra, Dương Minh còn thật sự không biết hắn, bất quá Ngô Thiên cũng không biết Dương Minh. Hắn tuy nhiên nghe qua Dương Minh, biết Dương Minh lợi hại, nhưng là hắn xác thực không biết đứng ở trước mặt mình là Dương Minh. Ngô Thiên vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, khoác lác người nào đều biết, nhưng là chúng ta không phải người nào hội thổi, chúng ta là đổ thạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta cảm giác đổ thạch cũng cùng thổi như bức không sai biệt lắm, thổi như bức là xem ai hội hút dù, đổ thạch là xem ai vận khí tốt. Vận khí không biết tổng tốt, đổ thạch cũng là coi trọng kỹ thuật, không có kỹ thuật đổ thạch sau cùng hội thất bại thảm hại, một chút tự sát đều là không có kỹ thuật, chỉ bằng lấy vật khí. Nô Thiên nói ra. Vậy ngươi cho rằng ngươi kỹ thuật rất tốt? Dương Minh lạnh lùng nói. Không đợi Ngô Thiên nói chuyện, Tôn Tiểu Huy ở một bên nói ra, đây là khẳng định, nếu như hắn kỹ thuật không tốt, chúng ta cũng sẽ không mời hắn. Cái kia tốt lắm, nếu là ngươi mời đến, vậy khẳng định lợi hại, ta đoán chừng không chết muốn đối thủ của hắn. Dương Minh nói. Cũng không nhất định, hay là ngươi lợi hại hơn? Tôn Tiểu Huy sợ Dương Minh không dám đánh cược, ngược lại khen lên Dương Minh. Dương Minh tự nhiên biết hắn ý tứ, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta cũng là cái nam nhân, biết sĩ khả sát bất khả nhục ý tứ, tính toán ta biết mình thất bại, ta đều sẽ không cự tuyệt các ngươi khiêu chiến, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn khiêu chiến, đương nhiên các ngươi nếu như không cá cược, cái kia không quan trọng. Tôn Tiểu Huy nói ra, nếu như hôm nay không gặp được ngươi, ta khẳng định câu không muốn đánh bạc, nhưng là hôm nay gặp phải ngươi, vậy chúng ta thật tốt đánh bạc một lần đi. Tô Phủ Dung ở một bên nhìn lấy, hắn không có nói xen vào, nam nhân cùng nam nhân ở giữa sự tình, hắn làm nữ hài tử, là không cần quản, chỉ cần yên lặng ở trong lòng cho Dương Minh động viên có thể. Dương Minh nói, đã các ngươi muốn đánh cược, ta thành toàn các ngươi nói thế nào làm đi. Chương 1401, 5 triệu đổ thạch. Tôn Tiểu Huy nói ra, đã đánh bạc, vậy ta liền nói điều kiện, chúng ta cùng đi trong một cửa hàng, sau đó lựa chọn một khối nguyên liệu thô, hiện trường chúng ta cắt đá, nếu như ai thua, người nào cho đối phương 5 triệu, đương nhiên nếu như thua người kia mở ra phỉ thúy cũng muốn bại bởi đối phương. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, ngươi nói phương pháp kia cũng quá tốt, ta biểu thị tán thành, vậy liền 5 triệu đi. Nô Thiên nói ra, muốn không chúng ta vẫn là phải tìm cái người chứng minh đi, cũng chính là để cái này người chứng minh cho chúng ta mở ra phỉ thúy định giá, đến lúc đó giá cả cao thắng. Thực cái này đổ thạch, bình thường cao thủ đều đó có thể thấy được không phải phỉ thúy giá cả, cho nên cũng là muốn chơi xấu cũng không có cách nào. Tốt, thực chúng ta đều không phải người ngu, giá đều có thể thấy được, bất quá đã ngươi nói, vậy liền để quầy hàng lão bản rõ ràng giá đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tôn Tiểu Huy gật gật đầu, hai người cũng coi như là nói tốt. Tôn Tiểu Huy nhìn xem Dương Minh, sau đó cười lạnh nói, tiểu hòa tử, hiện tại nếu như ngươi hối hận, ngươi cầu ta, ta còn có thể từ bỏ lần này đánh bạc. Dương Minh lạnh lùng nói, tại ta chữ trong mắt, căn bản cũng không có cầu cái chữ này, đương nhiên, nếu như ngươi cầu ta, có lẽ ta sẽ buông tha cho. Như là đã nói tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nô Thiên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói chuyện có đạo lý, ta còn không có hỏi ngươi quý danh đâu. Ta họ Nô, khẩu Thiên Nô, không biết quý danh. Không dám họ Dương. Đã đối phương chỉ báo ra họ tên, Dương Minh cũng liền chỉ nói họ tên. Nô Thiên nói ra, Dương Tiên Sinh, chúng ta bây giờ bắt đầu đi, liền đến phía trước nhà kia đổ thạch quầy hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi nói ra cái nào một nhà, chúng ta liền đi cái nào một nhà. Thực Dương Minh là không quan trọng, bởi vì Dương Minh biết, mặc kệ hắn tuyển cái nào một nhà, chính mình cũng sẽ thắng. Bất quá cái này Ngô Thiên đùa nghịch điểm tiểu thông minh, bởi vì Ngô Thiên nói cái kia một nhà, Ngô Thiên nhận biết. Nhà này lao bản tuy nhiên cùng Ngô Thiên không tính là bạn tốt, nhưng là dù sao nhận biết, đã nhận biết cái kia thì dễ nói chuyện, tối thiểu nhất không thể ăn thua thiệt. Một đám người đến nhà này hắn quầy hàng lao bản nhìn đến nhiều như vậy người, đó là tự nhiên cao hứng. Cũng quýt nên tới, nói ra, hoan nên chư vị quang lâm chỉ đạo. Ngô Thiên vừa cười vừa nói, lao hứa, cũng không cần khách khí với chúng ta, hôm nay đến ngươi nơi này đến, cái kia chính là để ngươi kiếm tiền. Hứa lao bản thật cao hứng nói ra, kiếm tiền đương nhiên là sự tình tốt, mọi người cùng nhau phát tài, cùng một chỗ phát tài, các ngươi tùy tiện tuyển nguyên liệu thô, ta sẽ không cho các ngươi giá cao. Nguyên liệu thô chúng ta khẳng định sẽ tuyển, chúng ta hôm nay là đến trận đấu, hôm nay ta cùng vị này tiểu hỏa tử một người tuyển một khối nguyên liệu thô, sau đó chúng ta hiện trường đổ thạch. Nô Thiên nói ra, chúng ta cần ngươi cho chúng ta công chính bình một chút, nếu như đều mở ra phỉ thúy, ngươi cho đại khái định giá thế nào? Tô Phủ Dung một xem bọn hắn lại là nhận biết, tâm lý liền có chút khó chịu. Nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là vừa cười vừa nói, thực rất đơn giản, nếu như khai không ra nguyên liệu thô cái kia coi như, nếu như có thể mở ra, ngươi liền lập tức cho định giá đi. Thực Tô Phủ Dung cũng không nốc, nếu như hai người đều mở ra phỉ thúy, sau cùng đặt chung một chỗ để hứa lao bản cho định giá, nếu như không sai biệt lắm, có lẽ hắn hội khuynh hướng người quen biết. Chẳng qua nếu như mở ra một cái thì định giá, còn không biết thứ hai là cái dạng gì thành tích, cho nên dạng này định giá hội khá hơn chút. Hứa lao bản vừa cười vừa nói, cái kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý, bất quá ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đứng tại công bình lập trường, các ngươi hiện tại có thể tuyển nguyên liệu thô. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuyển nguyên liệu thô nhanh, 2 phút đồng hồ thì liền muốn chọn tốt, bọn họ tuyển nhất định rất chậm, cho nên nói vẫn là để bọn họ trước tuyển đi. Tôn Tiểu Huy tuyệt không khách khí, hắn vừa cười vừa nói, Nô sư phụ, vậy mà hắn để cho chúng ta trước tuyển, vậy chúng ta trước hết chọn tốt. Gia hỏa này tổng cho rằng trước tuyển khẳng định so sau tuyển chiếm tiện nghi, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Dương Minh hội thấu thị. Nô Thiên vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì không khách khí, ta trước tuyển đi. Nói, Nô Thiên liền có thể tuyển nguyên liệu thô, hắn vốn là nhìn bề ngoài cái nào có hy vọng mở ra phỉ thúy. Hắn thoáng cái thì chọn chúng 2 khối bề ngoài tốt, sau đó liền cầm lấy cái đèn tin hướng bên trong chiếu, thực hướng bên trong chiếu cũng không nhìn thấy các ngươi phỉ thúy. Đèn tin trực tiếp tìm phỉ thúy đó có thể thấy được phỉ thúy chất lượng, nhưng là đèn tin chiếu nguyên liệu thô, xác thực không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, 5 ngày do dự một hồi, vẫn là tuyển xuống một miếng nguyên liệu thô. Sau khi chọn xong, Nô Thiên vừa cười vừa nói, Đinh Thiếu, ta đã chọn tốt, cũng là khối này. Tốt, ta tin tưởng ngươi, món hàng thô này khẳng định có thể mở ra phỉ thúy. Nói xong, con trai Tiểu Huy lại đến hỏi lão bản, ngươi món hàng thô này dự định bao nhiêu tiền bán cho chúng ta? Hứa lão bản vừa cười vừa nói, đã các ngươi là trận đấu, ta hôm nay cũng liền không nhiều thu các ngươi tiền, ta cứ dựa theo tiến giá cho các ngươi, 10.000 khối tiền liền có thể, đây thật là tiến giá. Ta thực sự lão khanh vật liệu, còn thật không quý. Tôn Tiểu Huy không chút do dự xuất ra 10.000 khối, ném cho Hứa lão bản nói ra, 10.000 khối vậy liền không cần quét thẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã các ngươi chọn tốt, vậy ta cũng liền tuyển một khối đi. Hứa lao bản tiếp 10.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi tuyển cũng là 10.000, tùy tiện tuyển đi. Dương Minh thì dùng ngón tay chỉ trước mặt một khối nguyên liệu thô, sau đó vừa cười vừa nói, ta liền muốn khối này. Sau khi nói xong, Dương Minh lại nhìn xem bên cạnh mình mỹ nữ Tô Phủ Dung, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, trả tiền 10.000 khối. Tốt, 10.000 khối ta cũng cho tiền mặt đi. Nói cùng, Tô Phủ Dung móc ra 10.000 khối tiền, sau đó đưa cho Hứa lão bản. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, đây chính là tố chất vấn đề, người ta trả thù lao là ném, chúng ta trả thù lao là cẩn thận đưa cho đối phương. Hứa lao bản lấy tiền về sau, thầm nghĩ nói, thật sự là chuyện như vậy, nhưng là hắn làm ăn à, chỉ phải trả tiền liền có thể, mặc kệ tôn kính không tôn kính. Hai người đều chọn tốt nguyên liệu thô về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã sự tình đã xử lý tốt, vậy liền dễ làm, các ngươi trước mở đi. Tốt, chúng ta xúc lên, ta đầu tiên nói trước, nếu như đều sở mổ lì không có thì mở ra phỉ thúy, vậy chúng ta cũng là thế hỏa không phân thắng bại. Tôn Tiểu Huy nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thì theo lời ngươi nói, các ngươi bắt đầu đi. Nô Thiên nói ra, nếu là dạng này, chúng ta liền bắt đầu đi, chính ta mở là được rồi. Nô Thiên giống như lòng có lòng tin bộ dáng, chính mình đem nguyên liệu thô ôm đang tách đá trên máy móc, Hứa lao bản nói ra, có muốn hay không ta giúp ngươi mở? Không cần, chờ ta mở ra lại giao cho ngươi đi. Nô Thiên nói ra, chương 1402, Dương Minh thắng. Nói, Nô Thiên liền bắt đầu cắt đá, giải thạch cơ thanh âm rất chói tai, vừa mới bắt đầu giải thạch thì có rất nhiều người vây quanh. Nô Thiên ở bên kia cắt đá, lao bản ở bên cạnh cho tới nước. Tưới nước cắt cũng nhanh chút, không bao lâu, nguyên liệu thô thì bị cắt mở. Lúc này, Nô Thiên kích động nói ra, không tệ a, ra lũ, ra lũ. Phải biết đang đánh cược thạch cùng khác không giống nhau, dưa hấu có thể nói cơ hồ biết rõ hơn, mua dưa hấu rất ít là sống. Nhưng là đổ thạch thì không giống nhau, đổ thạch phần lớn là đổ, không có mấy cái có thể khai ra phỉ thúy. Cho nên chỉ cần đổ thạch có thể mở ra phỉ thúy, cái kia chính là thật cao hứng, bình thường nguyên liệu thô chỉ cần có thể mở ra phỉ thúy, vậy liền khẳng định có thể kiếm lời. Nô Thiên tuyển ra nguyên liệu thô, hắn tự nhiên cao hứng. Không chỉ là hắn cao hứng, cái kia Tôn Tiểu Huy càng là cao hứng, bởi vì hắn cùng Dương Minh đánh cược, nếu như thắng, đây chính là 5 triệu nha. Tôn Tiểu Huy đi đến trước mặt, nói ra, không lớn nhất, tuy nhiên không cao lắm lúc phỉ thúy, nhưng là cũng là không tệ, thắng ngươi đó là nhất định. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nắm chắc cắt ra đến, để Hứa lao bản cho ngươi định giá đi, nếu như ngươi thật có thể thắng ta, ta là không quan tâm tiền, khẳng định lập tức cho ngươi. Lúc này, Nô Thiên một kích động, lại chính mình bắt đầu cắt đá. Hắn vốn đang nói mình mở sau khi đi ra, thì giao cho lão bản, để lão bản hỗ trợ. Nhưng là hiện tại một cao hứng, thì chính mình lại bắt đầu cắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiếp tục, ngươi liền tiếp tục cắt đi, đợi lát nữa ta nhìn có thể đáng bao nhiêu tiền. Nô Thiên một bên cắt đá vừa nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta FVW721 so cảm giác ta cái này tối thiểu nhất có thể giá trị mấy trăm ngàn. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi cái này ta đã sớm nhìn qua, nhiều nhất giá trị cái 100 ngàn, lao tử cái này 1 triệu cũng không chỉ. Nếu như ngươi có thể thắng, muốn đợi kiếp sau. Dương Minh móc ra thuốc lá, một bên hút thuốc lá một bên xem bọn hắn giải thạch, phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem chuyện này tốt. Lúc này, Hứa lao bản cũng bắt đầu phát biểu. Hắn vừa cười vừa nói, đã các ngươi tìm ta cho bình chọn, ta thì thu một cái đi, cái này ta đoán chừng cũng chính là 90.000 đến 100.000 ở giữa. Tôn Tiểu Huy nói ra, ngươi cũng không cần làm cái ở giữa, ngươi liền trực tiếp nói một cái đúng số, cụ thể bao nhiêu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì cho ngươi tính toán 100.000 đi. Dạng này cũng có thể đi. Tôn Tiểu Huy nghiêm túc nói ra, không được, ta muốn Hứa lao bản nói đúng số, nếu như không đáng 100.000, ta cũng không cần 100.000, vạn nhất ngươi cũng giá trị hơn 9 vạn, vậy ngươi lại hối hận. Hứa lao bản vừa cười vừa nói, đã các ngươi không phải muốn ta nói cái đúng số, vậy ta liền nói à, cái này cần phải tại 90.000 ngũ giới cách, các ngươi có hay không không đồng ý với ý kiến. Vậy xem một số người cũng về sau người trong nghề, đều nói cái này 90.000 ngũ giới cách rất hợp lý. Tôn Tiểu Huy nói ra, tốt, vậy liền 90.000 năm. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Dương Minh thầm nghĩ nói, thì cho ngươi tính toán cái 900.000, ta cũng không sợ, 90.000 năm sợ cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có ý kiến, cũng là 100.000 ta cũng không có ý kiến. Tốt, đã ngươi nói không có ý kiến, vậy ngươi thì mở đi, nhìn xem ngươi có thể hay không mở ra phỉ thúy. Ta khẳng định có phỉ thúy, đồng thời cũng so ngươi lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói, Dương Minh liền bắt đầu, hắn đem nguyên liệu thô đặt ở trên máy móc. Sau đó vừa cười vừa nói, Hứa lão bản, ta có chút lười, muốn không phải là ngươi tới đi, ta cho ngươi phát họa, ngươi cứ dựa theo ta phát họa cắt đi. Hứa lão bản vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy liền ta tới đi. Dương Minh cho nguyên liệu thô phát họa về sau, vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại thì nhìn ngươi. Hứa lão bản đem nguyên liệu thô tại trên máy móc điều tốt, liền trực tiếp bắt đầu cắt đá. Không bao lâu, Hứa lao bản liền phải đem món hàng thô này hết thẻ hai nửa, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm, chỉ có Dương Minh một người lòng có lòng tin. Khẩn trương nhất thực cũng là Tôn Tiểu Huy, hắn lần trước liền đã bại bởi Dương Minh, hôm nay hắn cũng sợ lại thua một lần. Tô Phủ Dung mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là hắn tâm lý nắm chắc, biết Dương Minh rất lợi hại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hứa lao bản vừa cười vừa nói, lợi hại, ta vậy mà mở ra đế vương lục. Dương Minh nhìn cũng không nhìn, vừa cười vừa nói, đúng nha, chẳng những là đế vương lục, vẫn là pha lê loại. Hứa lao bản thanh âm nói chuyện đều run rẩy, nói ra, không tệ, là pha lê loại. Vừa nghe nói là pha lê loại đế vương lục, Tôn Tiểu Huy nhất thời thì khó chịu, bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần là pha lê loại đế vương lục, tùy tiện mở ra một khối nhỏ, vậy cũng so với hắn đáng tiền. Hắn cùng Ngô Thiên đều đi đến trước mặt, Ngô Thiên nhìn về sau, nhất thời thì nhụt chí, hắn là chuyên gia cá độ, tự nhiên biết hôm nay lần này là thua. Bởi vì nhìn cái kia nửa khối nguyên liệu thô, vô luận như thế nào mở, cũng không chỉ 100 ngàn. Vừa mới hắn khai trừ mở thời điểm, bởi vì là cấp trung kém phỉ thúy, cho nên không có người hỏi đến. Nhưng là Dương Minh món hàng thô này mở ra, nhất thời để mọi người xôi trào, có người nói, khối phỉ thúy này không tệ nha, còn muốn tiếp tục hay không cắt, nếu như cứ như vậy bán, ta nguyện ý ra 300 ngàn. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người nói, 300 ngàn tính là gì, ta nguyện ý mở 500 ngàn. Vừa nghe nói 500 ngàn, Tôn Tiểu Huy chân đều run rẩy. Tuy nhiên hắn có tiền, nhưng là thua 5 triệu hắn cũng thịt đau nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng là mở công ty châu báu, cái này chúng ta sẽ tự mình giữ lấy, sẽ không bán, Hứa lao bản tiếp tục giúp chúng ta mở đi. Hứa lao bản vừa cười vừa nói, lần này các ngươi thắng định, ta tiếp tục mở. Nói, hắn điều chỉnh phía dưới nguyên liệu thô góc độ, tiếp tục bắt đầu giải thạch. Dương Minh nhìn xem Tôn Tiểu Huy, sau đó vừa cười vừa nói, Tôn thiếu đúng không, hôm nay đoán chừng ngươi lại thua. Ngươi yên tâm tốt, thua sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Ngươi còn dám hay không tiếp lấy đánh bạc? Tôn Tiểu Huy nói ra. Đánh bạc ta là không sợ, nhưng là cũng phải đem cái này làm tốt lại nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sợ ngươi liên tục thua, dạng này càng đau lòng hơn. Đầu tiên chúng ta không biết liên tục thua, một cái vấn đề khác chính là, chút tiền ấy trong mắt ta căn bản cũng không tính tiền. Sau 20 phút, một khối đế vương lục đi ra, Hứa lao bản vừa cười vừa nói, món hàng thô này ta cho định giá 1,8 triệu, không biết các ngươi có hay không dị nghị. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có dị nghị. Dù sao chúng ta là thua, ngươi định giá nhiều ít đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Tôn Tiểu Huy nói ra, đem ngươi thẻ ngân hàng số nói cho ta biết đi, ta cho ngươi chuyển khoản. Dương Minh cười nói với Tô Phụ Dung, Tô Tổng, đem số thẻ nói cho hắn biết đi. Ngươi không biết lại bảo hôm nay không mang thẻ à? Tô Phụ Dung cười hỏi. Đúng, ta liền không có mang thẻ, đem ngươi số thẻ nói cho hắn biết đi. Dương Minh nói, ta không phải cùng ngươi nói, tiền coi như ta nhập cổ. Chương 1403, lại mở ra phỉ thúy. Đã Dương Minh nói như vậy, Tô Phủ Dung cũng không tiện nói gì, đành phải đem chính mình số thẻ nói cho Tôn Tiểu Huy. Tôn Tiểu Huy ngược lại là không do dự, trực tiếp đem tiền chuyển đi qua. Tôn Tiểu Huy chuyển tốt tiền về sau, vừa cười vừa nói, tiền đã cho ngươi chuyển, chúng ta mở khối phỉ thúy kia cũng cho ngươi, chúng ta muốn hay không lại đến một ván. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể lại cùng ngươi một lần, bất quá ta thời gian cũng là chân quý, không muốn mãi không hết. Tốt, sau cùng một ván, vẫn là cùng vừa mới một dạng. Một người tuyển một khối nguyên liệu thô, sau đó chúng ta tiếp tục đánh bạc. Tốt, có phải hay không còn muốn 5 triệu? Lần này không giống nhau, 5 triệu hơi ít, chúng ta thì lại thêm 1 triệu đi. Tôn Tiểu Huy nói ra, đã đánh bạc, thì 6 triệu đi. Tốt, ta liền đáp ứng ngươi, xem ra ngươi là nghĩ nhiều kiếm lời 1 triệu trở về. Dương Minh nói. Tôn Tiểu Huy nói ra, đúng, đã ngươi đáp ứng ta, cái kia thì không có vấn đề, hiện tại chúng ta trước tuyển nguyên liệu thô. Tốt ta, quyết định như vậy, ngươi nắm chắc tuyển nguyên liệu thô đi thôi. Dương Minh nói. Tôn Tiểu Huy chính mình cũng không hiểu nguyên liệu thô, đã muốn thắng tiền, vậy chỉ có thể tiếp tục để Ngô Thiên xuất thủ. Ngô Thiên cũng có dạng này cách nghĩ, vừa mới thua, lần này chắc chắn sẽ không lại thua. Nghĩ đến đường này, hắn lại tỉ mỉ vùng đất thấp khu tuyển nguyên liệu thô. Ngô Thiên lần này dùng 15 phút, tuyển một khối nguyên liệu thô. Món hàng thô này khẳng định vẫn là 10.000 khối tiền, Tôn Tiểu Huy đều có thể thua mấy triệu, cũng sẽ không để ý cái này 10.000 khối tiền, sau đó móc ra 10.000 giao cho Hứa lao bản. Hứa lao bản hôm nay cũng là cao hứng. Vừa mới bán hai khối nguyên liệu thô đều mở ra phỉ thúy, nhiều người nhìn như vậy, khẳng định chính mình sinh ý hội nóng nảy, hiện tại đã có người đang nhìn nguyên liệu thô. Đã đối phương đã cho tốt, Dương Minh cũng đi tuyển một khối nguyên liệu thô. Dương Minh tuyển nguyên liệu thô phương pháp thực rất đơn giản, cũng là nhìn một chút sau đó thì chọn tốt. Dương Minh chọn tốt nguyên liệu thô về sau, tự nhiên vẫn là để đối phương trước mở. Tôn Tiểu Huy nói ra, Ngô sư phụ, lần này vẫn là chúng ta tới trước, vất vả ngươi. Ngô Thiên vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, cái này đều không là chuyện gì. Thì xem ta như thế nào thắng bọn họ đi. Nói, Ngô Thiên liền đi giải thạch, thực món hàng thô này hắn cũng là có nắm chắc. Bất quá dù sao cũng là không có thấu thị nhãn, cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, cho nên hắn nắm chắc cũng chỉ là đoán. Nô Thiên đem nguyên liệu thô đặt ở trên máy móc, sau đó liền bắt đầu làm việc. Dương Minh xem xét hắn cái này giải thạch động tác, cũng coi là rất nhuần nhuyễn. Tôn Tiểu Huy cũng là rất kích động, hy vọng lần này có thể có vận khí tốt, hắn khẩn trương nhìn lấy Ngô Thiên giải thạch. Lần này Ngô Thiên giải thạch cũng là rất nhanh, mỗi bao lâu liền đem nguyên liệu thô mở ra. Bất quá lần này mở ra cũng là để Ngô Thiên có chút thất vọng, bởi vì là thứ nhất đao bạch cắt, bên trong vậy FV nút cờ tờ V nút hở vờ 5 mà không có cái gì. Dương Minh ở một bên vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục, nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra đến kỳ tích. Ngô Thiên cũng muốn sáng tạo đi ra thành tích nha, bất quá lần này nguy hiểm. Bởi vì đổ thạch sư phụ đều hiểu, đao thứ nhất dễ dàng nhất ra lục, nếu như đao thứ nhất không ra lục, cái kia 80% xem như muốn xong đời. Mặc dù là nói cơ bản xong đời, nhưng là còn cũng không phải là rất tuyệt vọng, bởi vì có lẽ có thể tới cái kích thích lịch tập. Ngô Thiên đem mở ra 2 khối nguyên liệu thô đổi thành 4 khối, sau đó lại đem 4 khối làm 8 khối. Hắn đều đem một khối đá cắt mấy chục khối, nhưng là không có bất kỳ cái gì khởi sắc, sau cùng, Ngô Thiên chỉ có thể thở dài nói ra, triệt để đổ. Hắn nói đổ, Tôn Tiểu Huy tự nhiên không cao hứng, Tôn Tiểu Huy nói ra, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, nói không chừng các ngươi. Đợi lát nữa cũng giống như vậy, đến lúc đó vẫn là ngang tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ngươi liền biết. Dương Minh nói xong liền đem đồ vật chỉnh lý tốt, thả đang tách đá trên máy móc. Dương Minh vẫn là lười, hắn cười đối Hứa lao bản nói ra, Hứa lao bản, hay là hy vọng ngươi có thể giúp một tay. Cái này đều là chuyện nhỏ, đương nhiên có thể. Hứa lao bản vừa cười vừa nói, lần này vẫn là Dương Minh phát họa, sau đó để Hứa lao bản hỗ trợ giải thạch. Hứa lao bản tự nhiên cũng rất vui vẻ, vừa mới khối kia đế vương lục cũng là trải qua hắn tay mở ra. Hứa lao bản đã bắt đầu cắt đá. Tôn Tiểu Huy đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi bây giờ còn không nên cao hứng quá sớm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là mở không ra, kém cỏi nhất cũng là ngang tay, cho nên ta là một điểm áp lực không có. Dương Minh nói không tệ, coi như khai không ra phỉ thúy, chính mình cũng không cần thua tiền. Thực tất cả mọi người minh bạch, Dương Minh hiện tại là ngồi cùng nhìn thắng, thấp nhất cũng có thể bảo trụ thế hòa không phân thắng bại. Hứa lao bản đưa vào đang tách đá, tất cả mọi người không có đi, dù sao có đánh cực có, tất cả mọi người muốn xem náo nhiệt. Chói hai cắt đá thanh âm đem tất cả tiếng nghị luận che lại, tất cả mọi người đang nghị luận món hàng thô này có thể hay không thắng. Không bao lâu, nguyên liệu thô thì bị cắt mở, lần này nguyên liệu thô mở ra về sau, cái kia thật quá kinh người, một khối đại mao tài liệu, bên trong lại là rất một khối to phỉ thúy. Cái này phỉ thúy lục bên trong mang theo bạch, thật sự là trong suốt sáng long lanh, nhìn lấy cũng làm người ta kích động. Nô Thiên cũng nhìn đến, hắn kích động nói ra, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại, cái này như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mở ra phỉ thúy hoàn toàn có thể điêu khắc ra một kiện phỉ thúy cải trắng. Phải biết Ngô Thiên hắn chẳng những là đánh bạc thạch cố vấn, cũng là Tôn Tiểu Huy công ty Trạm Ngọc đại sư, phàm là làm trạm ngọc, nếu như nhìn thấy chất liệu tốt, vậy cũng là hết sức kích động. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này hoàn toàn có thể làm ra một kiện cấp cao phỉ thúy cải trắng, đợi lát nữa mở ra liền biết. Lúc này, Hứa lao bản nói ra, ta muốn tiếp tục cắt, khối phỉ thúy này quá tốt, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất mở ra tốt như vậy phỉ thúy, thật làm cho ta rất giật mình. Nói hắn lại cúi đầu bắt đầu giải thạch, mọi người nhìn đều rất kích động, bởi vì Dương Minh đều đã nói tốt, nói bọn họ có công ty, phỉ thúy sẽ không bán ra ngoài, muốn không bọn họ đã sớm muốn mua. Tô Phủ Dung cũng rất giật mình, cái này Dương Minh cũng thật sự là quá lợi hại, bất kể là ai cái nào khối nguyên liệu thô, đều có thể khai ra phỉ thúy. Xem ra thật sự là danh bất hư truyền nha, nàng tin tưởng vừa rồi tại một nhà khác mua mấy khối, cũng là có thể mở ra phỉ thúy. Tô Phủ Dung kích động kéo lấy Dương Minh tay, nói ra, ngươi quá lợi hại, Dương Minh. Ngươi nhường ta bội phục đầu rạp xuống đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, cái này đều là chuyện nhỏ, thực cũng là vận khí ta tốt. Nô Thiên ở một bên nói ra, cái này tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy, khẳng định là có kỹ thuật thành phần ở bên trong. Vậy xem người cũng nghĩ như vậy, có thể liên tục mở ra hai khối phỉ thúy, đây tuyệt đối là vấn đề kỹ thuật, chỉ bằng vào vận khí không có khả năng làm được. Lúc này, Hứa lao bản tiếp tục đang tách đá, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái này phỉ thúy hoàn toàn đầy đủ điêu khắc một phỉ thúy cải trắng. Trước 1404, phế liệu cũng có thể khai ra phỉ thúy. Lúc này cũng không cần suy nghĩ thêm, Tôn Tiểu Huy khẳng định thua. Tôn Tiểu Huy vừa cười vừa nói, phiền muộn, lần này lại thua. Hắn sau khi nói xong, căn bản cũng không có cân nhắc, trực tiếp liền đem tiền chuyển cho Tô Phủ Dung, bởi vì có Tô Phủ Dung dãy số, cho nên chuyển tiền cũng rất đơn giản. Dù sao hắn cũng không nghĩ chơi xấu, sớm tối số tiền này đều là muốn cho. Tô Phủ Dung nghe tới điện thoại di động vang lên, nhìn xem điện thoại di động tin nhắn, vừa cười vừa nói, lần này ngược lại là rất nhanh nhẹn. Trực tiếp thì chuyển tới. Tôn Tiểu Huy cười xấu hổ cười, nói ra, đúng nha, dù sao là muốn cho, ta cũng sẽ không quyền nợ. Lúc này, phỉ thúy đã giải tốt, Hứa lao bản vừa cười vừa nói, phỉ thúy mở ra, ta cho đánh giá cái giá đi, lần này giá tiền là 5 triệu. Nô Thiên nói ra, 5 triệu khẳng định giá trị, nếu như điêu khắc ra một cái phỉ thúy cải trắng, có thể giá trị 10 triệu. Tôn Tiểu Huy nói ra, mặc kệ là 5 triệu vẫn là 10 triệu, phản đúng là chúng ta thua, tiền đều giao qua. Hắn cảm giác cũng rất mất mặt, cho nên thì muốn rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn Thiếu, ngươi đừng hoảng hốt đi. Tôn Tiểu Huy nói ra, tiền ta đã chuyển đi qua, không tin ngươi có thể hỏi một chút Tô Tổng. Ta biết tiền đã chuyển đi, ta là muốn nói vừa mới ngươi cắt phế liệu, ngươi tốt muốn hay không? Ta muốn phế tài liệu làm gì nha? Dù sao bên trong có hay không phỉ thúy, ta không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cắt phế liệu nếu như không muốn, vậy ngươi bán cho ta đi. Tôn Tiểu Huy không có hiểu rõ Dương Minh muốn mua hắn phế liệu làm gì, nhưng nhìn Dương Minh biểu lộ, cũng không giống là nói đùa. Sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi không phải là nói đùa sao, phế liệu không đều là ném ở chỗ này sao? Sau đó để chủ tiệm quét dọn là được rồi. Đúng nha, bình thường là như vậy, nhưng là ta muốn mua cái này phế liệu. Dương Minh nói, chẳng, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi mua cái này phế liệu làm gì? Nếu như nói ra lý do ta thì cho ngươi. Lý do rất nhiều nha, có lẽ ta mua sửa chữa, tám rủi có lẽ ta mua cắt lấy chơi, nói không chừng còn có thể cắt ra một khối tiểu phỉ thúy. Ngươi đó là đang nằm mơ, đã ngươi muốn, ta thì tặng cho ngươi đi, không cần tiền. Vốn là cái đồ chơi này bán lấy tiền người nào cũng sẽ không muốn, cho nên Tôn Tiểu Huy cũng liền hào phóng một lần, muốn tặng cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn sai, ta không biết lấy không ngươi, ta phải bỏ tiền mua, ngươi nói giá tiền đi. Tôn Tiểu Huy nghe về sau, là có chút khó chịu, nhưng là Dương Minh không phải muốn cho hắn tiền, hắn cũng không có cách nào. Hắn cũng là thua về sau, tâm lý khó chịu, nói ra, tốt à, đã ngươi nhất định phải mua, vậy ngươi thì cho ta 1.000 khối đi. Tôn Tiểu Huy nguyên lai nghĩ thoáng 10.000 khối, bất quá chủ tiệm một khối nguyên liệu thô mới bán 10.000, nếu như chính mình ra giá 10.000 khối, cái kia xác thực cũng quá làm người tức giận. Cho nên hắn thì mở 1.000 khối, hắn thậm chí cảm giác mở 10 triệu đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, Dương Minh thì móc ra 1.000 khối tiền đưa cho Tôn Tiểu Huy, sau đó vừa cười vừa nói, có phải hay không những thứ này phế liệu hiện tại chính là ta? Không tệ, những thứ này phế liệu cũng là ngươi, dù là ngươi có thể khai ra 100 triệu phỉ thúy, cũng không có quan hệ gì với ta. Tôn Tiểu Huy một bên nhận lấy tiền một bên vừa cười vừa nói. Dương Minh nhìn hắn đem tiền nhận lấy, vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi đã lấy tiền, cái này phế liệu chính là ta. Nói, hắn khom lưng nhặt lên một khối phế liệu, cầm ở trong tay, sau đó vừa cười vừa nói, thực ta thì chỉ cần cái này một khối, có cái này một khối thì đầy đủ. Ta cũng không tin trong này còn có thể cắt bỏ phỉ thúy, ta vốn là dự định đi, hiện tại ta ngược lại thật ra không đi. Tôn Tiểu Huy nói ra, đúng đấy, căn bản chính là một khối phế liệu, tuyệt đối mở không ra phỉ thúy. Nô Thiên cũng ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không nhất định, có lẽ ta thì thật có thể mở ra phỉ thúy, đến lúc đó ngươi liền biết. Lúc này, không biết là người nào nói một câu, ta nhớ tới, hắn là Dương Minh, nếu như nói hắn có thể khai ra phỉ thúy, ta còn thực sự tin tưởng. Điều này chẳng lẽ cũng là Ngọc Thần Dương Minh? Có người nói ra. Không tệ, hắn cũng là Ngọc Thần Dương Minh, cũng là một đời mới phỉ thúy vương, đã từng chiến thắng Myanmar phỉ thúy vương Dương Minh. Có người nói. Tôn Tiểu Huy nói ra. Chẳng lẽ ngươi thật sự là Ngọc Thần Dương Minh? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bất quá vậy cũng là người khác mù đưa ngoại hiệu, bản lĩnh thật sự ta cũng là không có. Dương Minh lời này tự nhiên là khiêm tốn lời nói, hắn nếu như không có bản lĩnh thật sự, cũng không có khả năng hai câu trận đấu toàn thắng. Tôn Tiểu Huy thế mới biết chính mình sai, chính mình cùng Dương Minh so, đó là cỡ nào quyết định ngu xuẩn nha. Ai? Ta còn thật không biết ngươi là Ngọc Thần Dương Minh, xem ra ta thua không an. Tôn Tiểu Huy nói ra, đã ngươi là Ngọc Thần, vậy là ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ta tin tưởng ngươi bản sự, tuyệt đối có thể. Dương Minh nói, hiện tại ngươi có phải hay không hối hận đem cái này phế liệu bán cho ta? Không hối hận, bởi vì trong tay chúng ta cũng là phế liệu, về phần ngươi có thể khai ra đến, đó là ngươi lợi hại. Tôn Tiểu Huy tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là mình hiện tại cũng không có mặt nói không bán, tiền chính mình cũng thu lại. Tuy nhiên mặt ngoài nói dễ nghe, nhưng là trong nội tâm lại là tại hận Dương Minh, dù sao mình thua tiền cho Dương Minh. Để nhận vì cái này Dương Minh cũng là trêu cợt hắn. Nói cách khác Dương Minh từ đầu đến cuối đều là đang giả ngu, giả heo ăn thịt hổ. Dương Minh đem khối này phế liệu thả đang tách đá trên máy, sau đó bắt đầu giải thạch. Cái này mở phế liệu không lớn, giải thạch cũng là rất nhẹ nhàng, không bao lâu liền đem cái này phế liệu mở ra. Mở ra phế liệu về sau, Dương Minh cười nói, cái này còn thật tăng. Mọi người có cũng nhìn ra, thật đúng là tăng, hơn nữa là đế vương lục. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái đồ chơi này tuy nhiên không lớn, nhưng là hai cái mặt dây chuyền vẫn là có thể. Quả nhiên. Dương Minh giải khai phỉ thúy về sau, mọi người nhìn xem vật liệu, còn thật có thể làm hai cái mặt dây chuyền. Muốn trồng địa đây chính là đế vương lục nha, cái này phỉ thúy nếu như làm ra hai cái mặt dây chuyền, đoán chừng mua cái 2,3 triệu không nhiều lắm vấn đề. Hứa lao bản cũng liền đứng ở bên cạnh, hắn vừa cười vừa nói, đến cùng là Ngọc Thần nha, trước kia chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua, hôm nay ta là tâm phục khẩu phục, không những mình chọn hai khối đều mở ra phỉ thúy, thì liền phế liệu đều có thể khai ra đế vương lục. Sắc thực buồn bực nhất là Ngô Thiên, tự chọn nguyên liệu thô còn thật có thể mở ra phỉ thúy, nhưng là mình lại không có mở ra. Hiện ở cái này tình hình thật quá xấu hổ, Ngô Thiên thầm nghĩ nói, gia hỏa này còn thật lợi hại, vậy mà có thể nhìn ra được phế liệu bên trong có phỉ thúy, cái này tuyệt đối không phải người bình thường mức độ. Người ta dù sao cũng là Ngọc Thần nha, người ta có bản sự này cũng rất bình thường. Tôn Tiểu Huy đều kém chút tức giận đến thổ huyết, bất quá ngấm lại coi như mình mở ra khối phỉ thúy này, đó còn là thất bại. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, gia hỏa này trong lòng cũng thì dễ chịu chút. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1405, đi cao thủ nhà. Tôn Tiểu Huy xác thực không tiếp tục chờ được nữa, hắn lạnh lùng nói, qua một thời gian ngắn ta lại ở chỗ này làm một lần đại hình hội triển lãm châu báu, đến lúc đó ta vẫn là hội kiếm một món hời. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, đến lúc đó chúng ta cũng tới, xem ai có thể kiếm gần ở cờ ít hở không hát được nhiều. Nghĩ như vậy đẹp, đến lúc đó ta mời các ngươi không có quài, cho nên cũng đừng nghĩ triển lãm bán hàng. Cái này cũng không nhất định, ngươi không phát thiếp mời, đến lúc đó có lẽ chúng ta như cũ có quầy hàng. Tôn Phủ Dung cũng ở một bên nói ra, Tôn Thiếu, ngươi không nên đem người khác muốn quá kém, Thực Ngọc Thần tuy nhiên không phải người địa phương, nhưng là hắn thế lực cường đại đến ngươi không thể tưởng tượng. Tôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, thì coi như các ngươi có địa phương triển lãm bán hàng, các ngươi không có đồ tốt, Tôn Ngọc phải có tốt thợ điêu khắc phó, chúng ta nơi này Ngô Thiên Đại Sư, đây mới thực sự là Đại Sư Phụ, các ngươi liền Trạm Ngọc Đại Sư đều không có, còn muốn so với ta, đó là lấy trứng chọi đá. Dương Minh cũng lười để ý đến hắn, nói ra, Tô Tổng, những thứ này phỉ thúy chúng ta muốn hay không trước đưa đến trong xe. Hứa Lao Bản vừa cười vừa nói, các ngươi cũng là trước thả ở ta nơi này địa phương, cũng là không có chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy trước tiên thả ngươi nơi này, chúng ta đi thời điểm lại đến cầm. Dương Minh ngẫm lại Lao Bản cũng là có đạo lý, dứt khoát thì thả tại bọn họ nơi này tốt, dù sao còn không có mua đồ tốt. Dương Minh, muốn không chúng ta kết thúc cũng được. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Thực nàng cảm giác đã kiếm lời không ít tiền, cho nên cũng liền không quan trọng. Dương Minh nói, ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì, đã xe đều ra, vậy liền nhiều mua chút. Dương Minh tuy nhiên mặc kệ Tôn Thiếu, hắn có một vấn đề còn thật nhất định phải cân nhắc. Cũng là Trạm Ngọc Đại Sư Phụ, Tô Phủ Dung nếu như muốn làm xong, còn thật muốn mời một cái Trạm Ngọc Đại Sư Phụ. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Ta đang suy nghĩ ngươi có muốn hay không tìm một cái Trạm Ngọc Đại Sư, tuyệt đối phải so Ngô Thiên lợi hại mới có thể. Dương Minh nói. Đúng nha, nhưng là so Ngô Thiên lợi hại cũng có một cái, đó chính là hắn sư phụ trong rừng. Trong rừng đã so Ngô Thiên lợi hại, vậy chúng ta xin mời hắn tốt. Tô Phủ Dung nói ra, người này ta ngược lại thật ra tại trên TV gặp qua, bất quá chúng ta cho mời không đến hắn. Ta thì không hiểu, hắn đã còn sống, vậy chúng ta thì có biện pháp hợp tác với hắn nha. Dương Minh nói, ta nghe nói nha có bệnh, từ khi có bệnh về sau, cái kia cũng không cùng ngoại giới lui tới. Tô Phủ Dung nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, có bệnh thì chữa bệnh. Đây là rất đơn giản đạo lý nha. Người căn bản cũng không tốt, gia hỏa này tốn không ít tiền, nhưng là trị không hết. Ta là thần y kìa nha, nếu là hắn có bệnh, vậy thì mời ta nha. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, muốn không có cơ hội ta dẫn ngươi đi nhà hắn, nhìn xem ngươi bản sự. Tốt lắm, tùy thời có thể, hiện tại chúng ta chủ yếu cũng là tuyển nguyên liệu thô, ngươi xem một chút còn muốn tuyển bao nhiêu, chúng ta chọn tốt nó. Tùy tiện lại tuyển mấy khối ngươi liền có thể, cái này đều là chuyện nhỏ. Dương Minh thầm nghĩ nói. Phản chính tự mình tuyển nguyên liệu thô khẳng định sẽ mở ra phỉ thúy, nhiều tuyển điểm để đó cũng không có việc gì. Dương Minh mang theo Tô Phủ Dung, lại cho hắn tuyển một số nguyên liệu thô. Đương nhiên, cái này nguyên liệu thô chẳng những có cấp cao, cũng có ngậm cấp trung kém phỉ thúy. Sau khi chọn xong, bọn họ liền đem nguyên liệu thô cùng mở tốt phỉ thúy cùng một chỗ chưa ở trên xe, sau đó kéo đến Tôn Phủ Dung công ty bên trong. Đem đồ vật thu thập xong về sau, Tô Phủ Dung mang theo Dương Minh cùng đi ra ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, công ty của các ngươi hiện tại đã bắt đầu. Cái kia liền mang theo ta đi các ngươi căn tin ăn cơm không có tốt. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, căn tin làm sao ăn, chiêu đãi ngươi Ngọc Thần, đó là khẳng định phải đi khách sạn lớn. Hai người đến nhà hàng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện ăn một chút liền có thể, dù sao thì hai người chúng ta. Ăn xong cơm về sau, ta dẫn ngươi đi gặp trong rừng. Tốt, dù sao ta hết thể đều nghe ngươi. Tô Phủ Dung biết Dương Minh không nguyện ý gọi món ăn, nàng một người thì điểm tốt, điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay vẫn là uống rượu đi. Ngươi uống liền có thể, đợi lát nữa ta lái xe. Tô Phủ Dung nói ra. Tốt, vậy ngươi uống đồ uống, ta uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực cũng là Dương Minh uống rượu cũng như cũ lái xe, nhưng là đã Tô Phủ Dung không uống rượu, vậy mình thì uống nhiều một chút, để cho nàng lái xe đi. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, dứt khoát thì mở ta xe đi. Tô Phủ Dung gật gật đầu, bọn họ cùng một chỗ lên Dương Minh xe tử, sau đó Tô Phủ Dung mở lên xe. Nếu là Tô Phủ Dung lái xe, Dương Minh cũng liền mặc kệ. Vừa cười vừa nói, ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, tới chỗ ngươi gọi ta là được rồi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Phủ Dung vừa nói chuyện vừa lái xe hơi. Không bao lâu, xe thì dừng lại, không có chờ mỹ nữ gọi mình, Dương Minh thì mở to mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền đến, đều còn chưa ngủ lấy. Đúng nha, xuống xe đi. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Bọn họ đến là từ biệt thự cửa chính, xe thì ngừng tại cửa ra vào, hai người xe, Tô Phủ Dung theo lên chuông cửa. Chuông cửa vang về sau, một người phụ nữ đi tới, Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái này đoán chừng là nhà bọn hắn bảo mẫu. Tô Phủ Dung đoán không tệ, người này cũng là trong rừng nhà bảo mẫu. Bảo mẫu tới cửa, nói ra, xin hỏi các ngươi là tìm ai? Chúng ta là tìm đến Lâm lão. Tô Phủ Dung nói ra, nguyên lai là tìm Lâm lão, Lâm lão gần nhất trong khoảng thời gian này không tiếp khách. Bảo mẫu nói ra, ta nói với ngươi lời nói thật đi, ba ba ta là Lâm lão bằng hữu, ta hôm nay là mang thần y đi qua đến chữa bệnh cho hắn. Tô Phủ Dung nói ra, Tô Phủ Dung tiểu nói này, bảo mẫu cuốn quýt mở cửa, nói ra, nếu là dạng này, vậy các ngươi thì vào đi. Hai người theo bảo mẫu tiến đến, sau khi đi vào, đến đại sảnh, Dương Minh nhìn đến đại sảnh bên trong trên xe lăn ngồi một người. Người này thực cũng là trong rừng, Lâm lão gia tử. Trong rừng nhìn đến tiến đến hai người trẻ tuổi, hắn vốn là không muốn gặp khách, nhưng là tự nhiên là bảo mẫu cho mang vào, hắn cũng chỉ có thể hỏi, các ngươi tới làm gì? Tô Phủ Dung nói ra, Lâm lão, ngươi quên ta là ai sao? Ta là Tô gia Tô Phủ Dung, ngươi trước kia đến nhà ta đi qua. Trong rừng vừa nghe nói là người quen, cũng mới ngẩng đầu nhìn một chút Tô Phủ Dung, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tô gia tiểu nha đầu nha, không tệ, chúng ta trước kia gặp qua, ngươi bây giờ càng ngày càng xinh đẹp. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, Lâm lão, nghe nói ngươi bệnh, cho nên ta thì mang một tên ý cho ngươi xem một chút bệnh. Ai, ngươi phần này tâm ý ta là lĩnh, nhưng là ta cái bệnh này ta tâm lý nắm chắc, là không ai có thể cho ta chữa cho tốt, ta cũng mời không ít danh ý để, nhưng là không có tác dụng. Trong rừng nói ra, chương 1406, chữa cho tốt bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia người không phải liền là tắc máu nào sao. Cũng chính là chúng gió gây nên hậu di chứng, đây không phải cái gì thói xấu lớn. Ta cũng biết không phải là thói xấu lớn, sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh, nhưng là không có cách nào đi bộ, miệng đều lệnh ra. Trong rừng nói ra, tật xấu này chính là như vậy, lâm thời sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh, nhưng là cũng sẽ không tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ta có thể cho ngươi chữa cho tốt. Nói thật ra, người lớn tuổi không sẽ không tin tưởng Dương Minh, bởi vì dù sao Dương Minh tuổi trẻ, bất kể là ai nhìn đến, cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá dù sao cũng là người quen mang đến, trong rừng tuy nhiên tâm lý không tin Dương Minh, nhưng là cũng không tiện nói thẳng ra. Hắn chỉ là vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ta đây quả thật là không tốt trị liệu, nếu như có thể trị hết, ta đã sớm chữa cho tốt. Ngươi tìm người khác khẳng định trị không hết, nhưng là ngươi tìm ta, ta khẳng định có thể cho ngươi đành phải, đừng nói ngươi cái này bệnh vặt, liền xem như ung thư, ta đều có thể trị hết. Trong rừng thầm nghĩ nói, tiểu tử, ngươi trâu cho ta thổi ngữ bước đi, thì ngươi tuổi đời này, cũng là sinh ra tới đi học ý đi, cũng nhiều nhất học cái 20 năm. Chủ yếu nhất là, người nào cũng sẽ không sinh ra tới đi học ý đi. Tựa như cổ đại truyền đông y dì đệ tử, cái kia cũng cần mười mấy tuổi mới có thể học nha. Trong rừng vừa cười vừa nói, tuy nhiên ta là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng là ngươi tiểu hỏa tử nói tốt giống đã tính trước, ta ngược lại thật ra thật hy vọng ngươi có thể cho ta chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ta còn thực sự có thể cho ngươi chữa cho tốt, bất quá ta chữa cho tốt về sau, có một cái tiểu tiểu yêu cầu. Nguyên lai ngươi còn có mục đích nha, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định có thể làm được, mặt khác tiền cũng không là vấn đề. Trong lòng nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chắc chắn sẽ không đòi tiền, ta chính là hy vọng ta chữa cho ngươi tốt về sau, ngươi có thể đến Tô Phủ Dung công ty, làm thủ tịch Trạm Ngọc Đại Sư. Nguyên lai là cái này chuyện nhỏ, ta vốn là ưa thích Trạm Ngọc, ta sở dĩ không ra khỏi cửa, đó là bởi vì ta có bệnh, đã bệnh có thể tốt, vậy ta liền đi bọn họ cái kia đi làm tốt. Trong rừng vừa cười vừa nói, cái này không tệ, nếu như có thể tốt, ta khẳng định tiếp nhận điều kiện này. Tốt, vậy ta quyết định như vậy, ta hiện tại thì trị bệnh cho ngươi. Dương Minh nói, ngươi bây giờ cũng không cần động, an vị ở cái này trên xe lăn liền có thể, ta trị liệu cho ngươi. Lão gia tử nhìn đến Dương Minh hiện tại liền muốn trị cho hắn, hắn thầm nghĩ nói, nhà này không có cái gì mang, làm sao cho mình chữa bệnh nha. Dương Minh đương nhiên cũng minh bạch trong rừng ý tứ, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão gia tử có phải hay không cảm giác ta không có cái gì mang, không thể trị bệnh cho ngươi à. Không, không, ta tin tưởng ngươi. Lão nhân gia lúng túng nói ra. Dương Minh cầm lấy một cái ghế ngồi tại lão nhân gia đối diện. Sau đó vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta là dùng khí công trị liệu cho ngươi, không cần bất luận cái gì dụng cụ. Nói, Dương Minh thì cho lão gia tử bắt đầu xoa bóp, mát xa lão tử chân, tự nhiên cũng vận dụng linh khí. Trong rừng cảm giác Dương Minh cho xoa bóp rất dễ chịu, trước kia chưa từng có loại cảm giác này. Lão gia tử còn đang hưởng thụ lấy, Dương Minh đã dừng lại tay, nói ra, được. Trong rừng mở to mắt nói ra, tiểu hòa tử, ngươi là ý nói ngươi đã cho ta chữa cho tốt. Đương nhiên, ta nói tốt. cái kia chính là khẳng định tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không tin, ngươi bây giờ thì đứng lên. Trong rừng cũng là rất kích động, tìm nhiều như vậy danh y không có có hiệu quả, tiểu tử này liền theo ma vài phút, vậy mà nói đã chữa cho tốt. Nói thật ra, trong rừng cảm giác quá giật mình, hôm nay người trẻ tuổi này vậy mà nói chữa cho tốt. Tô Phủ Dung ở một bên nói ra, Lâm lão, ngươi đứng lên đi mấy bước, không liền có thể lấy. Trong rừng thầm nghĩ nói, chính mình thật sự là quá kích động, vậy mà quên đứng lên thí nghiệm một chút. Nghĩ tới đây, trong rừng nói ra, Dương thần y đi, ngươi là thật quá lợi hại. Nói, hắn vậy mà rất nhẹ nhàng địa đứng đến, Lâm cái này vừa đứng lên đến, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn biết, chính mình đây là tốt, dễ dàng đứng lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ngươi bây giờ liền có thể tùy tiện đi, nếu như mỏi mệt thì nghỉ ngơi một hồi. Trong rừng gật gật đầu, còn thật đi. Hắn đi mấy bước về sau, nói ra, quá lợi hại, ta hiện tại chẳng những là có thể đứng lên, ta còn có thể giống người bình thường một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đều nói, đây là bệnh vặt. Vậy ta phải cảm ơn ngươi Dương Minh, nếu như không có ngươi, có lẽ ta đến chết đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Trong rừng nói ra, nói, trong rừng trực tiếp xuất ra một cái tờ chi phiếu, chút một tờ chi phiếu đưa cho Dương Minh. Dương Minh căn bản là không có nhìn chi phiếu. Đã hắn nói không lấy tiền, mặc kệ đối phương cho bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không thu. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ta không biết thu ngươi tiền. Ngươi giúp ta chữa bệnh, ngươi không lấy tiền làm sao bây giờ? Trong rừng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đều nói tốt, ta không cần tiền, nhưng là ngươi đáp ứng ta sự tình, ngươi cũng không nên quên nha. Tiểu hòa tử, ngươi cứ yên tâm tốt, ta như là đã đáp ứng, ta ngày mai là có thể đến nàng công ty đi làm, dù là không khởi công tư ta đều cao hứng. Trong rừng nói ra. Vậy không được, khẳng định phải phát tiền lương, tuyệt đối không cần ngươi đi hắn đơn vị thiếu. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã bệnh đã tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy. Tốt, Lâm lão, bệnh chữa cho ngươi tốt, vậy chúng ta cũng liền đi về trước. Chờ một chút, ta buổi tối mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Trong rừng nói ra. Dương Minh nhìn thời gian, vừa cười vừa nói, lão nhân gia, chúng ta là thật có chuyện, huống chi hiện tại vẫn chưa tới ăn cơm thời điểm, lần sau đi, lần sau chúng ta uống rượu với nhau. Nhìn đến Dương Minh là thật muốn đi, hắn chỉ có thể cười đưa hai người ra ngoài. Một mực đưa Dương Minh đưa đến cửa chính, lão gia tử nhìn tới cửa phe ra gì, mới biết được Dương Minh còn sao là lợi hại người, muốn không thế nào biết mở phe ra gì. Hai người lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ta không sao, có thể lái xe. Tốt ta, ngươi bây giờ thì lái xe tiễn ta về nhà, ta không muốn đi làm. Tốt, trực tiếp đưa ngươi về nhà. Dương Minh lái xe hơi đem mỹ nữ đưa về nhà, Tô Phủ Dung mở ra chính mình đại môn, Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe tiến vào đi. Tìm một chỗ mới dừng xe lại, Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, rốt cục đến nhà, theo ta đi vào đi. Tô Phủ Dung mở ra đại sảnh cửa phòng, sau đó cùng Dương Minh cùng đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa gọi ta cùng nhau ăn cơm nha. Ngươi đi thẳng đến ta phòng ngủ đi, bên trong có giường có chăn mền, dù sao cũng so tại cái này tốt ta. Tô Phủ Dung nói ra. Chương 1407, ở Mỹ Nữ trong nhà. Chương 1407, ở Mỹ Nữ trong nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này đem đi, đợi lát nữa gọi ta ăn cơm, hôm nay ta nhớ tới ăn đuổi cừu nướng. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta chung quanh đây có một cái trong Mông Cổ đuổi cừu nướng, ta có thể dẫn ngươi đi ăn. Nói chuyện đến đuổi cừu nướng, Dương Minh vậy mà không buồn ngủ, có điều hắn vẫn là nằm tại ghế sofa, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Dương Minh nhắm mắt lại cũng ngủ không được, đang lúc hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, Tô Phủ Dung gọi hắn lên ăn đuổi cừu nướng. Dương Minh người này tính thiên thiên ăn thịt, cũng sẽ không cảm giác dính, nhưng là hắn chống đỡ thịt nạc, thịt mỡ là không ăn. Dương Minh cùng Tô Phủ Dung cùng một chỗ ăn đuổi cừu nướng, Tô Phủ Dung mang theo Dương Minh đến nhà này. Nhà này đuổi cừu nướng là trong Mông Cổ người mở, vị đạo rất không tệ. Đến nhà hàng về sau, bên trong phục vụ viên cũng rất nhiệt tình, một cái đùi dê 4 cân nhiều, giá cả cũng không cao, 4-10 đồng tiền một cân. Bởi vì đùi cừu nướng rất chậm, bọn họ lại gọi chút ít đồ ăn, một bên uống vào bia vừa chờ lấy đùi dê quen. Hai người cơm nước no nê thời điểm, đã là muộn hơn 8 giờ. Hai người đi trở về Tô Phủ Dung trong nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn trở về. Ngươi không muốn đi, lần không phải ở chỗ này, hôm nay còn nói muốn đi, tại sao ta cảm giác ngươi quá giả? Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, không thể nào, ta là sợ ngươi không có ý tứ lưu ta thẳng thắn nói mình muốn đi, cho ngươi lưu ta lấy cớ. H.T.T.P. để đọc chuyện cho nên vô luận nói như thế nào, đàn ông các ngươi đều dối trá nhà. Dương Minh nói, không nghe ngươi hốt ru, ta muốn tắm rửa đi. Nói, Dương Minh chạy đến Tô Phủ Dung trong phòng ngủ đi tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Minh mặc lấy nội y thì trực tiếp nằm tại Tô Phủ Dung giường. Hắn nằm tại Tô Phủ Dung giường về sau, nói ra, ta trước đi ngủ, về phần ngươi, ta mặc kệ. Nói, hắn nhắm mắt làm bộ ngủ. Tô Phủ Dung đi tắm rửa, nàng nghĩ thầm, cái này Dương Minh còn thật rất nghiêm túc nha, cũng không biết là chân chính trải qua hay là giả nghiêm túc, đoán chừng hôm nay muộn khẳng định cũng sẽ không đụng chính mình. Cũng không biết vì cái gì, Tô Phủ Dung ngược lại là có một loại ý nghĩ, hy vọng Dương Minh có thể đụng chút chính mình. Tô Phủ Dung tắm xong về sau, nàng đi vào trước giường, nhìn đến Dương Minh nhắm mắt lại, xem bộ dáng là ngủ. Nàng cũng đàng hoàng chạy đến bên trong, nằm tại Dương Minh trước mặt. Đương nhiên, nàng không biết Dương Minh là giả ngủ. Ngày thứ hai, Dương Minh tiếp vào điện thoại, là bệnh viện mỹ nữ y tá Chu Mỹ Lệ đánh tới. Lúc này, Dương Minh đã trở lại nhà khách, hắn nhìn đến Chu Mỹ Lệ điện thoại, cũng không do dự, trực tiếp tiếp điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đại mỹ nữ, ngươi đang làm gì? Ta tại điện thoại cho ngươi nha, muốn nói với ngươi cái sự tình, thực cũng không phải cái đại sự gì, không biết ngươi có thể đáp ứng ta sao? Chu Mỹ Lệ tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đương nhiên có thể, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa sự tình, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Tốt, cái kia ta cho ngươi biết, hôm nay ta muốn mời ngươi bồi ta cùng một chỗ dự tiệc. Cái kia tốt lắm, đây là chuyện tốt, ăn cơm không phải sự tình tốt sao? Ta khẳng định đáp ứng ngươi, ngươi nói mấy điểm ở nơi nào đi. Ngươi 5 giờ rưỡi chiều tại bệnh viện chúng ta cửa chờ ta có thể, hắn sự tình đến lúc đó lại nói. Tốt, vậy ta 5 giờ rưỡi chiều khẳng định đổi tới. Dương Minh nói hết tắt điện thoại, hắn cũng không nghĩ tới mỹ nữ này còn muốn mang chính mình dự tiệc. Dương Minh đương nhiên biết cái này mỹ nữ ưa thích chính mình cũng không muốn chiếm người ta tiện nghi, nhưng là mỹ nữ chủ động tìm chính mình ăn cơm, chính mình cũng không tiện cự tuyệt nha. Thực Dương Minh là không biết, cái này Chu Mỹ Lệ chỗ lấy tìm Dương Minh, đó là bởi vì có chuyện. Bọn họ bệnh viện mới điều tới một cái viện trưởng, hôm nay vậy mà gặp phải nàng, cũng hứa viện trưởng là nhìn Chu Mỹ Lệ thật rất mỹ lệ, sở dĩ chủ động tìm Chu Mỹ Lệ nói chuyện, đồng thời bê một dì ục nói muộn tại bệnh viện đối diện khách sạn lớn mời nàng ăn cơm. Chu Mỹ Lệ vừa nghe nói mời mình ăn cơm, lại nhìn viện trưởng ánh mắt kia, hắn biết viện tử là tại đánh hắn chủ ý. Chu Mỹ Lệ tự nhiên nhìn không cái này 50 tuổi khoảng trường viện trưởng, sau đó muốn cự tuyệt. Mới viện trưởng gọi Triệu Đại Hoa, Triệu Đại Hoa nhìn đến mỹ nữ không muốn đi, sau đó vừa cười nói, cũng không phải mời một mình ngươi, bệnh viện rất nhiều người đều đi. Đã Triệu Đại Hoa nói như vậy, Chu Mỹ Lệ không tiện cự tuyệt, nhưng là nàng nói mình muộn hẹn một cái tiện nghi cùng nhau ăn cơm. Triệu viện trưởng để cho nàng mang bằng hữu cùng một chỗ tới, dạng này Chu Mỹ Lệ thật không lời nào để nói, chỉ có thể đáp ứng viện trưởng. Đáp ứng về sau, nhìn đến viện trưởng rời đi, Chu Mỹ Lệ gọi Dương Minh điện thoại, nàng để Dương Minh cùng mình cùng đi. Nàng mang Dương Minh đi ý tứ đã rất rõ ràng, nàng là để viện trưởng biết, chính mình có bạn trai, dạng này hy vọng viện trưởng không nên đánh chính mình chủ ý. Đương nhiên, Dương Minh tại y học giới cũng là có địa vị, dù sao cũng là hoa hạ thần y hề bằng người, cho nên nếu như viện trưởng nhận biết Dương Minh, cũng sẽ cho Dương Minh mặt mũi. Thực nàng hoàn toàn cũng có thể chuyển ra bản thân dượng Triệu Hưng, nhưng là dù sao tuổi tác ở giữa có ngăn cách, nàng cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức chính mình cục trưởng dượng. Đương nhiên, hiện tại là quan hơn một cấp đệ chết người, nếu thật là chuyển ra Triệu Hưng, viện trưởng này khẳng định cũng không dám lỗ mãng. 5 giờ chiều thời điểm, Dương Minh còn thật đến cửa bệnh viện. Dương Minh đem chiếc xe tìm địa phương ngừng tốt, sau đó đi một mình đến cửa bệnh viện. Tới cửa không bao lâu, Dương Minh nhìn đến Chu Mỹ Lệ đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mỹ Lệ, hôm nay nghĩ như thế nào đến mang ta ăn cơm? Hôm nay là viện trưởng mời khách, ta cảm giác cái này viện trưởng nhìn ta mê đắm, cho nên ta mới mang theo ngươi. Chu Mỹ Lệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thực cái này đều là chuyện nhỏ, đã ngươi mời ta tới, ta khẳng định phải bảo vệ tốt ngươi. Lúc này, Tôn viện trưởng mang theo một nhóm người tới, mang theo có chừng mười mấy người, nhưng là mười mấy người này thấp nhất cũng là phòng chủ nhiệm, xem ra mời Chu Mỹ Lệ thật đúng là có ý đồ. Nàng nhìn thấy Chu Mỹ Lệ trước mặt đứng đấy một cái tiểu hòa tử, tuy nhiên tâm lý không cao hứng, nhưng là mặt ngoài còn giả bộ như thật cao hứng bộ dáng, nói ra, Chu Mỹ Lệ, hiện tại cùng đi đi. Chu Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, Triệu viện trưởng, bằng hữu của ta tới, nếu như không tiện lời nói, chúng ta đi qua đi. Thuận tiện, làm sao lại không tiện đâu, cùng đi đi. Triệu viện trưởng nói ra. Lúc này, Tôn viện phó cũng nhìn đến Dương Minh, hắn cuống quýt cho Dương Minh chào hỏi. Triệu Đại Hoa nghĩ thầm, cái này Tôn viện phó vậy mà cũng nhận biết Chu Mỹ Lệ bạn trai, xem ra Chu Mỹ Lệ là thật có bạn trai. Nàng đương nhiên không biết Tôn viện phó là tại sao biết Dương Minh, hắn cũng không biết Dương hiểu rõ chân tướng có bao nhiêu lợi hại. Chương 1408, viện trưởng tìm phiền toái. Chương 1408, viện trưởng tìm phiền toái. Một đám người đến nhà hàng về sau, mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Tổng cộng là 2 bàn. Cả bàn khẳng định không ngồi được, Triệu Đại Hoa có ý ngồi tại cái bàn này phía trên, sau đó nhìn đến Chu Mỹ Lệ ngồi tại Dương Minh trước mặt, hắn nói ra, "Tiểu Chu nha, muốn hay không ngồi tại ta trước mặt?" Triệu Đại Hoa có ý nghĩ của mình, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử này xem xét cũng là học sinh hoặc là vừa tốt nghiệp, không giống như là thành công nhân sĩ. Nói cách khác là cái điều ti, tại viện trưởng cùng điều ti ở giữa, tự nhiên là viện trưởng có ưu thế. Cho nên hắn mới có thể trang bức, dám ngay ở Dương Minh mặt để Chu Mỹ Lệ ngồi tại trước chân. Chu Mỹ Lệ tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là dù sao cũng là chính mình viện trưởng, nàng cũng không tiện biểu hiện quá phận. Chu Mỹ Lệ cố giả bộ vẻ mặt vui cười nói ra, viện trưởng, ta vẫn là ngồi tại bạn trai ta trước mặt đi. Nhìn đến Chu Mỹ Lệ không nể mặt chính mình, Triệu viện trưởng tâm lý tự nhiên là khó chịu, nhưng là hắn hiện tại cũng không thể phát tác, dù sao mình là viện trưởng, cũng không thể bởi vì người ta không nguyện ý ngồi tại trước chân mà nổi giận. Nếu quả thật làm như vậy, ngu ngốc đều có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra. Cho nên Triệu Đại Hoa cũng tại ẩn nhẫn, hắn muốn đợi hội đang uống rượu thời điểm lại nói. Tất cả mọi người lần lượt ngồi lên, thịt rượu cũng lần lượt tới, hôm nay trên mặt bàn không có phía trên địa, đều là rượu trắng. Vốn là trời lạnh cùng rượu trắng cũng là G37G4N rất bình thường sự tình, huống chi người ta viện trưởng mời người bệnh viện, Dương Minh cũng không tiện muốn địa, cũng chỉ có thể uống rượu trắng. Mọi người cùng nhau uống một hồi về sau, lần lượt liền bắt đầu lẫn nhau mời rượu. Đương nhiên, mời rượu bình thường đều là nam nhân sự tình, nữ nhân phần lớn là uống đồ uống. Triệu Đại Hoa không có tìm người khác, hắn trước tìm Dương Minh uống rượu, thực hắn thì là muốn cho Dương Minh khó coi. Nhưng là Triệu Đại Hoa tìm Dương Minh uống rượu cũng có thể tìm ra lý do chính đáng, dù sao đây đều là người bệnh viện, Dương Minh là người ngoài, cũng chính là khách nhân. Là mời khách chủ nhân tìm khách nhân uống rượu, đó là bình thường, cũng là nhất định phải, cho nên Triệu Đại Hoa tìm Dương Minh uống rượu cũng lộ ra đến đương nhiên. Có điều hắn tìm Dương Minh uống 3 cái tiểu về sau, cái này 3 chén tiểu tối thiểu nhất cũng có 3 lượng, nhưng là Dương Minh giống như cùng không uống tiểu một dạng. Triệu Đại Hoa phát hiện một chuyện, cái kia chính là mình căn bản uống bất quá Dương Minh, cho nên hắn vậy mà không còn dám tìm Dương Minh uống rượu. Triệu Đại Hoa không tìm Dương Minh uống rượu, nhưng là hắn tìm Chu Mỹ Lệ uống rượu. Hắn bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Tiểu Chu, đến chúng ta uống 3 cái. Cái này một ly rượu một cái là 1-2 nha, uống 3 cái khẳng định cũng là 3 lượng, Chu Mỹ Lệ căn bản liền sẽ không uống rượu, đừng nói là uống 3 lượng, coi như uống 1-2, đoán chừng hắn đều muốn say." Triệu Đại Hoa không có tìm người khác uống rượu, nhưng lại chỉ tìm Chu Mỹ Lệ. Chu Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, "Viện trưởng, ta thật không biết uống rượu, ngươi vẫn là tìm hắn lãnh đạo đi, ta uống đồ uống là được rồi." "Không được, người khác ta chẳng khác gì lại tìm, hiện tại ta tìm ngươi, trước tìm bạn trai ngươi, lại dựa theo trình tự tìm ngươi, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Cho nên ngươi không thể cự tuyệt ta nha." Triệu Đại Hoa nói ra. Dương Minh tự nhiên nhìn ra, cái này Triệu Đại Hoa cũng là đang tìm việc, bất quá Dương Minh xưa nay không ưa thích gây chuyện, dưới tình huống bình thường có thể lăn lộn làm đi qua, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Đương nhiên, đối phương nếu như quá phận, Dương Minh cũng sẽ không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Viện trưởng, Chu Mỹ Lệ thật không biết uống rượu, muốn không phải là ta thay nàng uống đi. Ngươi tính là cái gì nha, ta uống ta cấp dưới uống rượu cùng ngươi có quan hệ gì?" Triệu Đại Hoa nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, "Triệu viện trưởng, ngươi có chút quá mức a." "Tiểu tử, ngươi làm sao có thể nói như vậy nha?" Triệu Đại Hoa nói ra, "Tiểu tử, hôm nay ta chính là quá phận, ngươi lại có thể thế nào?" Nói, Triệu Đại Hoa thì đứng lên, nói ra, "Chu Mỹ Lệ, hôm nay cái này tiểu ngươi nhất định phải uống." Chu Mỹ Lệ biết đối phương là cầm viện trưởng chức vụ này tới dọa chính mình, hắn cho là mình khẳng định sẽ khuất phục, bởi vì đồng dạng y tá là không dám đắc tội viện trưởng. Chu Mỹ Lệ lạnh lùng nói, "Ngươi ý tứ ta hôm nay nhất định phải uống, cái kia nếu như ta không muốn uống, ngươi lại muốn làm sao xử lý?" "Đạo lý rất đơn giản, nếu như ngươi không muốn làm, ngươi có thể không uống cái này tiểu." Triệu Đại Hoa nói ra. Lúc này, Tôn viện phó đứng lên, hắn lôi kéo Triệu Đại Hoa nói ra, "Triệu viện trưởng, ngươi ngồi xuống trước bất giận, ngươi nghe ta nói." Tôn viện phó tuy nhiên không biết Chu Mỹ Lệ dượng là cục trưởng, nhưng là hắn biết Dương Minh lợi hại, hắn là muốn giới thiệu Dương Minh, để Triệu viện trưởng cho Dương Minh cái mặt mũi. Không nghĩ tới cái này Triệu Đại Hoa căn bản không cho Tôn viện trưởng mặt mũi, Tôn viện phó kéo hắn ngồi xuống, hắn vậy mà trực tiếp bỏ rơi cánh tay, nói ra, "Lão Tôn, chuyện này thì không cần ngươi lo." Tôn viện phó lung túng ngồi xuống, thầm nghĩ nói, "Đã ngươi trăng bức, ta cũng liền lười nhác quản ngươi." Tôn viện phó tâm lý minh bạch, tuy nhiên Triệu Đại Hoa là bệnh viện viện trưởng, nhưng là cùng Dương Minh so ra, hắn cái giấm cũng không bằng. Tôn viện phó dứt khoát ngồi xuống mặc kệ, lúc này Chu Mỹ Lệ đứng lên, nói ra, "Dương Minh, chúng ta đi thôi." Nói, nàng thì đứng lên, lôi kéo Dương Minh tay, muốn cùng Dương Minh cùng đi. Dương Minh cũng không muốn ở lại đây, nói ra, "Tốt, chúng ta liền đi đi thôi." Triệu Đại Hoa nói ra, "Các ngươi đi thôi, chỉ muốn các ngươi bây giờ rời đi nơi này, Chu Mỹ Lệ ngươi ngày mai cũng không cần tới làm." Chu Mỹ Lệ cười lạnh nói, "Liền sợ ngươi không có bản sự này, đừng tưởng rằng ngươi làm phá viện lớn lên, thì cảm giác mình không được á." "Tốt, ngươi nghe cho ta hiện tại liền muốn khai trừ." Triệu Đại Hoa nói ra. Lúc này, môn đã bị mở ra, cửa mở ra về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Triệu cục trưởng làm sao cũng tới." Tiến người đến là Chu Mỹ Lệ dượng Triệu cục trưởng, Triệu cục trưởng vừa cười vừa nói, "Dương tiên sinh nha, không nghĩ tới ngươi cũng tới." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, viện trưởng này tại đánh Mỹ Lệ chủ ý, không cùng hắn uống rượu, hắn liền muốn khai trừ Mỹ Lệ, vừa mới ngươi cần phải nghe được." "Đúng nha, ta nghe được." Triệu Hưng lấy đi tới, nói ra, "Triệu viện trưởng, chúng ta thế nhưng là một cái tính, phải nói là 500 năm trước là một nhà, nhưng là ta lại vì cùng ngươi một cái họ tên đuổi tới xỉ nhục." Triệu Đại Hoa cũng là bởi vì cùng Triệu Hưng Lưới là một cái tính, muốn định bợ hắn, hôm nay mới mời hắn, lúc đó Triệu Hưng Lưới liền nói lời hứa tạm, nói không chắc. Hắn đều coi là Triệu cục trưởng sẽ không tới đâu, không nghĩ tới Triệu Hưng Lưới vẫn là đến, nhưng lại vừa vặn đuổi tới trong chuyện này. Triệu Đại Hoa nhất thời xuất mồ hôi chán, nói ra, Triệu cục trưởng, không có ý tứ, ta sai. Ngươi không phải là sai đơn giản như vậy, ngươi là 10 phần sai. Triệu Hưng Lưới lạnh lùng nói, ngươi cái này thật không thích đứng làm viện trưởng nha, vị trí này vẫn là tặng cho người khác đi. Chương 1409, cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Triệu Đại Hoa nói ra, cục trưởng, ta thật sai, ta về sau cũng không dám nữa. Triệu Hưng Lưới nói ra, ngươi biết Chu Mỹ Lệ là ai chăng? Nàng là ta cháu gái, ngươi lại biết tên tiểu tử này là ai chăng? Ta còn thật không biết, nếu như ta biết là ngươi cháu gái, ta chắc chắn sẽ không dạng này. Triệu Đại Hoa nói ra, tên tiểu tử này cũng là Dương Minh, thần y lìa bảng Dương Minh biết sao? Hắn chẳng những là thần y lìa, vẫn là võ thuật đại tông sư, hôm nay ngươi không có bị đánh đã là rất may mắn. Triệu Hưng Lưới nói ra, tại chỗ người, trừ Tôn Viện Phó bên ngoài, người khác còn thật không biết đứng ở trước mặt mình cái này tiểu tử cũng là Dương Minh. Phải biết bọn họ mặc dù không có gặp qua Dương Minh, nhưng lại biết Dương Minh lợi hại, Dương Minh cũng coi là bọn họ thần tượng. Cái này Triệu Đại Hoa cũng là nghe nói qua Dương Minh, nhưng lại không nghĩ tới chính mình vậy mà đắc tội Dương Minh. Nói thật ra, nếu như hắn biết Chu Mỹ Lệ mang đến là Dương Minh, hắn định bợ còn đến không kịp đâu, căn bản sẽ không đi đắc tội Dương Minh. Triệu Đại Hoa nói ra, nguyên lai là Dương thần ý đi, ta thật sự là có mắt không trong nhà, là ta không đúng, ta hôm nay 10 phần sai. Dương Minh lôi kéo Chu Mỹ Lệ tay nói ra, Chu Mỹ Lệ, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi. Chu Mỹ Lệ cũng không muốn lại ngồi ở chỗ này. Chu Mỹ Lệ tâm lý minh bạch, cái này Triệu Đại Hoa khẳng định là làm không dài. Hai người vừa đi đến cửa miệng, Triệu Hưng Lưới thì đuổi theo, nói ra, Dương Minh, ta cho ngươi nói chút chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng, có chuyện gì nha? Dương tiên sinh, là như vậy, hiện tại chúng ta muốn thành lập một cái Hoa Hạ Đông Y Y Hiệp hội, vừa vặn tổ ủy hội muốn tìm ngươi, bọn họ ý tứ muốn ngươi làm hội trưởng, đoán chừng gần nhất Thiên Đem cũng phải có người liên hệ ngươi. Triệu Hưng Lưới nói ra, ta hôm nay vừa vặn nhìn thấy ngươi, nói với ngươi một chút, vạn nhất đến lúc bọn họ liên lạc không được ngươi, ngươi cũng muốn đi qua nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, cũng không biết lần này hiệp hội ở nơi nào khai hội. Tại Thái Sơn đường Thái Sơn đại khách sạn cử hành, cũng chính là hậu tiên 9 giờ rưỡi sáng đi. Triệu Hưng Lưới nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta khẳng định đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi cùng ngươi dượng cùng đi đi, để hắn đưa ngươi về nhà, ta hồi nhà khách đi. Triệu Hưng Lưới tự nhiên là cái thức thời người, hắn vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi đưa nàng đi, ta bây giờ còn có khác sự tình, còn không thể về nhà đâu. Nói, Triệu Hưng Lưới liền rời đi. Nhìn đến Triệu Hưng Lưới rời đi, Chu Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ không vung được ta đi, gì ta phu hiện tại có việc, không có thời gian đưa ta. Hắn có thể có chuyện gì, hắn cũng là muốn cho chúng ta cơ hội. Dương Minh nói, đã ngươi biết là cơ hội, vậy ngươi còn không trân quý sao? Thế nhưng là ta đã có bạn gái. Cơ hội này ta cũng không dám nắm chắc nha. Chu Mỹ Lệ trắng Dương Minh liếc một chút, nói ra, ngươi chính là không hiểu phong tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Nói, hắn liền mang theo Chu Mỹ Lệ đến chính mình đỗ xe địa phương, sau đó cùng lên xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đưa ngươi về nhà đi. Dương Minh đem Chu Mỹ Lệ đưa sau khi về nhà, chính mình trở lại nhà khách. Trở lại nhà khách về sau, Dương Minh thì tắm rửa ngủ. Ngày thứ hai, Dương Minh vẫn chưa rời giường, thì tiếp vào điện thoại. Điện thoại là Hoa Hạ Thần Y Y bảng ủy viên hội đánh tới, nói cho Dương Minh để Dương Minh đi tham gia hiệp hội chủ hoạch kiến lập hội nghị. Dương Minh tắt điện thoại về sau, thầm nghĩ nói, dù sao là ngày mai, hôm nay còn có thể lại chơi một ngày. Nói thật ra, Dương Minh đối với hiệp hội hội trưởng loại hình đồ vật cũng không để trong lòng. Chuẩn. Của tôi VN tuy nhiên có người ưa thích tranh giành đoạt lợi, nhưng là Dương Minh đối với phương diện này không có ý tưởng gì, hắn là một cái ưa thích người tự do. Dương Minh một mực ngủ đến giữa trưa, hắn mới lên, rửa sạch mặt về sau, Dương Minh chính muốn đi ra ngoài ăn cơm, hắn điện thoại di động thì vang lên. Dương Minh xem xét, lại là Tô Phủ Dung đánh tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng hiện tại sao lại đánh điện thoại mình, không phải là lại muốn đổ thạch đi. Dương Minh tiếp thông điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi không phải là lại muốn đổ thạch ta. Không phải muốn đánh cửa thạch, là biểu tỷ ta trở về, ta cùng nàng nói về ngươi Dương gia thần rau, nàng hiện tại muốn gặp ngươi. Tô Phủ Dung trong điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đã hắn muốn gặp ta. Vậy ta liền đi qua tốt, vừa vặn ta còn chưa ăn cơm chưa đâu, muốn không ta mời các ngươi ăn cơm. Chúng ta cầu ngươi làm việc, sao có thể để ngươi mời chúng ta, vẫn là chúng ta mời ngươi đi, ngươi bây giờ lái xe đến thế kỷ mới khách sạn lớn, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Tô Phủ Dung thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, trực tiếp lái xe đi thế kỷ mới khách sạn lớn. Tới chỗ về sau, Dương Minh đậu xe ở cơm cửa tiệm, sau đó thì đi vào. Sau khi đi vào, phục vụ viên thì chào đón, rất khách khí nói ra, tiên sinh, các ngươi hết thể mấy vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là một người, bất quá ta là đến phó ước. Có phải hay không hai cái rất xinh đẹp mỹ nữ, ngươi là Dương tiên sinh A? Đúng, cũng là hai cái mỹ nữ mời ta ăn cơm. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi theo ta là được rồi. Phục vụ viên nói liền mang theo Dương Minh lên trên lầu, Dương Minh theo phục vụ viên liền lên lầu. Phục vụ viên đi ở phía trước đường, cái kia cái mông nết lên, đi bộ còn một lay một cái. Dương Minh thầm nghĩ nói, trước kia ngược lại là không có chú ý, nữ nhân này cái mông còn có thể đẹp mắt như vậy nha. Lên trên lầu, phục vụ viên mang theo Dương Minh đi vào một gian bao xương. Dương Minh sau khi đi vào, phát hiện hai mỹ nữ, Tô Phủ Dung hắn là nhận biết, cái kia một cái khác không hề nghi ngờ chính là nàng biểu tỷ. Tô Phủ Dung cho hai người giới thiệu một chút, Dương Minh mới biết được cái này mỹ nữ nguyên lai gọi Lý Tiểu Dung, hai người nắm tay hàn huyên về sau, sau đó mỗi người ngồi xuống. Lúc này, phục vụ viên cũng đem danh sách lấy tới, để ba người gọi món ăn. Dương Minh không thích gọi món ăn, cho nên cũng không có gọi món ăn, hai cái mỹ nữ ngược lại là điểm không ít đồ ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, Tô Phủ Dung cười hỏi Dương Minh, hôm nay uống gì tiểu? Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi uống gì tiểu ta thì mặc kệ, ta vẫn là uống rượu đi. Không đợi Tô Phủ Dung nói chuyện, Lý Tiểu Dung sớm một bên liền nói, đã Dương tiên sinh muốn uống rượu, vậy chúng ta thì cùng uống bia đi. Tô Phủ Dung nói ra, tốt, vậy chúng ta thì cùng uống bia. Ba người cùng một chỗ các loại thịt rượu, tùy tiện nói chuyện thiếm, Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, nói muốn tới biểu tỷ ta chỗ đó giúp nàng trồng rau. Đúng vậy a, ta là đáp ứng, thế nhưng là cũng muốn. Chờ ngươi có rảnh thời điểm mới có thể đi, dù sao ngươi cái công ty này vừa mới mở, hiện tại ngươi đi qua cũng không tốt lắm nha. Dương Minh nói, chương 1410, thành lập hiệp hội. Ta khẳng định không thể tới, nhưng là ngươi có thể đi qua nha, cùng biểu tỷ ta cùng đi, ta thì không đi. Tô Phủ Dung nói ra, đúng nha, ngươi cùng ta cùng đi liền có thể, ta khẳng định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Đến lúc đó ngươi Dương gia thần giao liền sẽ ở nước ngoài phát dương quang đại. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ta còn muốn làm hộ chiếu nha, ta muốn về nhà làm hộ chiếu. Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, ta cấp cho ngươi liền có thể, ngươi đem chứng minh nhân dân giao cho ta ngày mai là có thể cấp cho ngươi tốt. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh nói, tốt lắm, đây không phải là vừa vặn, ta ngày mai vừa vặn có một hội nghị, ngày mai mở hết hội về sau, ngươi nói khi nào thì đi, chúng ta thì khi nào thì đi. Thực Dương Minh vẫn là rất ưa thích cùng nữ nhân cùng ra ngoài, đoán chừng đồng dạng nam nhân đều có ý nghĩ này, đặc biệt cùng nữ nhân xa lạ cùng ra ngoài, luôn luôn cảm giác tốt kích thích. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, mấy người cùng nhau ăn cơm, uống cũng là thập phần vui vẻ. Ba người bất chi bất giác thì đều uống không ít, sau khi cơm nước no nê, Tô Phủ Dung tính tiền. Dương Minh nói, các ngươi đều uống không ít, muốn không cũng đừng lái xe, còn là thuê xe về nhà đi. Tô Phủ Dung nói ra, chúng ta đều không trở về nhà, ngươi dứt khoát cũng không cần đi. Ta ở chỗ này mở hai cái gian phòng, chúng ta ở nhà khách đi. Tốt ta, thực ta có thể lái xe, nhưng là ngươi nói thuê phòng, vậy ta cũng liền không đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh trong lòng cũng minh bạch, đã Tô Phủ Dung nói ra hai cái gian phòng, vậy khẳng định là nàng và biểu tỷ ở cùng nhau, chính mình một cái phòng. Tô Phủ Dung mở tốt gian phòng về sau, quả nhiên là hai cái mỹ nữ một cái phòng, Dương Minh chính mình một cái phòng. Dương Minh đến gian phòng về sau, tắm rửa, sau đó liền bắt đầu ngủ. Ngày thứ hai, sau khi thức dậy, Dương Minh cùng hai cái mỹ nữ cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó liền đến Thái Sơn đường Thái Sơn nhà hàng. Dương Minh tới chỗ về sau, đầu tiên là tìm địa phương dừng xe lại, sau đó đến cửa chính. Dương Minh phát hiện lần này hiệp hội thành lập làm đến cũng rất long trọng, cửa còn lôi kéo một cái đại khẩu hiệu. Khẩu hiệu trên đó viết, chúc mừng Hoa Hạ Đông Y hiệp hội thành lập. Dương Minh đi vào, trong đại sảnh bày biện một cái bàn theo ngồi hai cái mỹ nữ. Sau đó Dương Minh thì đi qua, nói ra, Đông Y hiệp hội là tại lầu mấy khai hội. Bên trong một cái mỹ nữ nói ra, tiên sinh, ngươi đăng ký một cái đi. Dương Minh xem xét muốn đăng ký, đành phải nói ra, tốt, ta gọi Dương Minh. Vừa nghe nói là Dương Minh, mỹ nữ kia kích động nói ra, nguyên lai ngươi chính là Dương Minh nha, lãnh đạo bàn giao nếu như ngươi đến, để cho chúng ta lên tự mình mang ngươi đi lên. Nói, nàng thì đứng lên, tự mình mang theo Dương Minh lên lầu. Hai người cùng tiến lên thang máy, Dương Minh cười hỏi, mỗi người các ngươi đều mang đưa lên nha. Không phải, người khác không có đãi ngộ này, chỉ có ngươi mới lại đãi ngộ này. Bọn họ chỉ nói là gặp phải Dương Minh, thì cho đưa đến lầu 8 phòng họp, nhưng là chứ ngươi không tiếp tục bàn giao người khác. Tuy nhiên Dương Minh không phải tranh danh đoạt lợi người, nhưng nhìn đến tổ ủy hội đối với mình khách khí như vậy, tự nhiên trong nội tâm cũng là thật cao hứng. Dương Minh đến 8 cửa lầu, vừa mới tiểu cô nương kia cũng liền đi xuống, Dương Minh trực tiếp thì đi vào. Chỉ gặp bên trong đã rất nhiều người, Dương Minh nhịn không được nhìn xem, phát hiện bên trong cũng có chính mình người quen biết. Tỷ như Triệu Hưng Lưới, còn có mấy cái Hoa Hạ thần y lìa bảng thần y lìa, đương nhiên còn có một số lao động y lìa. Nhìn đến Dương Minh tới, Triệu Hưng Lưới hoảng vội vàng đứng lên, hắn cho Dương Minh chào hỏi, để Dương Minh đến trên đài hội nghị đi. Trên đài hội nghị mặt có 7-8 cái vị trí, nhưng là Dương Minh dù sao cũng là điệu thấp, hắn không có ý tứ đến phía trước đi, sau đó vừa cười vừa nói, Triệu Cục trưởng, ta an vị phía dưới là được rồi. Triệu Hưng Lưới nói ra, như vậy sao được, nếu như ngươi ở phía dưới làm, còn có ai dám ngồi ở phía trên, ngươi liền đến đi, ngươi xem một chút ngươi hàng hiệu đã dọn xong. Dương Minh xem xét, chính mình tên làm thẻ bài còn thật đặt ở trên đài hội nghị, nếu là dạng này, Dương Minh cũng liền không tốt khách khí nữa, trực tiếp hướng trên đài đi đến. Dương Minh đến trên đài về sau, an vị tại Triệu Hưng Lưới trước mặt. Lúc này, người đều lần lượt đến, Triệu Hưng Lưới chủ trì hội nghị, hắn đem lời ống cầm tại trước chân. Sau đó nói, các vị lãnh đạo, các vị đông y y giới quý khách, mọi người tốt, hôm nay có thể thành lập Hoa Hạ Đông Y Y Hiệp hội, để cho ta thật cao hứng, đông y y là chúng ta mấy ngàn năm văn hóa truyền thống, là chúng ta quốc bảo. Triệu Hưng Lưới giảng một hồi lời nói, chủ yếu cũng là khai hội đều ưa thích nói cái kia một bộ, sau cùng hắn còn nói thêm, đi qua chúng ta thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng Hoa Hạ Thần Y Y bảng Dương Minh thích hợp làm hiệp hội hội trưởng, không biết mọi người có sâu như vậy ý kiến. Thực Dương Minh tất cả mọi người là biết, cũng là công nhận y học thứ nhất, bởi vì mọi người còn thật không biết ai có thể có Dương Minh lợi hại. Cho nên Triệu Hưng Lưới sách sau khi đi ra, mọi người căn bản cũng không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này, đột nhiên có người đưa ra một kiện. Nguyên lai người này Dương Minh nhận biết, người này gọi con trai vận, Âu Dương Trấn Long đã từng tìm hắn cho chữa bệnh, lúc đó Dương Minh cũng tại. Con trai vận tự nhiên không có tư cách tại trên đài hội nghị, hắn tại ngồi phía dưới, hắn đứng lên nói ra, ta đối Dương Minh làm hội trưởng có ý kiến. Dương Minh vốn là không quá tình nguyện làm hội trưởng, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta vốn là không quá muốn làm người hội trưởng này. Đã ngươi có ý kiến, cái kia người hội trưởng này liền để ngươi làm tốt. Con trai vận cười xấu hổ cười nói, Dương Thần Y thì nói giỡn, ta cái nào có tư cách làm hội trưởng, ta là cảm giác Dương Thần Y tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là dù sao còn rất trẻ, rất khó kẻ dưới phục tùng, ta đề nghị là chọn một đức cao vọng trọng người làm hội trưởng. Tốt lắm, vậy ngươi nói người nào phù hợp? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lão sư ta Ngô Chấn Hai, ta luôn cũng là Thần Y thì bảng nhân viên. Con trai vận nói ra, thực Ngô Chấn Hai còn thật muốn làm người hội trưởng này. Tại đêm qua hắn thì cùng con trai vận thương lượng xong, nếu như đến lúc đó để cử hội trưởng, liền để con trai vận chính mình. Người bình thường đều vẫn là muốn chút mặt mũi, không có ý tứ chính mình tự tiến cử, nhưng là người khác, mặt mũi thì có. Con trai vận không những mình sư phụ của mình, còn tìm hai cái bất quá bằng hữu, để bọn hắn cũng sư phụ của mình. Con trai vận vừa mới nói xong, lập tức thì có hai tên gia hỏa ở một bên phụ họa, bên trong một cái nói ra, Nô Chấn Nhị Lao tiên sinh không tệ, hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Một người khác cũng là Đông Y Dì, hắn cũng nói chống đỡ Ngô Chấn Hai. Ngô Chấn Hai hôm nay cũng tới, hắn cũng ngồi tại trên đài hội nghị, thực trong lòng của hắn đắc ý, nhưng là miệng bên trong còn giả khách khí, nói ra, tuy nhiên Dương Minh tuổi còn rất trẻ, nhưng là ta cảm giác mình năng lực cũng là có hạn. Triệu Hưng Lưới vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi năng lực xác thực kém một chút. Chương 1411, thật giả kinh thiên một châm. Thực Triệu Hưng ghét nhất Ngô Chấn Hai dạng này dối trá người, rõ ràng năng lực có hạn, lại muốn làm hội trưởng. Ngô Chấn Hai thực cũng là có chính mình mục đích, nếu như hắn làm người hội trưởng này, về sau sẽ tăng lên hắn danh tiếng. Nô Chấn Hai bị Triệu Hưng tiểu nói này, hắn nhất thời cảm thấy mình mặt nóng bỏng. Con trai vận nhìn đến Triệu Hưng nói sư phụ của mình, hắn nhất thời không cao hứng, nói ra, Triệu cục trưởng, ngươi không thể nói như vậy nha, thực lao sư ta vẫn là rất lợi hại, kinh thiên một châm ngươi hẳn phải biết đi, sư phụ ta hội kinh thiên một châm. Mọi người vừa nghe nói Ngô Chấn Nhị hội kinh thiên một châm, nhất thời cũng rất giật mình. Bởi vì mọi người đều biết cái này kinh thiên một châm chỉ có Dương Minh sẽ, tại Hoa Hạ không có nghe nói người khác sẽ. Hôm nay lại có người nói Ngô Chấn Nhị hội kinh thiên một châm, mọi người có thể không kinh hay sao? Triệu Hưng cũng là rất giật mình, hắn vừa cười vừa nói, cái này ta còn thật không biết, kinh thiên một châm không phải chỉ có Dương Minh biết sao? Triệu Hưng lung túng nói ra, thực ta cũng là sẽ, chỉ là các ngươi không biết. Lúc này, lễ đài có một cái thần y y, hắn cũng là Hoa Hạ thần y y bảng thầy thuốc, tên cứ gọi Chu Kiệt, Chu Kiệt vừa cười vừa nói, nguyên lai Ngô lão đệ cũng sẽ kinh thiên một châm, thật sự là quá tốt, vậy ngươi bây giờ biểu diễn một chút đi, vừa vặn ta gần nhất hen xuyên phạm. Ngươi giúp ta châm cứu một chút. Chu Kiệt hen suyễn là bệnh cũ, liền chính hắn đều không có cách, vốn là muốn đợi sau khi tan họp tìm Dương Minh trị liệu, hiện tại cái này Ngô Chấn Hai vậy mà nói mình hội kinh thiên một châm, cho nên Chu Kiệt muốn thí nghiệm một chút. Vốn là Chu Kiệt không tin Ngô Chấn Nhị hội bản lĩnh này, còn có một nguyên nhân là Chu Kiệt đặc biệt chán ghét Ngô Chấn Hai người phẩm, hắn cảm giác Ngô Chấn Hai là khoác lác, cho nên muốn để hắn hiện trường khó coi. Thực Ngô Chấn Hai lòng ý hiểu hơn, chính mình cái nào biết cái gì kinh thiên một châm, chính mình là sẽ chỉ cái trò mèo. Cái này cho mèo vẫn là con trai vận tại Dương Minh cái kia bên trong học trộm, sau đó nói cho hắn biết sư phụ. Ngô Chấn Hai cũng biết kinh thiên một châm nhất định phải phối hợp nội lực, chính mình nào có nội lực. Nhưng là tự nhiên Chu Kiệt nói như vậy, Ngô Chấn Hai cũng không tiện nói mình không biết, hắn chỉ có thể nói, kinh thiên một châm thực cũng không có truyền thuyết lợi hại, ta có thể cho ngươi trị liệu một chút, nhưng là ta không có thể bảo chứng hữu dụng, bởi vì kinh thiên một châm cũng không phải nói có thể chữa khỏi trăm bệnh. Ngươi không phải là không thể nào, ngươi nếu như không biết ngươi nói thẳng ngươi không biết, ta cũng không làm khó ngươi. Chu Kiệt vừa cười vừa nói, đồ đệ của ta đều nói ta sẽ, đó là khẳng định sẽ, ta hiện tại cho ngươi châm cứu. Nói Ngô Chấn Hai đứng lên. Bọn họ những thứ này lao ý đi ra ngoài đồng dạng cũng đều mang theo châm, cho nên hắn Ngô Chấn Hai trực tiếp xuất ra một cây châm, hắn đi đến Chu Kiệt trước mặt, nói ra, ta hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút kinh thiên một châm. Nói thật ra, Chu Kiệt là không tin ra hỏa này, Chu Kiệt vừa cười vừa nói, tốt, ngươi bây giờ cho ta xem một chút, nhìn xem ngươi kinh thiên một châm. Không riêng gì Chu Kiệt hoài nghi, bất kỳ người nào đều sẽ hoài nghi hắn, bởi vì cái này Ngô Chấn Hai tại thần y bảng vị trí cũng xem như chết xuống dưới. Nói thật ra, người hội trưởng này vô luận như thế nào vòng cũng là không tới phiên hắn. Ngô Chấn Hai đi đến Chu Kiệt bên người, hắn nói ra, Chu lao đệ, ngươi đưa tay ra đi. Chu Kiệt vươn tay về sau, chỉ gặp Ngô Chấn Hai thật bắt đầu châm cứu, hắn biểu diễn vậy mà cũng ra dáng. Hắn đồ đệ con trai vận ở phía dưới hô, mọi người có thể nhìn xem, hiện tại là kinh thiên một châm. Có người trong nghề còn thật nhìn ra, có người nói, thật là có chút giống kinh thiên một châm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không nên bị bọn họ hốt dù, bọn họ căn bản sẽ không kinh thiên một châm. Cái này Ngô lão tiên sinh chỉ là học trò mèo, nếu như ta suy đoán không tệ, cái này trò mèo hẳn là con trai vận dạy ngươi đi. Con trai vận mặt có chút phát hồng, nhưng là vẫn là không nhịn được ngụy biện lên, nói ra, ta nói Dương Minh, lời này của ngươi nói thế nào, bình thường không đều là đồ đệ cùng sư phụ học sao? Làm sao có thể sư phụ cùng đồ đệ học? Bình thường không phải, nhưng là các ngươi không tầm thường nha, ngươi cái tên này thật là bị ổi, ngươi xin ta dạy cho ngươi kinh thiên một châm, ta nói ngươi học không được, ngươi nhất định phải mũi một thanh nước mắt một thanh cầu ta dạy cho ngươi. Ngươi nói dù là học hội trò mèo cũng có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới nguyên lai là dạng này, ngươi là muốn dạy sư phụ của ngươi học trò mèo, sau đó làm hội trưởng đúng không? Mọi người nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, nhất thời đối Ngô Chấn Hai cái này sư đồ khịt mũi coi thường. Con trai vẫn nói ra, mọi người không nên tin hắn, hắn là muốn làm hội trưởng mới nói như vậy. Truy hệ N của tôi.vn. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, ngươi muốn sai, ta không nghĩ làm hội trưởng, ta còn thực sự lười nhắc làm, cũng không có hứng thú. Ngươi qua ngươi chuyện này là thật, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đem Âu Dương Chấn Long gọi tới, hắn có thể chứng minh ngươi là làm sao cầu ta dạy cho ngươi. Dương Minh tiểu nói này, con trai vận nhất thời không dám lên tiếng, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, nếu như Âu Dương Chấn Long đến, khẳng định sẽ vạch trần hắn. Lúc này, Ngô Chấn Hai cũng đã châm xong, nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả, cũng là nói hắn thật trăm bận điệu. Chu Kiệt cười nói, Ngô đại thần ý đi, ta nhìn ngươi cái này kinh thiên một châm thật không được, xem ra thật sự là theo ngươi đồ đệ chỗ đó học ra lông. Nếu như dựa theo kế thừa ngươi hẳn là Dương Minh thần y hề đồ tôn, đúng hay không? Ngô Chấn Hai lung tung nói ra, ngươi đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh, ngươi đây là bệnh mãn tính, ai cũng trị không hết, ngươi muốn mỗi ngày kéo ống bế. Ngươi tiểu tử này hội nói bậy, chính mình không được nói trị không hết, nếu để cho Dương Minh thần y hề chữa bệnh cho ta, khẳng định tay đến bệnh trừ. Hắn đó cũng là mỏ mẫm linh tinh, ta là không tin hắn có thể tay đến bệnh trừ. Ngô Chấn Hai không phục nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, chú lão, muốn không ta cho ngươi thử một chút đi. Ta cảm giác ta có thể cho người chữa cho tốt. Chu Kiệt các loại Dương Minh câu nói này, hắn cao hứng nói ra, quá tốt, ngươi khẳng định có thể. Dương Minh đi đến Chu Kiệt trước mặt, vừa cười vừa nói, ta thử một chút nha, bất quá vấn đề không lớn. Nói, Dương Minh xuất ra một cái kim châm, trực tiếp đâm đi qua. Dương Minh cái này chấn lợi hại, trực tiếp đâm vào Chu Kiệt cổ họng chỗ, bình thường người là không dám như thế buộc, nhưng là Dương Minh dám. Mọi người cái này mới nhìn ra đến cái gì là tránh thức kinh thiên một châm, nhất thời có nói, đây mới thực sự là kinh thiên một châm. Dương Minh cái này châm đều là mang theo linh khí, kim đâm sau khi đi vào, phụ cận người đều có thể nhìn ra được cái này châm đuôi bước lên một sợi vũ khí. Triệu Hưng vừa cười vừa nói, quá lợi hại, đây mới thực sự là kinh thiên một châm. Hai sau 3 phút, Dương Minh rút, sau đó vừa cười vừa nói, hiện tại cần phải tốt, ngươi yên tâm đi, về sau sẽ không ở có vấn đề gì. Chu Kiệt nuốt một chút nước miếng, sau đó vừa cười vừa nói, quá lợi hại, Dương thần y hề nha, ngươi tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần y hề, nếu như ngươi nói thứ hai. Tuyệt đối không có người dám nói mình là thứ nhất, đương nhiên, trừ phi không biết xấu hổ người dám nói thế với. Chương 1412, không muốn làm hội trưởng. Chu Kiệt nói thời điểm, còn có ý nhìn một chút Ngô Chấn Hai, Ngô Chấn Hai mặt nóng bỏng. Hắn thật không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể túi đầu nhìn lấy chính mình chân. Triệu Hưng lưới nói ra, ta cảm giác vẫn là Dương Minh làm hội trưởng tốt, mọi người cảm giác thế nào? Vốn là cũng chính là Ngô Chấn Hai cùng hắn đồ đệ con trai vận không phục, người khác cũng không có ý kiến. Hiện tại hai người này đã bị đánh mặt. Cho nên bọn họ là không có mặt phản đối nữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng, thực ta cũng là quen biếng nhác, ta xác thực không muốn làm người hội trưởng này, ta nhìn vẫn là để Ngô lão tiên sinh làm đi, dù sao hắn tư lịch già hơn ta nhiều, còn một cái chính là ta hy vọng tất cả mọi người vui vẻ, không muốn làm không thoải mái sự tình. Dương Minh, ngươi nói chuyện cũng là có đạo lý, nhưng là ta cũng có ta ý nghĩ, đã chúng ta làm cái này hiệp hội là một cái đại hình hiệp hội, vậy thì nhất định phải có chính mình nhãn hiệu hiệu ứng, cho nên người hội trưởng này nhất định phải một cái lợi hại người làm. Triệu Hưng Lưới nói ra, nếu như ngươi làm, cái này hiệp hội mới lộ ra cấp bậc cao, đổi thành người khác làm, cấp bậc này thì thấp. Thực Triệu Hưng Lưới nói trách người khác, nói đúng là Ngô Chấn Hai, Ngô Chấn Hai tự nhiên cũng có thể nghe được. Hiện tại chính là mọi người đều tuyển hắn làm hội trưởng, đoán chừng hắn cũng không tiện làm. Bất quá sự tình cũng không nhất định, không phải có một câu sao. Gọi là người đến tiện là vô địch. Một người nếu như đạt tới đến tiện là vô địch cảnh giới, cái kia chính là cái gì không biết xấu hổ sự tình đều có thể làm đi ra. Ngô Chấn Hai chính là như vậy người, bất quá vừa mới bị đánh mặt, hắn cũng không tiện lại tự tiến cử. Bất quá Dương Minh vẫn là không muốn làm hội trưởng, Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn không như vậy đi, ta làm cố vấn cái gì đi, hội trưởng còn là các ngươi tuyển người khác đi. Có lúc chính là như vậy, có người muốn làm hội trưởng lại làm không được, nhưng là Dương Minh không muốn làm, bọn họ lại làm cho Dương Minh làm. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Dương Minh xem xét, người đến là Hoàng Trung.